Hoàng thị cắn khẩn môi, lão thái quân đây là ở gõ nàng đâu, nàng vô bệnh vô đau, làm cái muốn ủy quyền cấp con dâu. Nhưng nàng lại đã quên, năm đó nàng vào cửa một năm sau, lão thái quân liền thả quyền cho nàng chủ trì nội trợ. Là, con dâu chắc chắn hảo hảo ước thúc quản giáo hạ nhân, lại không cho bọn họ rối loạn quy củ. Hoàng thị ở trong lòng cười lạnh, đem người lưu lại mới là thật sự, điểm này tiểu mệnh tính đến cái gì. Nhị lang tức phụ, ngươi chớ khóc, ngươi là có thai người, khóc hỏng rồi nhưng sao hảo. Mẫu thân chắc chắn cho ngươi cùng nhị lang thảo cái công đạo, tôn ma ma lời nói, ngươi chớ nên để ở trong lòng, ngươi cùng nhị lang hiện giờ có gia nghiệp, ta cao hứng còn không kịp đâu, ta à, liền mong nhị lang có thể quay đầu lại, mỗi khi nghe được bên ngoài nói hắn lại như thế nào khi dễ ba tánh, ta này tâm à, đau cực kỳ. Hoàng thị đấm đấm ngực, lôi kéo Tô Huyền tay, vẻ mặt đau lòng. Cái kia tiệm lẩu là chuyện như thế nào? Như thế nào phóng người trong nhà không cần, ngược lại cùng người ngoài hợp hỏa? Lúc này Kiều Đại Lão gia nghe được Hoàng thị nói được gia nghiệp, nhíu mày hỏi. Tô Huyền này sẽ đang cùng Hoàng thị ôm đầu khóc giống đâu, nghe đến đó, ở trong lòng không khỏi thở dài. Nhi tử bị ủy khuất, làm phụ thân mặc kệ không hỏi, thế nhưng chỉ nhớ thương nhi tử gia nghiệp. Nhị gia nghi hoặc, tiệm lẩu. Phụ thân từ nào nghe nói? Đại Lão gia hừ một tiếng, bên ngoài đều đang nói ngươi ở Bình Giang, gặt trong nhà khai cái tiệm lẩu, như thế nào? Còn sợ trong nhà đoạt ngươi sinh ý không thành. Nhị gia, thật đúng là. Ai? Ở Bình Giang khi cũng có người tới hỏi, có phải hay không ta khai, ta đều nói là Triệu Tam sinh ý, như thế nào còn có người ở truyền là ta sinh ý. Nhị gia đương nhiên một hồi thừa nhận, ai biết Kiều gia người muốn đánh cái gì chủ ý, hắn phỏng trừng lại là hắn vị này mẹ cả bên ngoài truyền, chính là vì truyền tới phụ thân hắn cùng tổ phụ trong thai. Hắn tổ phụ có hay không cái gì tâm tư, hắn không biết, nhưng là phụ thân định là có. Tiêu đại lao ra, hừ, cái kia trong tiệm trưởng quầy không phải ngươi kia đại cứu tử. Tô Huyền nghe xong lại che mắt, anh lên, đem nhị gia đau lòng cực kỳ. Phụ thân ngươi đừng nói nhị gia, là con dâu cầu nhị gia. Đệ đệ không mừng đọc sách, tổng ái chạy loạn, chọc đến cha mẹ lo lắng, cho nên ta liền cầu nhị gia giúp đỡ tìm cái sai sự. Đại lao ra hơi hơi hé miệng, nhìn như hoa kiều nhu con dâu, lời nói nặng cũng nói không nên lời. Hoàng thị hống Tô Huyền một lát sau. Lại đối đại lao ra cười cười nói, ai, chủ quân thật là, liền tính kia sinh ý là nhị lang, cùng chúng ta lại có quan hệ gì, nếu nhị lang đều nói là Triệu Tam lang, kia định đúng vậy, bọn họ ca hai à, từ nhỏ liền phải hảo, kia vườn rau rừng ở nhị lang ra bên cạnh, phỏng chừng cũng chính là làm nhị lang chăm sóc chút, cùng hắn cũng không có gì quan hệ. À, tại đây chờ hắn đâu, nhị gia nhắm mắt, tâm vẫn là có điểm đau, hắn nguyên lai còn không có thói quen, hắn còn có cảm giác. Hắn rốt cuộc ở vọng tưởng cái gì? Vọng tưởng phụ thân hắn chỉ là chịu hoàng thị lừa bịp, đối hắn vẫn là có thương tiếc, tựa như tổ phụ nói, hắn dù sao cũng là hắn cốt đủ. Đại lao ra, trong miệng hắn có cái gì lời nói thật? Hắn có từng đem ta cái này làm phụ thân để vào mắt? Phần 71. Hắn thốt ra lời này, nhị ra tương lai phía trước, Tô Huyền khuyên hắn phong túi người thái nói, hết thể đã quên, hắn đứng thẳng thân mình, quay đầu lại hung hăng nhìn phụ thân hắn. Kìa phụ thân nghĩ sao? Đối, vườn rau là của ta, phụ thân nghĩ muốn cái gì? Đại lao ra bất mãn mà quát, ngươi nhìn xem ngươi nói được nói cái gì kêu ta nghĩ muốn cái gì. Mẫu thân ngươi không dám nói ngươi đều là của nàng, nhưng ta là ngươi lao tử, quân phụ vì thượng, ngươi hết thể chẳng lẽ không phải ta cấp. Nhị gia tâm lạnh thấu thấu, hắn tức giận nói, ngươi trừ bỏ sinh ta, đã cho ta cái gì. Nghịch tử, ngươi mệnh đều là lao tử cấp, ngươi thành hôn trước ăn uống loại nào không phải ta. Đại lao ra giận không thể ác, làm bộ liền phải đi đánh nhị gia. Tô Huyền không rảnh lo khóc. Chạy nhanh đi kéo nhị gia, nàng sợ hai người thật đánh lên tới, nhị gia xuống tay không nhẹ không nặng, đem đại lao ra đả thương liền không hảo. Hoàng thị cũng buông lòng ra Tô Huyền, xoay người đi ôm đại lao ra, nhưng nàng người kiểu thể mềm, không biết là thật sự ngăn không được, vẫn là cái gì, đại lao ra dễ dàng mà đẩy ra nàng, nàng lại dễ dàng mà ngã xuống mà. Phụ thân, ngươi đây là muốn bức tử nhị gia sao? Bên sông bên này Nguyệt Bạc chặt đứt hảo chút thời gian, nhị gia từ trong nhà cái gì cũng không mang đi. Nhà ta cũng không có cái gì của hồi môn, Triệu Tam gia thấy chúng ta đáng thương, lại tín nhiệm nhị gia, lúc này mới làm chúng ta tiếp này vườn rau. Phụ thân, ta hiện tại lại có thai, ăn uống loại nào không cần tiền, chúng ta tổng phải có cái bảng thân chi bổn a. Phụ thân, mẫu thân cầu các ngươi cấp điều đường sống đi. Tô Huyền gắt gao mà giữ chặt nhị gia, đem hắn hộ ở chính mình phía sau. Đại lao gia bị Tô Huyền nói, tức giận đến tinh tu quá dâu đều đang run rẩy, hắn chỉ vào Tô Huyền nói, đừng vội nói bậy. Các ngươi cái kia cái gì tạc xuyến, còn có ngươi cái kia theo xe không kiếm tiền. Phong xuyến sớm không làm, tiền cũng đầu đến vườn rau, theo xe hiện tại cũng chưa khai trường, chúng ta nơi nào kiếm được cái gì tiền. Tô Huyền khóc không thành tiếng, nguyên lai nhà mình nhất cử nhất động đều ở nhân gia giám thị dưới. A, theo xe, đối, mẫu thân, hoàng gia biểu cứu đã làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nhị gia đem vị kêu biểu cứu cùng bành đại cô nương chuẩn bị hãm hại sự nói ra. Còn ngồi dưới đất, không thức dậy tới hoàng thị kỹ thuật diễn như cũ lợi hại, nàng đại kinh thất sắc cực lực phủ nhận. Chuyện này kiều gia người đều là không biết, ngay cả vẫn luôn híp mắt, không nói một lời kiều thái thú nâng mắt, nhìn về phía hoàng thị. Hoàng thị ưu nhã đứng dậy, bụng mặt nói, ta không có, việc này ta không biết, người kia là ai ta đều nhớ không được, như thế nào sẽ? Này trong đó định là có hiểu lầm. Nhị gia từ Tô Huyền phía sau dò xét đầu, các ngươi nếu là không tin, nhưng đi Bình Giang tra hồ sơ. Hảo, Mạnh ca nhi tức phụ nên đi nghỉ tạm, đều là người một nhà, đừng làm người ngoài bị thương người trong nhà hòa khí. Tiêu Thái Thu ra tiếng, hắn biết chính mình lại không nói lời nào, tình thế liền sẽ hướng không thể vãn hồi địa phương phát triển. Một đại gia tộc, vạch trần mặt mũi, bên trong cái gì dơ bẩn sự không có, nhưng là có thể vạch trần sao? Không thể, chỉ có thể che lại. Nhị gia, vì cái gì không cho nói? Hắn nói được lời nói có thể tin sao? Bọn họ giao tình hảo đến có thể làm Triệu Tam đem bí phương đều giao cho hắn. Hắn từ nhỏ liền cùng trong nhà ly tâm, một chút không đem gia tộc để ở trong lòng. Nếu là hôm nay làm hắn hù lộng qua đi, ngày sau chẳng phải là muốn liên hợp người ngoài tới khinh tiểu gia. Đại lao gia cũng không chịu buông tha kiểu mãnh. Đứa con trai này, hắn đã từng là thiệt tình yêu thương quá, chính là càng lớn càng giống hắn mẫu thân, cũng càng ngày càng ly kinh phản đạo. Hắn hôm nay cần thiết muốn trị một trị hắn. Tô Huyền cảm thấy đêm nay đều không phải là sẽ rách mặt hảo thời cơ, nhưng nhị gia cùng phụ thân hắn, hai người cũng không giống như tưởng ở đêm nay phong với lẫn nhau. Ai? Nàng khắp một phen nhị gia, chậm rãi nhắm hai mắt lại, té xỉu ở nhị gia trong lòng ngực. Đệ 77 chương. Tô Huyền này một vượng, tới đột nhiên, lâm thời khắp nhị gia một phen, tưởng làm ám chỉ là nhị gia này sẽ hoàn toàn sợ hãi, hoảng sợ, nào lo lắng suy nghĩ cái gì. Hắn ôm chặt lấy Tô Huyền, đôi mắt đỏ lên, đầu góc có ngọng, bất lực lại sợ hãi, chỉ biết chiều những người khác đều, đại phu. Tìm đại phu. Hoàng thị lúc đầu cũng có chút hoảng loạn. Bất quá nàng dù sao cũng là gặp qua trường hợp tông phụ, nàng lập tức hô người đi kêu đại phu, theo sau lại xoay người trấn an sốt ruột bước lại đây Lão Thái Quân. Mẫu thân ngài chậm một chút. Lão Thái Quân một phen đẩy ra muốn lại đây đỡ nàng hoàng thị, đối luôn cuống chủ trương nhị ra nói, Mạnh ca nhi, ngươi chớ hoảng sợ, trước đem ngươi tức phụ ôm đến ta trong viện đi, làm nàng nằm thẳng xuống dưới, nàng thân mình trọng, ngươi như vậy ôm dễ dàng bị thương nàng. Tiểu ra người những người khác lời nói, nhị ra chưa chắc nghe, nhưng là Lão Thái Quân nói. Hắn vẫn là nghe, vừa nghe nói hắn như vậy sẽ đối nhà hắn nương tử không tốt, nào còn dám như vậy, lập tức nghe Lão Thái Quân chỉ huy. Tô Huyền nhắm hai mắt, từ nhị gia quá nhanh tim đập cùng hỗn loạn hô hấp, đã nhận ra nhị gia chỉ sợ không tiếp thu đến nàng ám chỉ, nàng có điểm bất đắc dĩ, lại hơi hơi đau lòng. Nhưng này sẽ nàng cũng không dám lại cấp ám chỉ, sợ hắn cho rằng nàng tỉnh, kia nàng đã có thể lòi. Ở nhị gia trong lòng ngực đi rồi một hồi, Tô Huyền liền tới rồi Lão Thái Quân trong viện. Lão Thái Quân làm nhị gia đem nàng an trí ở giường bích xa. An trí hảo Tô Huyền, nhị gia cũng không dám rời đi nàng một bước, nắm tay nàng, ngồi xổm sổ biên. Thấy hắn như vậy, Tiểu đại gia xem bất quá mắt, dưới đáy lòng lại lần nữa phủ định cái này con thứ hai. Tiểu Lão Thái gia, cũng chính là Kiều Thái Thu không có vào cửa, chỉ là ở gian ngoài đợi, trên mặt như cũng là nghiêm túc chi sắc, nhìn không ra mặt khác. Lão Thái Quân ổn ngồi ở trước cửa sổ ghế trên bàn, ánh mắt định ở nơi xa, thấy không rõ ở đâu. Hoàng thị mang theo người cấp vài vị pha trà đoan thủy. Lúc này luôn luôn, đối Tô Huyền cùng nhị gia tới nói, có chút dày vò. Tới, tới, đại phu tới. Lão Thái Quân đại nha hoàng chi cầm lãnh cái dâu dài lão giả bước nhanh vào cửa. Nhị gia thân mình chấn động, chạy nhanh dịch vị trí. Hắn tim đập sau mau, từ ở sảnh ngoài đến nơi đây, hắn vẫn luôn ở ảo não tự trách, hận chính mình như thế nào liền không nhịn xuống cùng đại lao ra dỗi lên. Hắn không dám tưởng tượng nhà hắn nương tử nếu là có cái vặn nhất. Hắn nên muốn như thế nào? Lão đại phu chạy nhanh tiến lên, hào xem mạch, thần sắc nghiêm trọng, hào mạch, vuốt trồng râu, đem ở đây mấy người tâm điếu cao cao. Đại phu trong lòng cũng là nghi hoặc, bất quá ở trên đường cũng hiểu biết người bệnh vì sao mà vượng, này sẽ cũng hào không ra chứng bệnh gì, chắc là cấp hỏa công tâm, nhất thời bế khí mà hôn mê. Đại phu, ta nương tử thế nào? Nhị gia yết hầu lăn lăn, hỏi đến cẩn thận. Đại phu nối lòng thần, chỉ nói là không ngại. Lại nói chút cấp hỏa công tâm, chớ nên làm thai phụ hao tổn tinh thần nói. Kia hải tử có thể hay không có việc? Hoàng thị đứng ở đại phu phía sau hỏi câu. Mẫu thân chẳng lẽ là tưởng chú ta hài nhi? Nhị gia nghe xong đại phu nói sau, liền nhẹ nhàng thở ra, lại nghe hoàng thị hỏi hài tử, này sẽ hỏa khí lại nổi lên. Đại phu, tất nhiên là không có việc gì, nếu là không yên tâm, ta lại khai cái an thai phương thuốc. Hoàng thị ngượng ngùng, lão thái quân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, phân phó chi cầm mang đại phu đi xuống. A Di Đà Phật, Mãnh Ca Nhi, ngươi cũng nghỉ một chút đi, đêm nay ngươi cùng ngươi tức phụ liền trụ ta nơi này, có chuyện gì chờ ngươi tức phụ tỉnh lại lại nói. Lão thái quân lại đối nhị gia nói. Nhị gia tầm mắt như cũ ở Tô Huyền trên người, một khắc không rời, nghe xong lão thái quân nói, hắn hơi hơi gật gật đầu, xem như nhận đồng. Tô Huyền nghĩ, chính mình cũng nên tỉnh, nghĩ phim truyền hình như vậy, đầu tiên là động động ngón tay, sau đó lại giật giật mí mắt. Vẫn luôn chú ý nàng nhị gia, hô hấp cứng lại. Nhị gia. Tô Huyền chậm rãi mở bừng mắt, vừa mở mắt đó là nhị gia kích động mặt, nàng hơi thở mong manh mở miệng nói. Nương tử. Người tỉnh a. Nương tử. Nhị gia có điểm muốn khóc. Nhị gia ta không có việc gì. Tô Huyền rỗi tay sờ sờ nhị gia mặt. Lão thái quân đứng dậy đi đến hai người bên người, Mãnh Ca Nhi tức phụ, cảm giác như thế nào? Ai ra, thật là thiên gia phù hộ a. Hoàng thị rất là cao hứng reo lên. Tô Huyền bị nàng thanh âm chấn một chút, theo bản năng mày nhíu lại. Nàng này một túc, nhị gia mắt sắc lập tức phát hiện, không khỏi quay đầu lại đi xem Hoàng thị. Mẫu thân, ta nương tử mới vừa tỉnh, ngươi nói nhỏ chút. Tô Huyền đối nhị gia lắc đầu sau đi hồi lão thái quân. Tạ tổ mẫu quan tâm, tôn tức không có việc gì. Lão thái quân gật gật đầu, lại an ủi vài câu, liền kêu hoàng thị đi ra giường bích xa, lưu vợ chồng son một chỗ. Chờ lão thái quân các nàng đi ra ngoài, Tô Huyền liền muốn đứng dậy, nhị gia lập tức nâng nàng, làm nàng đừng lộn xộn, nương tử ngươi đừng núp ních, ta tới ta tới. Tô Huyền nhìn nhìn cách gian trạm rỗng phiến môn, gian ngoài còn có nha hoàng gã sai vật ở thủ, chính là vài vị chủ tử đã không còn nữa, nàng lén lút chạy nhanh nắm hạ nhị gia lỗ thai. Nhị gia che lại lỗ thai, vẻ mặt ủy khuất, nương tử, ngươi đây là làm gì? Tô Huyền chạy nhanh che hắn miệng, làm hắn nói nhỏ chút, theo sau lại nhỏ giọng nói, đồ ngốc, ta là Trang. Nhị gia. Tô Huyền lại sờ sờ hắn đầu, ngốc tử, ta không phải kháp ngươi một chút, cho ngươi ám chỉ, ngươi như thế nào còn dọa thành như vậy? Nàng thiếu chút nữa liên tiếp, tưởng trước tiên đã tỉnh. Ta thật sự sợ hãi, ngươi về sau không thể như vậy làm ta sợ. Nhị gia cũng không biết nên nói cái gì, hắn này sẽ còn lòng còn sợ hãi. Nhưng hắn lại không đành lòng trách cứ nhà hắn nương tử. Tô Huyền cũng là đau lòng hắn, nàng nơi nào nghe được đại lao ra đối hắn xuất khẩu ác ngôn, thời đại này, hiếu vì đại. Hai người dịu dàng thám thiết một hồi, Tô Huyền nhớ tới vừa mới kia sẽ khắc khẩu, nghĩ hoàng thị cùng đại lao ra mục đích khẳng định không đơn giản. Nhị gia, bọn họ nhắc tới vườn rau, chắc là biết chúng ta vườn rau bí mật. Tô Huyền nghĩ nghĩ cùng nhị gia nói. Vườn rau lớn nhất bí mật, chính là ớt cùng ở bên kia chế tác đáy nổi liêu bí phương. Nhị gia, bọn họ vẫn luôn ở giám thị chúng ta. Tô Huyền thở dài, này kiều gia người thật là cái phiền toái, phòng trừng nàng Tú Phường nhất cử nhất động cũng ở nhân gia trong mắt. Nương tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Nhị gia ánh mắt kiên định, trong lòng hình như có hỏa liệu, hắn thật sự hận, hận hắn vì người nọ tử. Không sao, bọn họ liền tính đã biết vườn rau bí mật, lại như thế nào. Phương thuốc cũng không phải là như vậy hảo được đến, liền tính cầm ớt sẽ không làm cũng là vô dụng, lại một cái. Triệu Tam gia nói vậy cũng không phải dễ trọc. Nhị gia cúi đầu, ta không phải lo lắng vườn rau bí mật, ta là có chút trái tim băng giá. Tô Huyền vươn một bàn tay, đặt ở hai người dao nắm nhị gia mu bàn tay thượng, vỗ vỗ, nhị gia, ngươi hiện tại có ta, còn có con của chúng ta là người một nhà. Nhị gia hốc mắt hồng vẫn luôn chưa lui, này sẽ càng thêm đỏ. Lúc này, Chi Cầm ở phía ngoài cửa kêu một tiếng, nhị gia, Huyền đại nương tử, dược hảo. Tô Huyền lập tức nằm hảo, vào đi. Nhị gia hít sâu một hơi, khôi phục hờ hững thần sắc, xoay người đi tiếp nhận Chi Cầm đoạn tiến vào chén thuốc. Ngươi nói, cái kia tiệm lẩu, thật sự không phải cái kia nghịch tử, là Triệu Tam. Đại lao ra Kiều Chi Hạc đi vào phòng ngủ, cởi áo ngoài hỏi Hoàng thị. Hoàng thị tiếp nhận áo ngoài vô vô phóng đến trên giá áo, cười đến nhất phai ôn nhu, thiếp thân cũng không biết, bất quá nhị lang nếu nói là Triệu Tam, kia định là Triệu Tam. Kiều Chi Hạc hừ một tiếng, nhìn Hoàng thị liếc mắt một cái, hắn hiện tại như vậy vô pháp vô thiên. Chính là ngươi quán. Hoàng thị, nhị lang cũng là đáng thương, quán thượng như vậy nương, đi được lại sớm, ta không thương tiếc hắn, ai tới thương tiếc hắn. Tiêu Chi Hạc nghe Hoàng thị nhắc tới kiểu mánh mẹ đẻ, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, tiếp theo chính là một cổ phẫn nộ. Miễn bàn nàng. Hoàng thị ở trong lòng cười một tiếng, trên mặt ngoan ngoãn mà ngậm miệng. Cái này nghịch tử, hiện tại càng thêm cùng tiểu gia ly tâm, liền cùng hắn cái kia nương giống nhau vong ân phụ nghĩa. Năm đó nếu không phải ta, ta Kiều Chi Hạc nói không được, chậm rãi che mặt, suy sụp ngồi ở ghế trên. Tiểu Mạnh mẹ đẻ đã từng là hắn yêu nhất nữ nhân. Chủ quân. Hoàng thị chậm rãi đi đến Kiều Chi Hạc bên người, thuận thuận hắn bối, trong mắt lại là tràn đầy hận ý. Không đề cập tới Kiều Chi Hạc lau mặt, không hề suy nghĩ quá vãng, nâng lên mặt nhìn về phía Hoàng thị, cái kia tiệm lẩu thật sự kiếm tiền. Hoàng thị ở hắn ngẩng đầu thời khắc đó, thu hồi hận ý, lại là hào phóng biết lễ đại thái thái. Phần 72. Phía dưới người là như thế này nói. Hoàng thị nói. Đại lao ra sờ sờ trên cổ tay Phật Châu, nói, xem cái kia lịch tử như vậy ngưỡng mộ Tô thị, nói vậy nàng là biết được, bọn họ nói cái kia ớt bí phương, nàng một cái tiểu gia đình ra tới, ngươi nhìn xem có thể hay không hống ra tới. Hoàng thị, hảo. Tiêu Chi Hạc nắm lấy tay nàng, ta ở hiện tại vị trí này thượng đãi lâu lắm, cần thiết muốn động nhất động, phụ thân không giúp ta, ta liền chính mình tới. Tuy nói Hoàng thị chủ trì nội trợ, nhưng tiểu gia hiện giờ đại gia trưởng vẫn là phụ thân hắn Kiều Lao Thái gia, Kiều Thái Thú. Hắn dùng tiền đều phải quá Kiều Lao Thái gia mặt, bằng không hắn cũng không đến mức đi đánh chính mình nhi tử sản nghiệp chủ ý. Hai người nói lời nói, liền nghỉ ngơi xuống dưới. Tiêu Chi Hạc phảng phất đã quên Hoàng thị biểu ca đi hãm hại Kiều Mạnh sự. Nhị gia ở Kiều phủ bồi Tô Huyền ba ngày, liền bị đại lao ra tìm cái cớ, đưa ra phủ. Tô Huyền một người ở Kiều gia ở xuống dưới, cũng từ Lao Thái quân giường bích xa dọn tới rồi Tây Huy viện. Đại nương tử, viện này thật đúng là thanh tĩnh đâu. Bạch Quả ở trong sân dạo qua một vòng trở về, không cao hứng đối Tô Huyền nói. Tô Huyền này sẽ tinh thần vừa lúc, cầm kia pho tượng quan âm thêu, này phúc tượng quan âm đã là thêu đến đuôi chỗ, lại dùng không được mấy ngày, liền có thể thêu thành. Ngươi sao đến hiện tại cùng Bạch Quả giống nhau nói nhiều. Triệu thị trong ngoài kiểm tra rồi một phen, ra tới nghe thấy Bạch Quả nói, nói nàng một câu. Tô Huyền chỉ là nhìn hai người liếc mắt một cái, cười cười đối Bạch Quả nói, chín cân cùng mọi dợ ở bên ngoài thủ, ngươi làm cho bọn họ nhiều xuyên chút quần áo. Hiện tại thiên lệnh. Bạch Quả gật đầu đi ra ngoài. Không thấy ra cái gì tới, bất quá ta tổng cảm thấy cái này Hoàng thị không an cái gì hảo tâm. Triệu thị đi đến Tô Huyền trước người, cho nàng bưng ly trà, lại nhìn nhìn không người đình viện, nói khẽ với Tô Huyền nói. Tô Huyền ngồi ở có thể phơi đến ánh nắng trên giường, trên tay chưa đỉnh, hơi hơi nâng cằm, nói, dưỡng nương, ngươi thả chờ. Theo sau lại nói, đem hồng xiềng, ta làm ngươi chuẩn bị tốt đồ vật lấy ra tới. Triệu thị lo lắng sốt ruột đi phiên hồng xiềng. Đại nương tử, chúng ta hiện tại ly Lão Thái quân sân như vậy xa, khởi điểm ở Lão Thái quân nơi đó như thế nào không tiễn. Triệu thị thực mau liền lấy một cái gỗ đàn phương hộp tới ăn, có chút kỳ quái hỏi Tô Huyền. Hộp là các nàng tới phía trước, Tô Huyền cấp Lão Thái quân bị lễ. Gấp cái gì, liền điểm này lộ ta đều không thể đi, ta cùng nhị ra khi nào có thể xoay người. Tô Huyền trắng non trên mặt, là bình tĩnh chi sắc, màu mắt nhợt nhạt, làm người yên ổn. Triệu thị nào không hiểu, chính là đau lòng nàng thôi. Bên này mới vừa nói xong, gian ngoài truyền đến ầm ĩ thanh. Đệ 78 chương. Bạch Quả nói rõ tĩnh, này không, náo nhiệt tới. Tô Huyền liền đầu cũng chưa nâng, cười nhẹ một tiếng đối Triệu thị nói. Triệu thị xuyên thấu qua hoa cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy Hoàng thị mang theo người chậm chậm hướng Tô Huyền nơi nhà chính bên này đi tới. Đi thôi. Tô Huyền đối Triệu thị nói một câu, thu hồi kim chỉ, đem trong tay thêu đồ bông. Dùng tố bố che lại lên. Triệu thị liền đi ra ngoài đón nhận đại thái thái. Nhất thời, trong viện oanh oanh yến yến thanh không ngừng, như đàn điểu tiến viên, thật náo nhiệt. Nhị lang tức phụ, hôm nay có khá hơn. Hoàng thị người còn chưa vào nhà, Tô Huyền liền ở trong phòng nghe thấy được nàng thanh âm. Nàng chậm rãi đứng dậy, giơ lên gương mặt tươi cười, vén lên rèm cửa, đi ra ngoài, vừa thấy đến Hoàng thị, liền nâng bụng, đi đến nàng trước mặt, làm bộ phải cho nàng thỉnh an. Hoàng thị bĩu môi, thầm nghĩ này động tác cũng thật đủ chậm, trên mặt là nhất phái thân hòa, vội vàng đè lại nàng, ngươi thân mình trọng, này lệ a liền miễn. Tô Huyền, tạ mẫu thân. Còn trụ thói quen. Còn cần thêm vào cái gì, cứ việc nói với ta. Hoàng thị nói đỡ Tô Huyền hướng trong phòng đi. Tô Huyền không nhúc nhích, nhìn về phía Hoàng thị phía sau người, thấy không ít là xa lạ gương mặt, nhưng xem quần áo hoa lệ, không giống như là quản sự hạ nhân linh tinh. Nàng còn ở phía sau chỗ nhìn thấy Tôn Mama. Mẫu thân còn chưa cùng ta giới thiệu này vài vị là. Tô Huyền hỏi Hoàng thị. Hoàng thị tựa mới nhớ tới, chụp hạ đầu nói, ai ra, ta nha vừa thấy đến ngươi liền vui mừng, lại nhớ thân thể của ngươi, đã quên cho ngươi giới thiệu, đây là phụ thân ngươi vài vị di nương, nghe nói ngươi đã đến rồi, vẫn luôn xảo muốn gặp ngươi đâu. Nàng vừa nói, vài vị di nương liền xông tới, dịu dít cùng Tô Huyền nói chuyện. Nhị lang tức phụ thật là hảo nhan sắc đâu. Vẫn là thái thái đau lòng nhị lang, biết được hắn yêu thích nhan sắc nữ tử. Mới như vậy lo lắng giúp đỡ chọn lửa kỹ càng. Vị này nói chuyện di nương, luôn luôn này đây đại thái thái như thiên lôi sai đâu đánh đó, đối Tô Huyền nói chuyện tự nhiên là âm dương quái khí. tỷ tỷ nói bậy gì đó đâu, không duyên cớ làm nhị lang tức phụ cho rằng nhị lang là cái đồ háo sắc. Lại một vị di nương giúp sặc. Ta nơi nào là ý tứ này, ngươi nhưng đừng nói bậy. Ai nha, này lại có cái gì, nếu không phải nàng dài quá một bộ hảo nhan sắc, bằng không như thế nào có thể trèo cao đến nhà ta tới. Chính là, nếu là thay đổi cái khí lượng tiểu nhân, này sẽ đều phải bị tức điên. Tô Huyền Đảo sẽ không bị khí, chỉ là ngại các nàng xảo, ở trong lòng thầm mắng chính mình, sớm biết rằng liền không nhiều lắm miệng hỏi. Nàng không bị khí, Triệu Thị cùng Bạch Quả nhưng thật ra thở phì phì, chính là nơi này cũng không tới phiên các nàng nói chuyện, bằng không các nàng gia đại nương tử lại phải bị nói quản giáo hạ nhân vô phương. Các vị các di nương hảo, đại hôn sau ta cùng nhị gia liền đi Bình Giang, cũng vẫn luôn không thể cùng các vị gặp mặt, hôm nay vừa thấy, phụ thân mẫu thân thật là hảo phúc phận, có nhiều như vậy di nương hầu hạ. Tô Huyền nói, cũng chưa cùng các nàng chào hỏi, xoay người dẫn các nàng tiến nội thất. Hoàng thị lúc này mới quát lớn các nàng một tiếng, nói các nàng không có quy củ. Tô Huyền đỡ Hoàng thị ngồi xuống, nói, mẫu thân tâm tử, cùng các di nương tỉ muội tình thâm, lúc này mới túng đến các nàng như vậy hòa bác. Hoàng thị khỏe miệng chịu chịu, ta cũng là sợ ngươi một người ở bên này nhàm chán, cho ngươi tìm chút có thể nói lời nói người, các nàng nha tuy nói không lựa lời, nhưng rốt cuộc là phụ thân ngươi người, xem như trưởng bối của ngươi. Tô Huyền cũng ngồi xuống, Bạch Quả lập tức cầm cái đệm dựa lót ở nàng phía sau. Cái này đệm dựa là từ trong nhà mang đến, mặt trên thêu văn quanh co khúc hữu, thật là đẹp. Có mắt sắc người lập tức phát hiện. Nhị lang tức phụ cái này lót gối thật đúng là đẹp. Tô Huyền chỉ nói thanh cảm ơn, cũng không đem đệm dựa lấy ra tới, cũng không hỏi lời nói. Nói chuyện di nương đứng chờ, nhất thời vô thố. Hoàng thị nhấp miệng cười, được rồi, các ngươi chính mình tìm hàng đơn vị ngồi xuống, nhị lang tức phụ lại không phải nhà người khác, nếu là thích cùng nàng nói thẳng liền hảo. Di nương sau khi nghe xong, lập tức cùng Tô Huyền nói, nhị lang tức phụ, ta thực thích ngươi cái này lót gối, có không cho ta. Bạch Quả mau tức chết rồi, vừa muốn nói chuyện, bị Triệu thị ấn xuống. Tô Huyền không chút sức mẻ, khoe miệng hơi cong, có điểm ủy khuất, vị này di nương, ta tiểu Bình Giang tới cấp, cũng chỉ mang theo như vậy một cái lót gối, đây là nhà ta nhị gia ngày thường ở nhà dùng, ta nghĩ cầm nó, nhị gia không ở bên người, cũng là cái niệm tưởng. Vị kia di nương sắc mặt cứng đờ, đây là nhị gia dùng, nàng như thế nào có thể muốn, liền tính nàng là nửa cái trưởng bối, nhưng nhị gia dù sao cũng là nam tử. Ngươi nếu là thật sự yêu thích, nhị lang tức phụ không phải có cái tu phường, quay đầu lại cho ngươi đi chọn một cái hảo. Hoàng thị giúp đỡ nói. Đa tạ thái thái. Tô Huyền khỏe miệng hơi câu, quay đầu nhìn mắt Hoàng thị, nói, mẫu thân cùng di nương cảm tình thật tốt, khó trách nhị gia nói mẫu thân hiền lương, ta đây liền thế các di nương cảm ơn mẫu thân. Nói đến này, nàng lời nói vừa chuyển. Này một cái lót gối, chọn dùng chính là tơ vàng nam tuyến cùng ngũ sắc vũ tuyến, chọn dùng thất truyền đã lâu phi vũ loạn châm pháp theo chế, thả là ta phường theo kỹ tốt nhất liên hương sư phó sở đều, định giá 6 lượng 66 tiền, ta cho mẫu thân một cái mặt mũi, lau sạch số lẻ, liền tính 6 lượng bạc đi. Tô Huyền đem lót gối từ sau thắt lưng lấy ra, làm Bạch Quả ôm, đi đến mỗi cái gì trước mặt, làm các nàng nhìn thoáng qua, nàng ngồi ở chỗ kia, hướng mọi người giảng giải lên. Hôm nay tới tổng cộng là 4 vị di nương. Mẫu thân, đó chính là 24-2, con dâu đa tạ mẫu thân chiếu cô ta cùng nhị gia sinh ý quay đầu lại ta truyền tin cấp tú phường, làm các nàng chạy nhanh cấp các di nương theo chế. Bạch Quả đi rồi một vòng, nhẫn đến thật sự không được, thừa dịp quay đầu lại, trộm cười cười. Hoàng thị không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, nhất thời vô ngữ, sắc mặt còn có chút khó coi. Ai ra, nhị lang tức phụ này nhưng chính là ngươi không đúng rồi, nào có đưa trưởng bối lễ, còn lấy tiền. Mã di nương. Cũng chính là lấy đại thái thái cầm đầu là chiêm di nương nói. A, nguyên lai mẫu thân là muốn cho ta đưa a. Tô Huyền vô tội nhìn mắt Hoàng thị, ta còn tưởng rằng mẫu thân là tưởng chiếu cô ta cùng nhị gia sinh ý đâu. Rốt cuộc chúng ta thật lâu không thu đến quá trong nhà nguyệt bạc, hiện giờ ta lại là phụ nữ có mang, khả năng ăn, nhị gia đều nói mau nuôi không nổi ta, còn muốn cảm ơn mẫu thân phái người tiếp ta. Tô Huyền nói được vô cùng cao hứng. Hoàng thị nhấp khẩn môi, uống một ngụm trà, phòng ngừa thất thố. Mà ở tòa các di nương cũng biết, đại thái thái cắt xén nhị gia nguyệt bạc sự. Ngươi này tú phường một cái lót gối liền phải 6 lượng nhiều tiền, còn không kiếm tiền A. Hoàng thị cười tủm tỉm buông chén trà nói. Tô Huyền mở to hai mắt, mẫu thân, ngươi cũng biết này tú phường còn không có khai trương, chỉ là thỉnh tú nương, mua vải dệt theo tuyến, làm trang trí liền đem ta cùng nhị gia đáy đào rỗng. Chúng ta còn thiếu Triệu Tam gia thật nhiều tiền đâu nói đến này, nàng ngượng ngùng cười cười, ta nghe các di nương cùng phụ thân nói. Mẫu thân định là cực đau nhị gia, mẫu thân có thể hay không giúp đỡ còn một ít. Hoàng thị thật mạnh buông bắt trà, Tô Huyền run lên hạ vai, che khởi bụng tới, một bộ bị sợ hai bộ dáng, nhìn giống như là lập tức liền phải anh. Hoàng thị, không phóng khoáng. Hảo, các ngươi còn như vậy tuổi trẻ, nên ăn nhiều một chút khổ, ta là tưởng giúp nhị lang, nhưng chủ quân một lòng nghĩ làm nhị lang thành tài, này cũng không thể phá hủy ở ta trên tay. Hoàng thị nói được lời lẽ chính đáng, theo sau còn đem Tô Huyền răn dạy một đốn, làm nàng cùng nhị gia không cần xa hoa dâm dật, phải làm hảo thân là nương tử bổn phận, khuyên bảo quan nhân tiến tới, không thể mê muội mất cả ý chí. Tô Huyền tựa như cái chim cút giống nhau, nhậm nàng huấn giáo, nàng buông xuống mi mắt, làm như hổ thẹn, kỳ thật sắp ngủ rồi. Chờ Hoàng thị thật vất vả nói xong một đống lớn vô nghĩa, Bạch Quả khẽ đẩy Tô Huyền một chút, Tô Huyền lúc này mới thanh tỉnh lại đây, vẻ mặt vô tội nhìn Hoàng thị. Hoàng thị này sẽ nói đến miệng khô lưỡi khô, thấy Tô Huyền một bộ mê hoặc bộ dáng, trong lòng có chút bực bội. Thật là thấp môn nhà nghèo ra tới, ngốc đầu ngốc não. Liên biết ở tiền thượng khôn khéo, tính toán chi ly. Hảo, các ngươi đều trở về đi, ngày mai khởi, các ngươi mỗi ngày lại đây bồi nhị lang tức phụ trò chuyện, đừng làm nàng cảm thấy trong nhà quặng cũ é. Hoàng thị chiều các vị di nương khẽ nâng tay, làm các nàng về trước từng người chỗ đi. Đúng vậy. Oanh oanh yến yến nhóm đỉnh chỉ dịu rít, Tô Huyền lô thai cũng thanh tĩnh không ít. Chờ các di nương đều đi rồi sau, Hoàng thị kêu vẫn luôn ở ngoài cửa chờ đợi Tôn Ma Ma, Tôn Ma Ma lập tức cùng thân đi đến. Hoàng thị nhìn thấy Tôn Ma Ma trong lòng rất là phát cáu, nàng vốn định có lẽ là kiểu mánh cùng Tô Huyền này hai người ác nhân trước cáo trạng, trả đũa tới, không nghĩ tới hỏi đi theo người, những lời này đó xác thật là Tôn Ma Ma nói. Này Tôn Ma Ma là nàng bên ngoài đi lại quản sự bà nương, vẫn luôn cũng pha chịu nàng nể trọng, không nghĩ tới đem như vậy chuyện quan trọng giao cho nàng, nàng thế nhưng cấp làm tạm. Hỏi nàng vì sao phải nói những cái đó dư thừa nói, nàng thế nhưng nói là không quen nhìn kia đối vợ chồng son, chính là tưởng cho bọn hắn một cái giáo huấn tới, không nghĩ tới này tiểu nhị ra như thế xảo trá. Nhị lang tức phụ, này Tôn Ma Ma ta cho ngươi mang lại đây. Hoàng thị chỉ ngó Tôn Ma Ma liếc mắt một cái, liền không hề xem nàng. Quay đầu đối Tô Huyền nói, Tô Huyền đối Tôn Ma Ma không có gì hứng thú, bất quá diễn trò phải làm nguyên bộ, lập tức hướng mắt, trừng hướng Tôn Ma Ma. Huyền đại nương tử, nô tỳ biết sai rồi. Là nô tỳ không đúng, nô tỳ bị mỡ heo che tâm, mới nói đến những cái đó mê sảng, ngài cùng nhị ra ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Tôn Ma Ma này sẽ kêu trời khóc đất, đầu nặng nề khái trên mặt đất. Từng tiếng, còn rất vang. Tô Huyền nhíu mày, nàng này mang thai, thấy huyết không tốt lắm. Nàng nháy mắt ra dấu cấp triệu thị hiểu ý, đối hoàng thị nói, đại thái thái, chúng ta nương tử có co thai đâu, thấy huyết không tốt, nếu không ngài lánh trở về phạt. Phần 73. Hoàng thị, ha ha, ta đã phạt quá nàng, rốt cuộc nàng là va chạm nhị ra cùng nhà ngươi nương tử, ta lúc này mới đem người mang đến, ta xem à, nàng cũng là biết sai rồi, nhị lang tức phụ ngươi nói đi. Hoàng thị đem lời nói lại chuyển tới Tô Huyền nơi này, Tô Huyền suy yếu đệ lại thái dương, nói, mẫu thân nói chính là, mẫu thân làm chủ đó là, nếu mẫu thân nói nàng biết sai rồi, nàng đó là biết sai rồi. Theo sau lại đối Tôn Ma Ma nói, ngươi đứng lên đi, ngươi ồn ào đến ta đầu đều hôn mê. Một bên dập đầu một bên khóc kêu Tôn Ma Ma vô ngữ cứng họng. Hoàng thị, còn không mau cảm tạ đại nương tử. Tôn Ma Ma lập tức lại dập đầu cảm tạ. Hoàng thị lại nói, ta xem ngươi này bên người hầu hạ người ít như vậy, ta liền từ ta trong viện chịu vài người tới hầu hạ ngươi, trước mang đến cho ngươi nhận nhận mặt, xem hợp không hợp tâm ý. Nếu là không thích, ta lại đuổi. Nói vô vô tay, tướng môn ngoại hai cái đại nha hoàn, hai cái gã sai vật kêu tiến vào. Tô Huyền sớm coi đoán trước, không có cự tuyệt, cũng không chấp nhận được nàng cự tuyệt, nhưng nàng còn muốn mang ơn đổi nghĩa nhận lấy. Con dâu cảm thấy đều khá tốt. Còn có này Tôn Ma Ma cũng là, lần này làm nàng đem công chết quá, hảo hảo hầu hạ ngươi, ngươi cứ việc sai xử, nàng nếu là lại có cái gì không đúng, ngươi cứ việc tới tìm ta định không buông tha nàng. Hoàng thị cười ngâm ngâm. Nhưng nói ra nói, lại là đem Triệu thị cùng Bạch Quả ghê tởm hỏng rồi. Tô Huyền nhìn mắt hiện nay cụp mi rũ mắt quỷ gối nàng trước mặt Tôn Ma Ma sau, quay đầu đối Hoàng thị nói, vậy cảm tạ mẫu thân, ta nhất định hảo hảo đãi nàng. Tô Huyền nói nghiến răng nghiến lợi. Hoàng thị thực vừa lòng, nàng chính là muốn như vậy. Đến lúc đó truyền cái khắt khe hạ nhân thanh danh đi ra ngoài, cũng quái không được nàng. Lại nói hội thoại, Hoàng thị còn có việc muốn xử lý, liền đứng dậy chuẩn bị hồi chính mình sân, lúc gần đi. Thật sâu mà nhìn mắt Tôn Ma Ma. Hoàng thị đi rồi sau, kia mới tới bốn người cũng trở về thu thập đồ vật, đợi lát nữa liền chuyển đến Tây Huy Viện. Sân lại khôi phục can tĩnh, chỉ là Tôn Ma Ma như cũ chưa đi, nàng còn quỳ gối nơi đó. Đứng lên đi. Bạch Quả trắng nàng liếc mắt một cái, kêu nàng. Tôn Ma Ma không có đứng dậy, lại đối Tô Huyền khái hai cái đầu, thanh âm ám ếch, nô tỳ đằng trước đối đại nương tử bất kính, thật có khổ chung. Đệ 79 chương. Nga. Ngươi có gì khổ chung? Tô Huyền bị Tôn Ma Ma nói nhất thời sửng sốt, nàng trong lòng đổ dâng lên cổ quái dị cảm, nàng cũng từng nghi hoặc quá, này Tôn Ma Ma tốt xấu cũng là hoàng thị bên người hồng nhân, nói chuyện làm việc hẳn là sẽ không như vậy vô đúng mực. Nô tỳ sở dĩ đối ngài cùng nhị gia mở miệng ác ngữ, kỳ thật là vì ngài cùng nhị gia vào phủ đoạt đến tiên cơ, không đến bị động. Tôn Ma Ma đầu vẫn luôn rũ, không dám nâng lên tới xem Tô Huyền liếc mắt một cái. Triệu thị cùng Bạch Quả các xem một cái, đầy mặt nghi hoặc, nàng hai có chút không thể tin được. Tô Huyền cũng không tin, ai biết người này nói chính là thật vẫn là giả. Vậy ngươi vì sao phải giúp ta? Tô Huyền bất động thanh sắc hỏi. Tôn Ma Ma lúc này bỏ càng thấp, nô tỳ là chịu người gửi gắm. Tô Huyền càng thêm nghi hoặc, hỏi, là người phương nào? Tôn Ma Ma, nô tỳ không biết, cùng nô tỳ liên hệ chính là một người hầu gái, xưng nàng chủ tử xưng cùng nhị gia có cố. Ngươi cũng không biết đối phương là người phương nào, liền dám giúp ta. Tô Huyền khép cười một tiếng. Tôn Ma Ma không biết vì sao phát run lên, nàng dập đầu địa phương có vết nước nhân ra, không biết là nước mắt vẫn là hãn. Thấy nàng như vậy, Tô Huyền càng thêm kỳ quái. Cầu đại nương tử cứu cứu nô tỳ một nhà đi. Chỉ cần đại nương tử ở các nàng trước mặt thay chúng ta nói tốt vài câu, buông tha nô tỳ một nhà chắc chắn cấp đại nương tử làm trâu làm ngựa. Tôn Ma Ma lại loảng xoảng khái mấy cái đầu. Xem đến Tô Huyền vẫn luôn hít hà, không khỏi sờ sờ chính mình cái chán, cảm giác rất đau. Có chuyện phải hảo hảo nói, xử cái gì khổ nhục kế a, ta nhưng nói cho ngươi, vô dụng. Bạch Quả đứng ở Tô Huyền bên người, tê tê hai tiếng, đáy lòng rốt cuộc có chút không đành lòng, nhưng nàng càng để ý chính là nhà nàng đại nương tử. Nàng vượt hai bước, chắn đến Tô Huyền trước người, không cho Tô Huyền thấy Tôn Ma Ma bộ dáng. Tôn Ma Ma đình chỉ dập đầu, hướng Tô Huyền nói lên tên kia hầu gái cùng nàng mang đến người đối nhà bọn họ làm sự. Nguyên lai đối phương góp nhặt nhà nàng đương ra mấy năm nay ở đại thái thái thuộc hạ trung gian kiếm lời túi tiền riêng chứng cứ phạm tội, cùng với giúp đỡ đại thái thái cùng nàng nhà mẹ để xử lý một ít việc xấu xa, trong đó bao hàm mấy cái mạng người. Quan trọng nhất chính là, các nàng khống chế nàng con trai độc nhất. Nàng duy nhất nhi tử mệnh nắm ở đối phương trên tay. Nghe Tôn Ma Ma nước mắt và nước mũi đan xen bộ dáng, Tô Huyền nội tâm không gì dao động, kia mấy cái mạng người ở nàng trong miệng chính là như vậy khinh phiêu phiêu mang quá. Nàng lòng có điểm lãnh, này hào môn đại viện, không phải phúc hoa, là cái ăn người mà. Nàng nói liền mấy cái mạng người, còn không biết là nhiều ít đâu. Tôn Ma Ma, đại nương tử, nô tỳ không dám hy vọng xa vời, chính là muốn gặp một lần ta nhi tử, biết được hắn bình an liền hảo. Ta đã biết. Ngươi chớ có lại khóc, Tô Huyền ngại nàng khóc xảo, ngươi thả cùng ta nói, đối phương muốn ngươi làm cái gì đi. Tôn Ma Ma khẽ nâng đầu, nhìn mắt ghế trên Tô Huyền, trong lòng hoang mang rối loạn, nàng không biết cái này Huyền đại nương tử có thể hay không được việc, chính là chuyện tới hiện giờ, nàng cũng là không đường thối lui. Nô tỳ chỉ thấy quá hầu gái, bất quá chưa thấy qua nàng mặt, chỉ có nàng cấp nô tỳ truyền tin, nô tỳ liên hệ không được nàng, bất quá nếu là nô tỳ có tin tức muốn truyền, nhưng đi Tố Nhã trai cửa lưu lại một khắc. Tôn Ma Ma có thể nói là biết đều bị tẫn, đem nàng biết được toàn bộ nói cho Tô Huyền. Tô Huyền biết, đối phương không sợ nàng biết được, là cố ý làm Tôn Ma Ma nói cho chính mình. Tô Huyền khẽ bắt cha cái, này kiều gia thủy cũng thật thâm, còn loạn, nàng hiện tại tâm mệt chỉ nghĩ đem nhị gia sách lại đây tấu một tấu. Phiền đã chết. Hầu gái, cùng nhị gia có cố, lại cùng đại thái thái đối lập, người này rốt cuộc là ai đâu. Đối phương nhưng có tiện thể nhắn cùng ta. Tô Huyền nghĩ nghĩ, hỏi. Tôn Ma Ma, có, hỏi nương tử có không có thể cùng nàng gặp mặt. Tô Huyền đầu ngón tay một đốn, chen cái nghiêng, ở mặt bàn phát ra vang nhỏ. Khi nào thấy, nơi nào thấy. Hầu gái nói nếu là đại nương tử nguyện ý gặp nhau, làm nô tỳ cho nàng đệ tin nhi, lúc sau nàng sẽ đến an bài. Tôn Ma Ma hồi. Tô Huyền gật gật đầu, ngươi thả lên đi xuống đi. Tôn Ma Ma không dám nói thêm cái gì, run run rẩy rẩy bỏ dậy, vẫn là Bạch Quả nhìn không được, đỡ nàng một phen. Đám người vừa đi. Tô Huyền lập tức suy sụp bối, nàng ngồi này một hồi, mệt cực kỳ. Triệu thị đau lòng chạy nhanh đỡ nàng vào nhà đi trên giường nằm. Làm chín cân cùng mọi dợ tìm người đem nàng cho ta nhìn chằm chằm khẩn, nhìn xem nàng nói có phải hay không thật sự. Dựa gần giường nằm xuống sau, Tô Huyền thư khẩu khí, theo sau không quên phân phó Triệu thị một câu. Triệu thị vốn cũng suy nghĩ này, cho nàng đắp lên chăn sau, liền đi ra ngoài tìm chín cân bọn họ. Ra kiểu ra nhị ra, ngày đó cũng không có rời đi bên sông. Mà là tránh đi người tìm Triệu Tam ra, hắn cùng Triệu Tam nói kiểu đại thái thái cùng đại lao ra mơ ước hắn tiệm lẩu sự. Đáng thương hài tử. Triệu Tam ra chịu mến vô vô vai hắn. Nhị ra trở tay cho hắn một quyền. Lan. Ngươi tại đây vui sướng khi người gặp họa, còn không bằng làm cha ngươi cấp người nọ nói, không có việc gì đừng lao nhớ thương nhà người khác đồ vật. Nhị ra bất mãn nói. Ở trong lòng hắn, hắn cùng Kiều gia sớm đã là hai nhà, chỉ có hắn cùng hắn nương tử gia mới là hắn gia. Hành đi. Triệu Tam gia đánh cũng không tức giận, hắn tất nhiên là biết nhị gia định là ở Kiều gia, hẳn là hắn kia phụ thân mẫu thân nơi đó bị khí. Kỳ thật chính hắn tình cảnh cũng liền so Kiều nhị gia tốt hơn một chút. Kiều nhị ở Kiều gia nói chính là tiệm lẩu là của hắn, mà hắn tắc muốn ở Triệu gia nói sản nghiệp là hắn nương tử lấy tiền làm, cùng hắn không quan, Triệu gia mới không bắt tay rối như vậy trường. Hiện tại hắn cùng Kiều nhị đều thành muốn dựa nương tử người. Thật thật là anh em cùng cảnh ngộ. Tiếp theo hai người lại nói chuyện bên sông tiệm lẩu sự, nhị gia đề nghị tìm La Tứ đồ nhập cổ, phòng ngừa bọn họ hai nhà nhúng tay. Triệu Lập Văn không ý kiến. Đêm nói một đêm, hắn để lại thư từ cấp La Tứ đồ sau, liền khởi hành hồi Bình Giang đi. Kế tiếp bên sông tiệm lẩu công việc từ Triệu Lập Văn cùng La Tứ đồ nói, hắn muốn đem Bình Giang sự dàn xếp hảo, hảo đi kê quận, hỏi một câu hắn mẹ đẻ sự, sau đó giải cứu nhà hắn nương tử ra ổ sói. Ngay kế, Tô Huyền sớm tỉnh lại, gian ngoài trong viện đã có tiếng người đi lại. Triệu thị nghe xong động tĩnh, trầm khuôn mặt đi đến, xảo đại nương tử. Ta làm cho bọn họ nói nhỏ chút, như thế nào cũng nói bất động. Tô Huyền xoa xoa đôi mắt, sờ sờ bụng, cảm thụ hạ tiểu gia hỏa ở nàng trong bụng sinh động, cười cười, không nói chuyện. Ta xem a, bọn họ chính là cố ý. Bạch Quả bưng nước ấm, cũng đi theo vào nội thất. Nàng cùng Triệu thị nói bọn họ, là đại thái thái hôm qua mang đến bốn người. Hôm qua hạ vãn người liền trụ vào Tây Huy Viện. Tối hôm qua đảo cũng thành thật, không có làm chuyện gì, há liêu sáng nay liền hiện nguyên hình, làm quét cái sân, sắt cái nhà ở đều phải nháo một hồi. Biết rõ thai phụ thích ngủ, còn phát ra tiếng vang, nàng xem a, chính là thành tâm, muốn hại nhà nàng nương tử. Được rồi, đừng tức giận, đỡ ta lên rửa mặt đi. Tô Huyền sờ xong bảo bảo sau, thấy Bạch Quả khí thành cá nóc khuôn mặt nhỏ, không khỏi duỗi tay đi nhéo một phen, đem Bạch Quả gấp đến độ dậm chân. Không hề ngủ một hồi. Triệu thị vững vàng mặt, bởi vì Tô Huyền đùa giỡn, cũng sáng tỏ lên. Tô Huyền lắc đầu nói, không được, ta muốn đi cấp lao thái quân tỉnh an. Dưỡng nương, đem cái kia hộp mang lên. Đây là nàng đã sớm tưởng tốt, tới rồi kiều ra, liền ngày ngày hướng lao thái quân bên người thấu. Nay hoàng thị cũng cho nàng giúp cái vội, hai bên trụ xa, qua lại không có phương tiện, lao thái quân định là sẽ lưu nàng dùng cơm trưa, liền tính là miệng thượng, nàng cũng ra mặt dày đồng ý tới. Hơn nữa hôm qua hoàng thị thế nhưng làm những cái đó di nương mỗi ngày tới bồi nàng, nàng càng thêm muốn trốn rồi. Này đó các di nương so nhị ra còn xảo, không dùng được mấy ngày, nàng người phỏng trừng đều phải bị xảo điên rồi. Nay hoàng thị nói là làm nàng trở về dưỡng thai, kỳ thật không có hảo tâm. Hoàng thị đưa tới hai cái đại nha hoàn, một cái kêu Nếu Liễu, một cái Phất Hương. Các nàng thấy Tô Huyền ra tới, lập tức đã đi tới thỉnh an. Đại nương tử sao đến khởi sớm như vậy? Nhược Liễu trước mở miệng. Phòng bếp còn không có bắt đầu truyền thiện đâu. Tô Huyền cười cười, vẻ mặt hồn nhiên, bị các ngươi đánh thức, nguyên lai còn chưa tới canh giờ đâu à, ta còn tưởng rằng ta ngủ qua, các ngươi ngượng ngùng gọi ta, mới như vậy ầm ĩ nhắc nhở ta đâu. Nếu liễu, Tô Huyền nói xong cũng không xem các nàng, trực tiếp lướt qua các nàng, đi ra ngoài. Phất Hương lập tức đuổi kịp, hỏi, đại nương tử đây là muốn đi đâu? Triệu thị quát, chủ tử muốn đi đâu còn muốn cùng ngươi báo bị không thành. Phất Hương ám thoá Triệu thị một tiếng. Vội vàng xưng không dám. Được rồi, mẫu thân thiện tâm, các nàng còn nhỏ, đánh giá là kiêu căng chút út. Mẫu thân quản thúc hạ nhân là cái dạng gì, ngươi còn không biết sao. Tô Huyền trấn an Triệu thị. Nhưng lời nói nghe vào Nếu Liêu cùng Phất Hương trong thai, rất là không thoải mái. Tô Huyền lại nói, nếu canh giờ còn sớm, mẫu thân nói vậy còn chưa khởi, hôm nay ta liền không đi trước mẫu thân sân thỉnh an. Nói, Tô Huyền liền đi ra ngoài. Hai cái nha hoàn không rõ nguyên do, lập tức đuổi kịp. Bạch Quả. Ngươi cùng Nếu Liêu lưu tại trong viện, ta mang dưỡng nương cùng Phất Hương đi là được. Tô Huyền đi đến viện môn chỗ, thấy canh giữ ở cửa chỉ có mọi dợ, suy nghĩ một chút, liền đối với Bạch Quả cùng Nếu Liêu nói. Bạch Quả lúc này mới nhớ tới, các nàng nếu là đều đi rồi, viện này nhưng không có người một nhà, các nàng hòm xiểng còn không nhậm người phiên. Là, đại nương tử. Nếu Liêu cắn cắn môi cũng ứng hạ. Tô Huyền bụng càng thêm lớn lên, đi đường cũng là càng ngày càng chậm, nàng cũng không nổi. Một đường lảo đảo lắc lư hướng lao thái quân sân đi đến. Đi được trên đường, khởi điểm còn thấy không vài người, sau lại là người càng ngày càng nhiều, dọc theo đường đi nha hoàn gã sai vặt người đến người đi, thêm vài phần pháo hoa khí. Chờ nàng đi đến lao thái quân trong việc khi, đã qua non nửa cái canh giờ. Lao phu nhân, Huyền đại nương tử tới. Chi cầm đem Tô Huyền tiến cử môn, lớn tiếng chiều ở phòng trong đang dùng thiện lao thái quân hô một tiếng. Lao thái quân kinh ngạc hướng cửa nhìn lại, Tô Huyền dương như xuân dương gương mặt tươi cười. Nâng eo, chậm rãi đi đến Lao Thái Quân trước mặt. Phần 74. Tôn tức tới cấp cụ bà Thình An. Lao Thái Quân, ân. ngươi sao đến sớm như vậy liền tới đây? Nói làm nàng đến chính mình trước mặt ngồi xuống. Tô Huyền ở Lão Thái Quân giường bích xa chính là ở hai vãn, Lão Thái Quân tự nhiên sẽ hiểu nàng làm việc và nghỉ ngơi. Tinh Tinh từ Tây Huy Viện đi đến nàng này từ An Viện cất trình, kia không phải thật sớm liền phải nổi lên. Tô Huyền trả lời, sáng nay hỉ thức kêu đến sớm, ta thiền miên, liền sớm tỉnh, nghĩ hôm qua mẫu thân nói, muốn cho phụ thân những cái đó các gì nương, mỗi ngày buổi sáng lại đây bồi ta nói chuyện, ta đến lúc đó liền không có thời gian tới xem cụ bà, liền đơn giản sớm chút lại đây. Nàng nói những lời này khi, trên mặt không có chút nào bất mãn, còn mang theo vài phần tự đắc, dường như nàng thực cơ trí. Lão Thái Quân thở dài, nàng một cái thân mình trọng thai phụ, làm những cái đó lươi giải di nương mỗi ngày qua đi ầm ĩ, này tính chuyện gì? Này lão đại gia, càng sống càng đi trở về. Người thân mình trọng, không cần mỗi ngày tới cấp ta thỉnh an. Nói vậy còn không có ăn. Lão Thái Quân từ ái hỏi Tô Huyền. Tô Huyền ngượng ngùng sờ sờ bụng, ta lên khi, nếu Liêu nói phòng bếp còn không có truyền thiện, không có ăn. Lão Thái Quân mày nhăn lại, người kia sân là có phòng bếp nhỏ, phòng bếp lớn không truyền thiện, chủ tử đói bụng, liền không thể cấp chủ tử làm. Phất Hương hoảng sợ, nàng vốn là càng nghe càng không đúng, này sẽ chạy nhanh quỳ xuống. Lão Thái Quân bất giận, đại thái thái còn không biết hiểu đại nương tử hỉ khẩu, cho nên Tây Huy Viện còn không có an trí đầu bếp nữ cùng nguyên liệu nấu ăn. Không biết hỉ khẩu. Mạnh Ca Nhi tức phụ đều ở ta này dùng vài đốn, nàng không biết, không thể tới hỏi chi cầm sao. Chẳng lẽ còn muốn ta cái này lão bà tử đi giáo nàng. Bởi vì Tôn Ma Ma cùng nhị ra cái kia hoàng gia biểu cứu sự, Lão Thái Quân càng thêm đối đại thái thái bất mãn. Gần nhất, này hoàng thị càng là khuyến khích lão đại cùng nàng cùng Lão Thái gia đòi tiền. Nói là nàng nhà mẹ đẻ có phương pháp có thể cho lao đại càng tiến thêm một bước. Nhưng cửa này lộ, một mở miệng liền phải một vạn lượng bạc, còn không có luận kế tiếp chuẩn bị. Phất Hương sợ tới mức không dám đứng dậy, mỗi người đều nói đại thái thái ở Kiều gia phong cảnh, kỳ thật Kiều gia phong cảnh vẫn là Lao Thái Quân. Rốt cuộc Kiều Lao Thái gia còn tại vị. Tô Huyền rỗi tay kéo Lao Thái Quân tay háo, làm nũng nói, nha, cụ bà, ngươi đừng trách mẫu thân cùng Phất Hương, mẫu thân xử lý nội trợ đã là thực vất vả. Đối đại hạ nhân cũng nhiều là săn sóc, các nàng tuy là kiêu căng chút, bất quá hầu hạ ta còn là dụng tâm. Lão Thái Quân mắt lạnh nhìn mắt Phất Hương, làm Chi Cầm chạy nhanh cấp Tô Huyền thượng chút đồ ăn sáng. Chi Cầm ở các nàng nói chuyện khi, đã phân phó đi xuống, cho nên Tô Huyền không chờ một hồi, đồ ăn sáng liền lên đây. Nàng uống một hớp lớn mãi cháo sau, thỏa mãn mị mắt. Này kiều gia phú quý, thức ăn cũng là tinh tế ngon miệng. Nàng hiện tại bộ dáng này, làm người thấy liền cao hứng, Lão Thái Quân cũng không ngoại lệ. Bị nàng chọc cười lên. Ăn từ từ, Chi Cầm, cho nàng lại đến một chén. Cụ bà, ngài sẽ không ghét bỏ ta quá có thể ăn đi. Nơi nào sẽ, ngươi quá gầy, còn muốn ăn nhiều một chút. Hai người nói cười cười gian, Tô Huyền dùng xong rồi đồ ăn sáng, đãi nàng tịnh mặt cùng khẩu sau, bàn ăn cũng bị triệt sạch sẽ. Lão Thái Quân đứng lên, kêu Tô Huyền bồi nàng đi phòng trong giường nệm thượng nghỉ tạm. Tô Huyền ngoan ngoan theo qua đi đợi cho phòng trong, Tô Huyền lấy qua Triệu Thị trên tay hộp gỗ. Làm cho Lao Thái Quân mặt mở ra. Cụ bà, đây là tôn tức nhàn hạ ở Bình Giang cho ngài làm một ít tiểu ngọn ý, mấy ngày trước đây thân mình không khỏe, vẫn luôn không lấy ra tới. Nói nàng liền lấy ra bên trong hai điều một tố một lệ hai điều đai buộc chán, còn có một phương khăn, một bộ phúc thái an khang túi thơm. Cũng không biết tổ mẫu thích cái gì, liền ấn nhị ra nói yêu thích cho ngài thêu. Lao Thái Quân tiếp nhận này đó tiểu ngọn ý nhi, nhìn mặt trên tinh diệu thêu thùa, rất là thích, không tồi không tồi. Mẫu thân ngươi còn nói ngươi khai cái tu phưởng. Này tay nghề là thật là không tồi. Đan sen kim chỉ gian, là thú vị cùng Mỹ. Tôn tức cũng liền sẽ điểm này. Tô Huyền nhấp môi cười nói, nhắc tới thêu thừa nàng cũng không khiêm tốn cùng khiêm nhượng đây là chính mình thật thật tại tại trên tay tài nghệ. Nàng không kiêu ngạo, nhưng là tự tin. Ngươi cùng Mạnh Ca Nhi chỉ cần làm đến nơi đến chốn, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, ta à, này trong lòng cũng liền thoải mái. Lão Thái Quân kéo Tô Huyền tay. Nhìn lại xem nàng, làm như thích nàng thích đến không được. Nhưng Tô Huyền tâm lại là tĩnh, nếu là thật sự nhớ nhị gia, vì sao nhị gia ở Bình Giang lâu như vậy, cũng không gặp vị này tổ mẫu đôi câu vài lời. Làm cụ bà lo lắng, nhị gia vẫn luôn nhớ ngài, tổng nói về khi còn nhỏ ngài chiếu cố chuyện của hắn nhi. Lão Thái Quân ánh mắt lấp lánh, hắn cũng là có tâm, là cái hiếu thuận hải tử. Tô Huyền, đúng vậy, kỳ thật chúng ta nhị gia thực tốt. Đệ 80 chương. Lão phu nhân. Đại thái thái cùng đại lao ra các di nương tới cấp ngài thỉnh an. Chi Cầm ở gian ngoài truyền lời. Tô Huyền như là bị người bắt bím tóc dường như vô thố đứng dậy, ba ba mà nhìn Lao Thái Quân. Lao Thái Quân buồn cười mà liếc nàng liếc mắt một cái, sợ cái gì, có ta ở đây đâu. Kia ngài một hồi cần phải giúp ta ở mẫu thân trước mặt nói chuyện A. Tô Huyền con mắt cười nói. Lao thái quân lắc đầu, làm chi cầm thỉnh đại thái thái các nàng tiến vào. Cho mẫu thân thỉnh an, mẫu thân đêm qua nhưng ngủ ngon. Đại thái thái còn chưa tiến nội thất, thanh âm liền xuyên thấu qua rèm cửa truyền tiến vào. Tô Huyền chờ nàng vào cửa, lúc này mới chậm gì gì đứng lên, chờ nàng đến gần đến Lao thái quân trước mặt, nàng lúc này mới hành lễ. Mẫu thân. Hoàng thị ngó nàng liếc mắt một cái, lộ ra kinh ngạc biểu tình, dường như mới biết được nàng ở Lao thái quân nơi này, bất quá kia thần sắc một cái chớp mắt lướt qua, nàng quay đầu lại mặt hướng Lao thái quân, mẫu thân, xem ra nhị lang tức phụ thật thích ngài đâu, sáng sớm liền tới cho ngài thỉnh an, ta à, còn sợ nàng hôm qua thay đổi địa phương, không thói quen đâu, còn nghĩ làm nàng ngủ nhiều một hồi, riêng làm người đi truyền lời làm nàng không cần đi cho ta thỉnh an. Tô Huyền nguyên bản cấp hoàng thị hành lễ sau, lại ngồi trở về, cái này mông còn không có ngồi định rồi, lại chạy nhanh đứng lên, nàng xảo Lao thái quân nhìn thoáng qua, túi đầu, nói cái gì cũng chưa nói. Còn không phải ngươi người làm chuyện tốt. Lao thái quân liếc hoàng thị liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Nói xong, nàng liền nương Tô Huyền chuyện này, đem hoàng thị hung hăng răn dạy một đốn, nói được hoàng thị vô khẩu cãi lại, chỉ có thể nắm thần khăn, cắn răng nghe huấn, trong lòng thầm mắng vài tiếng Lao bất tử. Cái này Tô thị. Hoàng thị nếu là lại cảm giác không ra nàng có vấn đề, đó chính là cái ngốc tử. Bất quá, việc này chưa chắc chính là Tô thị chọn, Lao thái quân ngày gần đây đối nàng có rất nhiều bất mãn. Mượn sự phát tác nàng nhưng thật ra thật sự, Tô thị bất quá chính là đưa lên nói đầu. Được rồi, ngươi cũng là làm bà mẫu người, ta cũng không nói nhiều ngươi cái gì, ngươi thân là kiểu gia tông phụ, cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ nên hành kia tiểu phụ việc. Mẫu thân răn dạy chính là, làm lão đại những cái đó các di nương đi trở về, ta hôm nay cái cũng mệt mỏi, liền không thấy các nàng. Lao thái quân nói, căng thành cái chán, đối hoàng thị xua xua tay. Hoàng thị thấy bãi, liền muốn lui ra ngoài. Tô Huyền cũng làm bộ đứng dậy, Lao thái quân chiều nàng nơi phương hướng giơ tay hư ấn hạ, Mạnh Ca Nhi tức phụ lưu lại. Tô Huyền tiểu tâm mà nhìn mắt hoàng thị, sau đó hẳn là. Hoàng thị như suy tư gì hồi xem Tô Huyền, theo sau không tiếng động rời đi. Kia giúp ở Tô Huyền trong viện ầm ĩ di nương, ở Lao thái quân trong viện lại giống từng con chim cút, nghe nói Lao thái quân không thấy các nàng, có chút thất vọng, càng nhiều lại là nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không có cho ngươi mẫu thân bọn họ chuẩn bị lễ vật. Chờ hoàng thị một chúng rời đi sau, Lao thái quân lại lấy ra Tô Huyền đưa đồ vật thưởng thức lên, đột nhiên hỏi Tô Huyền một câu. Tô Huyền nghiêng nghiêng đầu, coi à, chỉ là tới vội vàng không mang toàn, quá hai ngày nhị ra liền sẽ khiến người đưa tới. Lao thái quân nhìn Tô Huyền trong mắt mang theo một mảnh tự ái, ác. Ngươi cùng nhị lang đối ta cái này lão bà tử có tâm. Tô Huyền, kia cụ bà cũng không thể nói cho mẫu thân à, ta sợ nàng hiểu lầm nhị ra, nàng nếu là sinh nhị ra khí, phía dưới người liền sẽ đối nhị ra vô lễ kính. Đến lúc đó liền lại muốn đoạn chúng ta nguyệt bạc, chúng ta không lấy không quan trọng, ta sợ người ngoài nói mẫu thân khắt khe con vợ lẽ. Lao thái quân, ngươi còn tuổi nhỏ, hiểu được thật đúng là nhiều. Nói điểm điểm Tô Huyền cay chán. Tô Huyền trong lòng dâng lên một cổ mạc danh cảm giác, nàng không biết là cái gì. Liên ở nàng nghĩ thời điểm, Lao thái quân lại xoay đề tài, phân phó chi cầm làm phòng bếp cấp Tô Huyền bị một ít thực. Triệu thị nghe nói, lập tức theo đi ra ngoài, đối chi cầm nói, chi cầm cô nương. Chúng ta đại nương tử đối tiểu thực có chút đặc thù yêu thích, ta qua đi đi theo, làm cho đầu bếp nữ thiếu lo lắng chút. Chi cầm đương nhiên là nói tốt, hai người liền cùng đi hướng phòng bếp. Trên đường triệu thị giống như đồng chi cầm nói chuyện thiếm, hỏi nhị ra mẹ đẻ sự, đều bị chi cầm lời nói hàm hồ, lấy nàng năm đó tuổi quá tiểu, không rõ ràng lắm vì từ xóa qua đi. Chi cầm là người hầu, liền tính tuổi con nhỏ, cũng nên rõ ràng một vài, nhưng nàng này lời nói hàm hồ, làm người tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Bất quá. Triệu thị chưa lại nhiều truy vấn, sợ làm cho chi cầm hoài nghi. Tô Huyền rốt cuộc là ở từ ái trong viện dùng cơm trưa, còn vẫn luôn đợi cho mặt trời lặn Tây Sơn, mới trở về đến Tây Huy Viện. Trở lại Tây Huy Viện khi, Tây Huy Viện lại nhiều vài người, có đầu bếp nữ, thô sử bà tử cùng tập dịch. Nếu liều ở Tô Huyền sau khi trở về, càng là quỳ gối nàng trước mặt, nhìn thấy mà thương tỉnh tội. Tô Huyền nghiền ngẫm nhìn nàng, chưa nói tới, cũng chưa nói muốn phạt, khiến cho nàng quỳ. Một mình dùng qua cơm tối sau. Tô Huyền lấy ra kia phúc tượng quan âm theo đồ, bắt đầu theo lên. Triệu thị giúp đỡ khẻ khẻ bức đèn, làm đèn dầu càng sáng sủa chút, đau lòng nói, đại nương tử như vậy vãn sao đến còn phải làm kim chỉ. Nay tượng quan âm đã không nhiều ít, không cần theo giá, chỉ ở theo banh thượng là được. Sớm chút theo xong, thật sớm ngày đưa cho triệu đại nương tử đưa đi. Nay phúc theo đồ nguyên chính là cấp triệu tử thần triệu huyện lệnh nương tử Vương Thị theo, mà Vương Thị là muốn đem theo đồ lấy tới đưa triệu ra đại thái thái, cũng chính là triệu tam gia mẹ cả. Triệu đại thái thái sinh nhật sắp tới, nàng cần thiết muốn chạy nhanh theo ra tới, đưa đến Vương Thị trong tay. Ai, kia nương tử làm một hồi liền nghỉ ngơi đi, ngươi hiện tại thân mình trọng, này ban đêm thêu thùa may vá đôi mắt không tốt. Triệu thị không rõ trong đó quan khiếu, nhưng nàng đau lòng Tô Huyền, lại không lay chuyển được nàng, chỉ có thể như vậy khuyên bảo một vài. Tô Huyền, dưỡng nương, ta đỡ phải. Đứa nhỏ này hiện tại đã tháng 5 có thừa, nàng hiện tại đã cảm giác được tiểu gia hỏa hoạt bát hiếu động, đây là cái tiểu sinh mệnh, là thuộc về nàng cùng nhị gia. Cũng không biết nhị gia hiện tại thế nào. Nhị gia ở Bình Giang sức đầu mẹ chán, một hồi vội vàng xem kỹ vườn rau, tiệm lẩu sổ sách, còn muốn giám sát Tú Phường bên kia, Tử Khảm tiên sinh bọn họ đã ở làm việc, rất nhiều đồ vật hắn đều phải hỏi đến. Trước kia Tô Huyền ở, vật trang trí hình thức, chọn nhân tài linh tinh, tới dò hỏi nàng có thể, hiện tại toàn bộ đều phải hắn tới làm quyết định. Lại còn có Minh Hồng đại gia, hắn ở Bình Giang trụ không nghĩ đi rồi, bất quá hắn hiện giờ là muốn chạy cũng đi không được, sơn thủy đồ không phải như vậy hảo họa, cũng không phải một hai ngày là có thể hoàn thành. Hơn nữa, Tô Huyền rời đi trước còn tìm hắn nói qua, mời hắn làm hàng theo Tô Châu phường cố vấn thiết kế sư. Lại một cái hắn cùng Tử Khảm tiên sinh bọn họ ở tại Kiều Gia cũng không quá phương tiện, nhị gia cho bọn hắn khắc tìm một chỗ sân thuê trụ, hiện giờ bọn họ đã dọn đi vào. Này hai ngày, Minh Hồng mọi người đều sơn thủy họa cũng không vẽ, cả ngày bị Liên Hương đổ ở trong phòng giúp đỡ họa Tô Huyền thiết tưởng một ít hoa văn. Trước kia Liên Hương là mang theo nàng tiểu đồ đệ nhóm ở Kiều Gia theo thùa dạy học, hiện tại nàng là canh giữ ở Minh Hồng đại gia chỗ ở. Một cái thêu hoa, một cái vẽ tranh, cũng là rất có một phen năm tháng tính hảo ý nhị. Quản gia nhìn hai người ở trong thư phòng bộ dáng, không khỏi nghĩ, chính là Từ đại gia, ngại như thế nào lại nằm xuống, mau đứng lên hỏa nhà, ta này phó theo đồ đều mau theo xong rồi, ngài này họa mới họa một nửa, ngài như vậy lười nhác nhưng sao hảo. Thiếu răn dạy nhà hắn lao ra vài câu thì tốt rồi. Liên ở nhị gia mã bất đình đề liệu lý xong Bình Giang sự, chạy tới kê quật khi, Tô Huyền tượng quan âm theo đồ cũng theo hảo, người đưa hướng Bình Giang huyện lệnh trong phủ. Đại thái thái vì hiền danh, miễn Tô Huyền thỉnh an. Tô Huyền liền ngày ngày khiến cho chính mình dậy sớm đi từ an viện cấp lao thái quân thỉnh an, thuận tiện cọ một đốn cơm trưa, buổi chiều lại bồi lao thái quân lễ Phật, hoàn mỹ sai khai kia vài vị di nương. Phần 75. Vì thế, đại thái thái còn làm người đem Tôn Ma Ma đánh một đốn. Tôn Ma Ma trong lòng thực sự khổ. Nhật tử tuy là gợn sóng bất kinh, nhưng Tô Huyền như cũ mỗi ngày quá đến như đi trên băng mỏng, trong lòng run sợ, bởi vì nàng không biết đại thái thái sẽ đột nhiên ở đâu thiên làm khó dễ. Nhị gia cũng vẫn luôn không có tin tức truyền quay lại tới, nhưng thật ra Tôn Ma Ma bên kia giúp đỡ vị kia thần bí nữ sử đệ tin tiến vào. Ngày ấy Tôn Ma Ma cùng Tô Huyền nói có vị nhị gia cố nhân sau, Tô Huyền làm chín cân bọn họ đi theo Tôn Ma Ma, không phát hiện cái gì dị thường, cũng không gặp nàng cùng đại thái thái người có tư liên, nhưng thật ra nghe được con trai của nàng đã hồi lâu chưa xuất hiện trước mặt người khác. Ngày nay, Tô Huyền từ từ an viện sau khi trở về, tiến sân, Tôn Ma Ma liền đón đi lên, trên mặt có một tia vui mừng. Tô Huyền nghĩ, hẳn là vị kia cố nhân tới ước nàng gặp mặt. Nàng làm lơ Tôn Ma Ma, tiếp tục trở về phòng, cọ sát một hồi lâu sau, tùy ý tìm cái lý do trách cứ Tôn Ma Ma, làm nàng ở chính mình trong phòng phát quỳ, lại làm bạch quả cấp nếu liêu cùng phất hương an bài xong việc làm, đuổi rồi đi ra ngoài. Vị kia nữ sử ước ngài ngày mai giờ tị canh ba ở tờ bông lâu thấy. Đám người vừa bỏ đi, Tôn Ma Ma liền đối với Tô Huyền nói. Tô Huyền gật đầu, làm nàng lên đáp lời. Này tơ bông lâu là làm gì đó? Cùng đại nương tử Tú Phường không sai biệt lắm, là bán đồ theo cập thượng đẳng theo tuyến. Bán theo tuyến. Tô Huyền méo nheo trong tay khăn, định ngày hẹn nàng nhân tâm tư kín đáo, liền có thể khiến nàng đi ra ngoài lý do đều giúp chính mình nghĩ kỹ rồi. Là một cái yêu thích theo thùa người, ái dạo địa phương còn không phải là nơi đó sao? Bất quá nàng đến lại tìm càng gián sát lý do, bảo đảm nàng có thể ra cửa. Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên nhớ tới Lao Thái Quân mỗi ngày lễ kinh Phật. Nàng ánh mắt sáng lên, nàng có thể lấy cảm nhớ Lao Thái Quân, cùng ngày gần đây lễ Phật có điều hiểu được, muốn theo một bộ kinh Phật. Kinh Phật cần đàn chỉ vàng theo chế, nàng trong tay không có loại này theo tuyến, lại sợ phía dưới người được chọn sai, không biết này loại theo tuyến, yêu cầu nàng tự mình đi ra ngoài mua. Cứ như vậy, tưởng hảo lý do sau, nàng dương mắt, mới phát hiện Tôn Ma Ma vẫn luôn còn không có đi, nàng nhẹ ngắm nàng liếc mắt một cái, nói, ta sẽ giúp ngươi tiện thể nhắn, nói ngươi muốn gặp nhi tử một mặt. Tôn Ma Ma, cảm ơn đại nương tử. Nhị gia tới rồi kê quận đã có 3 ngày có thừa, chỉ là hắn gặp nhau người vẫn luôn không có thể thấy hắn, cũng may hắn không có nhục trí, liền canh giữ ở kê quận. Ngày ấy ở thơ họa sẽ thượng, vô tình nói lỡ miệng nhị gia mẹ đẻ vị kia, là Mông Tây tiên sinh bạn tốt, cũng là kê quận một vị danh sĩ, họ Liễu, danh Hoàn, nhân xưng bút đao tiên sinh. Hắn hạ bút như đao, không ngừng là tự kính như tùng, cũng là từ ngữ trau chuốt sắc bén. nhưng người của hắn lại chỉ dám ở bước sau, không dám dễ dàng ra người trước. Nhị gia không thấy được Liễu Hoàn, nhưng thật ra gặp được mặt khác vài vị danh sĩ, hắn ba ngày hai đầu thỉnh bọn họ ngâm thơ vẽ tranh, uống tiểu rượu, tán phiếm luận mà, đương nhiên cũng không quên kêu lên hắn trước đây xem trọng, như Mạnh Đích vài vị học sinh. Mạnh Đích mấy ngày nay tùy các tiên sinh cùng nhau bác cổ luận này, cũng giải chính mình không ít việc học thượng nghi hoặc, đốn giác chính mình tiến bộ không nhỏ, đối nhị gia càng thêm mang ơn đội nghĩa. Tiêu Hinh, ta quyết định muốn tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân. Tan tập hội, trên mặt như cũ có dư vị chi sắc Mạnh Đích cùng nhị gia kết bạn đi ở hồi trình trên đường, nghĩ nghĩ, cảm xúc mênh mông, liền trịnh trọng đối nhị gia nói. Nhị gia chỉ là hơi hơi kinh ngạc hạ, thực mau phản ứng lại đây, một cái tắt chụp ở Mạnh Đích trên người, hảo hảo hảo, ta liền nói ngươi khẳng định hành, ngươi ai chính là quá khiêm tốn. Bằng ngươi tài học, sang năm nhất định có thể cao trung. Đệ 81 chương. Vậy mượn Kiều Huynh cắt luôn. Hưng phấn cảm rút đi, Mạnh Đích lại có chút thẹn thùng lên. Nhị gia trong lòng khẽ nhúc nhích, như vậy đi, quá mấy ngày ngươi cùng ta cùng đi bên sông, bên kia danh gia đại nho nhiều, học sinh cũng nhiều, ngươi có thể cùng bọn hắn cùng nhau học tập, cuối năm ta cũng phải đi tranh thượng kinh, đến lúc đó ta đưa ngươi qua đi. A Mạnh Đích đầu tiên là đại hỉ, theo sau vội vàng hướng nhị gia chắp tay thi lễ, vậy đa tạ Mạnh huynh, tiểu đệ. Nhị gia vượt trước một bước, nâng lên hắn tay, nói, ai, Mạnh đệ, ngươi đã xưng ta một tiếng huynh đệ. Ngươi ta chính là hảo huynh đệ chi gian nơi nào yêu cầu nói cảm ơn. Mạnh Đích là cái thuần thiện người, hắn cũng từng nghĩ tới kiểu nhị gia không duyên cớ vì sao phải như vậy trợ giúp chính mình, có thể hay không đối chính mình có điều đồ. Sau lại biết đối phương không ngừng giúp chính mình một người, còn âm thầm trợ giúp thật nhiều nghèo khó học sinh, trong lòng không khỏi vì đối hắn nghi kỵ mà cảm thấy hổ thẹn. Hơn nữa lần này, đối phương thế nhưng còn mang chính mình tham gia cùng danh sĩ nhóm nói sẽ, làm chính mình được lợi không ít. Này trong lòng liền càng thêm khó chịu. Tiêu Hinh, nếu là ngày sau ngươi có yêu cầu hỗ trợ địa phương, ta Mạnh Đích chắc chắn đạo nghĩa không thể chối từ. Mạnh Đích trịnh trọng nhìn nhị gia đôi mắt nói. Hắn là cái người đọc sách, nặng nhất khí tiết, nói ra lời hứa, như thiên kim. Nhị gia muốn chính là hắn những lời này. Ta đây liền trước tiên cảm tạ Mạnh Đệ. Nhị gia giống như không thèm để ý câu bờ vai của hắn nói. Mạnh Đích thật mạnh gật đầu. Đột nhiên, Mạnh Đích nhớ tới một sự kiện tới. Dừng lại bước chân đối nhị gia nói, ai, đúng rồi, gần nhất kê quận thật nhiều người ở hỏi thăm nhà ngươi nương tử cái kia tú phường khai trương thiệp mời đâu, ta nghe nói có người đều chạy đến 20 lượng một trương. Nhị gia đầu góc xoay hạ, hiểu ngầm lại đây, xem ra bán cho tôn cảnh kia phúc theo đồ, cùng với dạy cho tôn cảnh nói khởi đến tác dụng. Khó trách gần nhất lão có người cùng chính mình muốn tú phường khai trương thiệp mời. Vậy ngươi còn không có đem thiệp mời bán, tránh điểm đi thượng kinh chi tiêu. Nhị gia chỉ đằng trước. Ý bảo Mạnh Đích tiếp tục đi. Mạnh Đích vội vàng xua tay, không được, không được, Mạnh huynh nương tử tú phường khai trương ta chắc chắn đi cổ động. Như thế nào có thể đem Mạnh huynh cho ta thiệp mời bán đổi tiền đâu? Này định là không thể. Nhị gia phụ cười, không có việc gì, ta quay đầu lại cho ngươi một trương không phải được. Nói đến này, nhị gia linh quang chợt lóe, túi người đến Mạnh Đích bên hai. Ta quay đầu lại cho ngươi chút thiệp mời, ngươi giúp ta bắt được các ngươi kê quận chợ đen thượng, sao một sao giới. Đến lúc đó chúng ta chia đôi trướng. Mạnh Đích kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Nhị gia cười ha ha lên. Hôm nay Tô Huyền theo thường lệ đi từ An Viện Thỉnh An bồi Lao Thái Quân dùng đồ ăn sáng. Cụ bà, hôm qua Phật tổ nhập tam ngộng. Dùng xong đồ ăn sáng, Tô Huyền bồi Lao Thái Quân ở trong sân đi lại, cao hứng nói cho Lao Thái Quân. Lao Thái Quân là cái tin Phật người, không nghi ngờ có hắn, kinh dị một tiếng, ác. Là cái dạng gì? Tô Huyền liền đem đời sau trên mạng Phật tổ bộ dáng miêu tả cấp Lao Thái Quân Lâm Thị nghe, theo sau lại nói về nàng ngộng, trong ngộng ta ở một tòa thật dài thềm đá thăng hạ, thạch thang kim quang lấp lánh, ta ở dưới không mở ra được mắt, nhưng là giống như có một đạo hồn hậu thanh âm vẫn luôn ở ta bên hai, làm ta bước lên thềm đá, ta liền không tự chủ được nhấc chân lên rồi. Thềm đá thật dài, ta đi được mệt mỏi quá, không biết đi rồi bao lâu, ta liền cảm giác chính mình bụng đau quá, tựa như, giống như là muốn sinh. Nàng thanh âm và tình cảm phong phú, nói được đi theo các nàng phía sau Triệu Thị cùng Chi Cầm sửng sốt, Triệu Thị đều hoài nghi nhà nàng đại nương tử tối hôm qua thật sự có đã làm cái này mộng. Lao Thái Quân cũng bị nàng cảm nhiễm, ngữ khí hơi cấp, sau đó đâu? Tô Huyền làm hồi tưởng trạng, sau đó có một đạo kim quang chiếu tiến ta trong bụng, Phật tổ hiện ra tới, sau đó ta liền nghe thấy được một trận trẻ con khóc nỉ non thanh, lại sau lại ta liền tỉnh. Lao Thái Quân nghe xong không khỏi nhìn về phía Tô Huyền bụng. Tô Huyền tựa hồn nhiên chưa giác, cụ bà, ngươi nói có phải hay không ta ngày gần đây luôn là đi theo ngài lễ Phật, Phật tổ hắn lao nhân ra cảm thấy lòng ta thành, cố ý tới hàng phúc cho ta hải tử. Nàng nói cười vỗ vỗ chính mình bụng. Lão thái quân gật gật đầu, hảo hài tử, quá hai ngày ta mang ngươi đi Minh Sơn chùa đi cúi chào. Tô Huyền vui vẻ gật đầu, sau đó ngượng ngùng nói, tôn tức không bản lĩnh khác, cũng liền sẽ làm theo thừa may vá, tôn tức tưởng theo một thiên kinh Phật, đến lúc đó cung phụng ở trong chùa. Lão thái quân nhìn nhìn nàng, nghĩ nghĩ nói, cũng hảo. Bất quá này theo kinh Phật theo tuyến cần phải có chút đặc biệt, cụ bà cũng biết này bên sông nơi nào nhưng mua được đàn chỉ vàng. Cái này kim đàn tuyến cũng là Tô Huyền làm tôn ma ma chuyển cho đối phương ám hiệu. Nàng một tay kéo Lao Thái Quân, một tay chống eo, này sẽ đi được hơi xuyễn, nàng nói chuyện, nhìn mắt Lao Thái Quân phía sau Chi Cầm. Lao Thái Quân cũng chiều Chi Cầm nhìn lại. Chi Cầm, Hồi Huyền đại nương tử nói, nô tỳ có thể giúp đỡ đi tơ bông lâu hỏi một câu. Tô Huyền lộ ra ý cười, hảo nha, bất quá này đàn chỉ vàng, cùng vượng chỉ vàng có tương tự chỗ, thường có điểm ra lấy vượng kim đảm đương đàn kim, ngươi có thể phân rõ cẩn thận. Chi Cầm nơi nào hiểu phân biệt này đó đặc thù theo tuyến, nàng không khỏi nhìn về phía Lao Thái Quân. Bên cạnh ngươi nhưng có hiểu được thức tuyến người. Làm nàng đồng Chi Cầm đi một chuyến. Lao Thái Quân nói. Tô Huyền câu tóc mai đến nhĩ sau, hối hận nói, có nhưng thật ra có, chính là không mang đến. Ai nha, sớm biết rằng liền mang bạch quả tới, bạch quả chỉ biết ăn. Tô Huyền hờn rồi nói. Làm cái kia cái gì tơ bông lâu đem theo tuyến đưa đến trong nhà tới. Lao Thái Quân điểm hạ Tô Huyền đầu. Theo sau không thèm để ý đối Chi Cầm nói. Chi Cầm mặt lộ vẻ khó xử, lão phu nhân không biết, này tơ bông lâu chủ nhân tính cách cổ quái đến cực điểm, cũng không cấp khách nhân mặt mũi, không tới cửa đưa hóa, cũng không tới cửa cung khách chọn hóa. Ác! Bên sông khi nào ra như vậy một cái cửa hàng? Lão Thái Quân còn không có nghe nói qua. Cái này tơ bông lâu ở bên sông là một năm trước hai, nghe nói cùng thượng kinh bên kia vương phủ có quan hệ. Chi Cầm là lão phu nhân bên người đại nha hoàn, tin tức tự nhiên linh thông. Tô Huyền trong lòng một lộ bộ, vương phủ. Cái này phủ đệ là họ vương, vẫn là. Cố nhân, lại sẽ là người phương nào? Lao Thái Quân nghiêm thai, cái kia vương. Chi Cầm nhỏ giọng nói, Lâm An Vương điện hạ. Cái này Lâm An Vương chính là đương kim quan gia thân thúc thúc, tuy đã không quá mức hỏi triều chính, lại pha chịu quản gia nể trọng. Đây là cái không thể trêu vào nhân vật. Tô Huyền tâm bang bang vang. Cấp bánh ca nhi tức phụ bị đỉnh cố kiệu, đưa nàng đi tơ bông lâu Lão Thái Quân nhíu sẽ mày. Vốn định làm Tô Huyền đổi tuyến, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, như vậy tâm liền không thành, không thể như vậy làm, nghĩ nghĩ vẫn là làm nàng chính mình thân đi một chuyến, Chi Cầm ngươi bồi đại nương tử đi, nhiều mang những người này, chớ nên làm người bị thương đại nương tử. Chi Cầm, đúng vậy. Tô Huyền xoa xoa eo, xem ra tôn tức muốn chạy trốn cái lười đều không được đâu. Lao Thái Quân, ngươi a, hiện tại nhiều động động, tương lai mới hảo sinh dưỡng. Tô Huyền đem trong tay khăn nắm lung tung rối loạn, nàng đầu góc loạn loạn. Một hồi cảm thấy nhị gia như thế nào cùng Lâm An Vương phủ nhắc lên, một hồi lại cảm thấy nhân gia khả năng chính là nương cái này tơ bông lâu ước chính mình gặp mặt thôi, là chính mình miên man suy nghĩ. Huyền đại nương tử, tới rồi. Liên ở Tô Huyền miên man suy nghĩ gian, Chi Cầm thanh âm từ kiệu ngoại chuyện tới. Chờ nàng hoàn hồn, cố kiệu rơi xuống đất, Chi Cầm cùng Triệu Thị vén lên kiệu mảnh, duỗi tay rục xăm nàng ra tới. Chín cân cũng đứng ở cố kiệu một bên, quan sát đến đoàn người chung quanh. Tô Huyền hít sâu một hơi. Bính trừ tạp nghiệm, quyết định tới đâu hay tới đó. Bước vào tơ bông lâu, bên trong người còn rất nhiều, các nàng tiến cửa hàng liền có người đón đi lên. Vị này đại nương tử, nhưng yêu cầu chút cái gì? Tô Huyền không đáp lời nói, nàng ánh mắt quét ở trong tiệm nữ khách trên người, quét một vòng sau, nàng cảm giác ước nàng người không ở trong đó. Chi Cầm tiến lên một bước, ngươi trong tiệm nhưng có đàn chỉ vàng. Tiểu nhị chỉ là cái cấp thấp tiểu nhị, chưa từng nghe qua loại này theo tuyến, lập tức đi tìm trưởng quầy. Trưởng quầy đánh giá Tô Huyền cùng Chi Cầm, lập tức lộ ra chiêu bài tươi cười, hai vị mời theo ta lên lầu tới. Tô Huyền bọn họ một hàng theo trưởng quầy lên lầu, vừa đến lầu 2, liền nghe có người kêu một tiếng tiểu đại nương tử. Chín cân lập tức để phòng nhìn phía ra tiếng phương hướng. Tô Huyền cũng không biết có phải hay không ở kêu chính mình, không khỏi quay đầu đi xem. Lầu 2 hành lang hơi ám, nàng chỉ cảm thấy có chút quen mặt. Tiểu đại nương tử sao đến tiến đến giang? Người nọ xác thật là ở kêu Tô Huyền. Đãi nàng đến gần Tô Huyền trước mặt, Tô Huyền lúc này mới nhận ra nàng tới. Vị này nguyên lai là Tào Thông phán gia nhị thái thái bên người vị kia Trịnh thị. Nguyên lai là Trịnh mụ mụ, hồi lâu không thấy, nhị thái thái nhưng mạnh khỏe. Tô Huyền cười cùng đối phương nói chuyện. Phần 76. Trịnh thị hơi hơi cong đầu gối hành lễ, hảo hảo hảo, chúng ta thái thái liền ở trên lầu đâu. Tô Huyền, kia cảm tinh hảo, mau mang ta đi thấy nhị thái thái. Nói Tô Huyền liền muốn cùng Trịnh thị đi. Chi Cầm kinh ngạc. Nàng đương nhiên nhận ra đó là Tào gia nhị thái thái bên người người. Này tơ bông lâu trưởng quậy nhất thời không biết làm sao bây giờ. Tô Huyền, trưởng quầy nhưng đi trước lấy theo tuyến, ta sau đó liền đến. Trưởng quầy làm theo mà đi. Trịnh thị nhìn thấy Tô Huyền rất là cao hứng, nhị thái thái sáng nay tới xem đồ theo khi, còn nhắc tới đại nương tử ngươi đâu, nhắc mãi đại nương tử Tú Phường sao đến còn không khai trương. Ai ra, đại nương tử sợ là có 5 cái nhiều tháng đi. Nhà của chúng ta tam cô nương xuất giá trước cũng nhắc mãi muốn đi gặp ngài đâu. Tô Huyền chỉ đương miệng nàng ngọt khách khí, làm phiền nhị thái thái cùng tam cô nương nhớ thương. Trịnh thị tay chân lanh lẹ đi ở mau Tô Huyền một bước vị trí, thực mau liền đem nàng lánh đến hành lang phía đông giữa cửa sổ phố một gian sương phòng, nàng tới rồi cửa, thông báo một tiếng. Thái thái, ta gặp kiều đại nương tử, đem nàng thỉnh lại đây. Vào đi. Tao nhị thái thái thanh âm truyền đến. Trịnh thị lập tức đẩy cửa ra, Tô Huyền mang theo Triệu thị đi vào, Chi Cầm vừa định đi vào, Tô Huyền quay đầu nói, Chi Cầm ngươi đi giúp ta nhìn xem trưởng quầy theo tuyến. Chi Cầm cũng tưởng đi theo đi vào, chỉ là Tô Huyền nói như vậy, nàng chỉ phải đồng ý. Chín cân ôm cánh tay đứng ở cửa. Tô Huyền vào cửa sau, phát hiện ở trong sương phòng ngồi thật là Tào nhị thái thái, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại không khỏi có chút thất vọng. Nhị quá. Tào nhị thái thái vừa mới chính chọn nhìn đồ theo, nhìn thấy Tô Huyền sau, liền đứng lên, ta đã sớm nghe nói ngươi tiến đến Giang, ngươi kêu bà mẫu đã sớm đối ngoại nói là đem ngươi tiếp hồi kiểu ra an thai, ta liền nghĩ, chúng ta tốt xấu có chút giao tình, ngươi như thế nào cũng không tới tìm ta. Vốn dĩ Tô Huyền là nhẹ nhàng thở ra, này hiểu ý lại nhắc lên. Tào nhị thái thái là cái gì thân phận, như thế nào dùng như thế quen thuộc khẩu khí cùng chính mình nói chuyện. Nhị thái thái ngưỡng mộ, ta này thân mình trọng, cũng không yêu đi lại, lao nhị thái thái quả niệm. Tô Huyền chỉ làm không biết, hàn huyên. Tào nhị thái thái, tới, mau ngồi xuống đi. Tô Huyền nhập tòa sau, từ xương phòng bình phong chỗ đi ra một cái mang mũ có rèm nữ tử. Nhị thái thái vừa thấy đến nàng, liền cùng đối phương điểm cái đầu, theo sau mang theo Trịnh thị từ xương phòng một khắc phiến môn thối lui đến một khắc gian xương phòng đi. Đệ 82 chương. Tào nhị thái thái rời đi khi, đem Triệu thị cũng cấp mang đi. Tô Huyền trong lòng kinh ngạc, người này thế nhưng có thể làm Tào nhị thái thái giúp đỡ, nhất định không đơn giản, đối phương rốt cuộc có cái gì mục đích, Tô Huyền tức khắc khẩn trương lên, thầm nghĩ không nên như vậy tùy tiện liền cùng đối phương gặp mặt. Đại nương tử hảo. Nữ tử thanh âm thanh nhã, hướng Tô Huyền vẫn ăn sau, liền cởi xuống hệ mũ có rèm giải lụa, lộ ra nàng thật khuôn mặt. Dung mạo thanh tú nghiên lệ, thoạt nhìn tuổi tác không lớn. Tô Huyền nắm chặt lòng bàn tay, thẳng lăng lăng nhìn nàng, như thế nào cũng không thấy ra đối phương cùng nhị gia có thể có cái gì cố. Xin hỏi cô nương là. Nàng kia vừa thấy liền chịu quá lớn ra giáo đạo, hành lễ nước chảy mây trôi, rất là đẹp mắt, nàng đối Tô Huyền phúc lễ sau, liền làm cái tự giới thiệu. Nô tỳ Minh Tuyết, gặp qua đại nương tử. Nô tỳ, như vậy một người thế nhưng tự xưng nô tỳ. Tô Huyền nhấp khẩn môi không nói lời nào, chờ nàng bước tiếp theo. Minh Tuyết cảm giác ra Tô Huyền khẩn trương. Nàng thỉnh Tô Huyền nhập tòa, theo sau ngồi ở nàng một khắc sườn, hai người trung gian có cái bàn mấy, mặt trên có pha trà trà cụ, nàng nhẹ nhàng để tay háo, thủ đoạn xoay ngược lại, pha khởi trà tới. Đại nương tử chớ sợ, ta đối đại nương tử vô nửa phân ác ý, không riêng sẽ không hại đại nương tử, còn sẽ trợ giúp đại nương tử. Minh Tuyết tầm mắt vẫn luôn dừng ở trà thượng, không có cấp Tô Huyền áp lực. Nhưng Tô Huyền không rõ ràng lắm lai lịch của nàng, tự nhiên thời khắc cảnh giác. Xin hỏi cô nương rốt cuộc là ai? Lại vì sao phải giúp ta? Tô Huyền ra vẻ chấn định hỏi. Minh Tuyết, đại nương tử nhưng gọi một tiếng ngươi cửa người, hắn vẫn luôn đều ở. Tô Huyền nhìn xanh biếc nước trà theo nhiệt khí chậm rãi rơi vào ly, hướng ngoài cửa hô một tiếng, chín cân. Chín cân lập tức theo tiếng, đại nương tử, ta ở. Tô Huyền âm thầm thở hát ra, không có việc gì. Chín cân hoang mang gãi gãi đầu. Đại nương tử cũng biết kiểu nhị ra mẹ đẻ là ai. Minh Tuyết pha hảo trà, lại không có bưng cho Tô Huyền. Chỉ là đệ một ly bạch thủy cho nàng. Nàng chính mình cũng không uống, chỉ chừa cả phòng trà hương. Tô Huyền lắc đầu, trong lòng có suy đoán, không biết. Ánh mắt dừng ở mạo trà hương ly thượng. Nay trà có an thần thảnh thơi chi hiệu, hiện giờ đại nương tử có thai, không nên uống trà, bất quá này hương khí cũng có công hiệu. Minh Tuyết thấy nàng ánh mắt dừng ở trà thượng, giải thích một câu. Tô Huyền nghe xong, cũng không biết hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình, cười gượng một tiếng. Minh Tuyết hiển nhiên cũng không nghĩ đem lời nói lãng phí tại đây trà thượng, lại đối Tô Huyền nói, tiểu nhị ra mẹ đẻ họ Tần, danh Nhu Nghi. Nhà ta chủ tử cũng họ Tần, danh Vân Mong. Đều họ Tần. Tô Huyền, cho nên đâu? Bọn họ là cái gì quan hệ? Minh Tuyết giống như cũng không có tưởng dấu dếm, nàng khẽ khẽ phiếm hương bát trà lá trà, tiếp tục nói, nhà ta chủ tử là tiểu nhị ra mẹ đẻ cô, các nàng tuổi sắp xỉ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tô Huyền ngẩn người. Kia chẳng phải là nàng cùng nhị gia cô nãi nãi. nhị gia có như vậy một cái thoạt nhìn rất có quyền thế cô nãi nãi, hắn như thế nào còn sẽ nhậm Tiểu gia khinh nhục. Minh Tuyết tựa hồ nhìn ra Tô Huyền nghi hoặc, Tiểu gia cũng không biết chủ tử còn sống. Câu chuyện này có điểm trường, chúng ta thời gian cấp bách, ta liền nói ngắn gọn. Phòng này sát đường, cửa sổ nửa mở ra, bên đường tiếng người la hét ầm ĩ thanh nhận ẩn cái quá trong xương phòng người nói chuyện thanh, rất là có thể phòng nghe lén. Tô Huyền chính thần, đỉnh eo lưng, nghiêm túc nghe nổi lên Minh Tuyết kế tiếp muốn nói, về lời trước sự. Nguyên lai, nhị gia mẹ đẻ phụ thân chính là tiên đế thời kỳ Hàn Lâm học sĩ, danh Tần Trung ẩn, rất có tài danh. Nhị gia mẹ đẻ Tần Nhu Nghi từ nhỏ đến này phụ thiên tư, thâm chịu này phụ yêu thích, mang theo trên người xuất nhập tả hữu. Tần gia cùng Tiểu gia chính là thế giao, Tần Nhu Nghi từ nhỏ liền cùng đại lao gia Kiểu Chi Hạc đính hôn. Hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã, cảm tình thực hảo. Chỉ là ý trời trêu người, Tần Trung ẩn bị người vu hãm, cuốn vào ngay lúc đó trước thái tử mưu nghịch đáng trung, cuối cùng rơi vào bị mãn môn sao trảm kết cục. Lúc ấy Tần Nhu Nghi cùng Tần Vân Phán cũng chưa ở Thượng Kinh, tránh được một kiếp, nhưng cũng là từ đây bỏ mạng thiên ngai. Mà Kiều gia bởi vì cùng Tần gia có cố, vì tránh họa, Kiều Lao Thái gia không chỉ có không có vì Tần Trung ẩn kêu hoan, còn bỏ đa xuống giếng hung hăng giẫm một hồi. Theo sau lại nhanh chóng quyết định, mời lại cầu mặc kệ về quê, đến bên sông làm phụ mẫu quan, bởi vì cái này đại nghĩa diệt thân thanh danh, sau càng là quan bái một phương quận thủ. Hai năm sau, Tiểu đại lao ra âm thầm tìm được rồi Tần Nhu Nghi, cũng đem nàng bí mật mang theo trở về, làm nàng mai danh nhận tích, làm hắn hậu viện một cái di nương, mà hắn sớm đã khác cưới người khác. Sau lại, bởi vì rất nhiều danh sĩ và phu nhân năm đó đều gặp qua Tần Nhu Nghi, một lần Tiểu gia yến khách, Tần Nhu Nghi vô tình vào yến thính. Có người lập tức nhận ra nàng. Tuy rằng đại gia thực lý giải Tiểu gia hành động, cũng tin tưởng Tần Trung ẩn tuyệt không sẽ hành bội nghịch việc, nguyện ý ngậm miệng không đề cập tới việc này, nhưng Tiểu Chi Hạc như cũ thực khủng hoảng. Tiểu Lao Thái gia cũng không muốn chuyện này giống như nhược điểm giống nhau bị người cầm. Tần Nhu Nghi có cái cùng nàng tuổi sắp xỉ tiểu cô, từ nhỏ thể nhược, hiếm khi trước mặt người khác xuất hiện. Sau lại đi theo Tần Nhu Nghi đi tới Kiều gia, ra vẻ Tần Nhu Nghi nha hoàn, tham sống sợ chết. Vì giữ được Tần Nhu Nghi, Tiểu Chi Hạc đem Tần Vân Phán nói thành là Tần Nhu Nghi, sau đó đem nàng hành tung cử báo cho triều đình. Tần Vân Phán đang đảo vong trên đường, hắn càng là mượn Tần Nhu Nghi danh, đem nàng dụ ra tới, muốn đem nàng đẩy xuống sườn núi, may mắn lúc ấy quan binh kịp thời tới rồi. Tần Nhu Nghi thông tuệ đến cực điểm, thực mau phát hiện chuyện này, nàng lúc ấy mới vừa sinh hạ Kiều Nhị gia không lâu, đại náo Kiều gia một hồi, chọc đến Kiều Lao Thái gia cùng Lao Thái quân rất bất mãn. Sau lại, nàng đã bị giam cầm lên, Kiều gia đối ngoại tuyên bố nàng đã chết. Sau lại, nàng liền thật sự đã chết. Giam cầm kia mấy năm, nàng sợ Kiều Chi Hạc, lại hận Kiều Nhị gia, ở Kiều Nhị gia không có ký ức thời điểm, ám ngược quá hắn. Nhưng ở Kiều Chi Hạc trước mặt lại là vâng vâng dạ dạ, thẳng đến có một ngày nàng đột nhiên đã chết. Lại sau lại chính là nhị gia ở Kiều gia huyết lệ sử. Câu chuyện này, về Tần Nhu Nghi rất nhiều hẳn là Tần Vân Phán trở về từ nơi khác biết được khâu tới. Nghe xong câu chuyện này, Tô Huyền toàn thân rét run, nàng nắm cổ áo, ngây người nhìn chung trà, nàng hiện tại biết, Minh Tuyết vì cái gì muốn phải làm pha trà cái này dư thừa sự. Chính là sợ nàng nghe xong câu chuyện này, tâm thần không yên. Tần, cô mãi mãi là như thế nào sống sót? Nàng hiện tại người ở nơi nào? Các ngươi vì sao không tìm nhị gia lại là muốn tới tìm ta, nói cho ta những việc này? Tô Huyền có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi. Minh Tuyết thở dài, chủ tử cũng là mấy năm nay mới chậm rãi có thể chính mình làm chủ. Nàng ngay từ đầu là tìm Tiểu Nhị gia, chỉ là tiếp cận chúng ta phát hiện, hắn mấy năm nay giống như tự sa ngã, làm đến chính mình thanh danh hỗn độn, chủ tử thực thất vọng. Vì cái gì thất vọng? Là bởi vì Tần Vân Phán đối hắn báo lấy hy vọng bọn họ có thể cùng nhau nắm tay vì Tần gia lật lại bản án, vì Tần Nhu Nghi báo thủ. Tô Huyền tức khắc không biết là nên đau lòng nhị gia hay là nên mắng mắng hắn. Nhị gia hắn những năm đó, quá thật sự gian nan. Tô Huyền vẫn là vì nhị gia biện giải một câu. Minh Tuyết đứng lên, đứng dậy đi đến Tô Huyền trước mặt, quỳ xuống. Minh Tuyết thế chủ tử cảm ơn đại nương tử, đem nhị gia kéo lại, đi trở về chính đạo. Tô Huyền không nghĩ tới nàng tới này vừa ra, lập tức đi đỡ nàng. Ta cũng không có làm cái gì, nhị gia bản tính không xấu, chỉ là trước kia ở đại thái thái trong tay, là không biện pháp sự. Minh Tuyết thế Tần Vân Phán cảm tạ Tô Huyền sau, liền đứng dậy, nhị gia tính tình vẫn là nóng nảy chút, ta xem đại nương tử làm việc trầm ổn, tố có kết cấu, lúc này mới tới tìm đại nương tử. Tô Huyền không biết nên cao hứng vẫn là không nên cao hứng. Nghe xong chuyện này, lấy nàng một cái hiện đại người chỉ lo thân mình chuẩn tắc, nếu như biết được nhị gia mẹ đẻ chuyện xưa là như thế này một cái chuyện xưa, nàng là sẽ không làm nhị gia đi cha. Tần, cô nãi nãi nhưng có hài tử. Tô Huyền đột nhiên hỏi. Minh Tuyết cúi đầu, không có, chủ tử thân thể không nên có thai. Kia nhị gia thật là vị này cô nãi nãi ở trên đời này duy nhất thân nhân, Tô Huyền nghĩ, này sẽ đầu góc có điểm lốc, còn có điểm loạn. Đại nương tử, yên tâm, các ngươi hiện giờ còn suy thoái, rất nhiều sự đều làm không được, chủ tử nói vẫn là trước làm nàng tới làm. Minh Tuyết thấy nàng như vậy, cho rằng nàng là vì không thể giúp chủ tử mà ấy nấy, liền trấn an nói. Tô Huyền tuy rằng tò mò đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng nàng chưa từng có hỏi. Những việc này, ta cũng không thể chỉ dựa vào ngươi một người chi ngôn, liền kết luận là thật sự. Tô Huyền cảm thấy chính mình vẫn là tiểu tâm vì thượng, tuy rằng nàng cảm thấy những việc này rất có thể là thật sự. Minh Tuyết tựa hồ có nghĩ đến nàng sẽ nói như vậy. Năm đó hầu hạ quá Tần Nhu nghi người, còn có người tồn tại, ngươi nếu là muốn gặp các nàng, ta cũng nhưng vì ngươi an bài. Tô Huyền gật đầu, chuyện này ta sẽ đúng sự thật nói cho nhị gia, đến nỗi muốn hay không thấy những người đó, hắn định đoạt. Minh Tuyết ừ một tiếng, đi đến một bên, ôm ra một cái dương gỗ nhỏ, sau đó ở Tô Huyền trước mặt mở ra. Là một dương trắng bóng bạc. Chủ tử nói vàng quá mức gây chú ý, cho nên liền mệnh ta bị này đó bạc, nàng nghe nói các ngươi quá đến có chút túng quẫn. Tô Huyền bị nhiều như vậy bạc lượng hoa mắt, nhưng kia tay chính là rôi không ra đi. Nàng dãy rủa một phen, cuối cùng vẫn là không có tiếp nhận kia dương bạc. Cảm tạ cô nãi nãi, này bạc chúng ta không thể muốn, cô nãi nãi tâm ý, ta cùng nhị ra. Tô Huyền đem cái dương đẩy ly trước mắt, kiên quyết không thu. Minh Tuyết lại khuyên vài câu, thấy Tô Huyền thật sự kiên trì, liền thu lên. Ta lần này ước đại nương tử gặp mặt, một là muốn cho đại nương tử biết được nhị gia mẹ đẻ sự, nhị là muốn kêu đại nương tử tiểu tâm hoàng thị cùng tiểu gia như vậy lao thái quân. Minh Tuyết lời này, Tô Huyền hơi hơi kinh ngạc, làm nàng tiểu tâm đại thái thái nàng có thể lý giải, chính là vị kia lao thái quân, nàng cùng đối phương ở chung mấy ngày, thấy nàng vẫn là thực thông tình đạt lý, tuy không thể cùng chi thổ lộ tình cảm, nhưng nên kính, nàng vẫn là kính. Phần 77. Năm đó Tần Nhu nghi sở dĩ sẽ xuất hiện ở yến phòng khách, chính là hoàng thị đem này lừa đi, đây là chủ tử sau lại hồi tưởng này đoạn quá vãng phát hiện. Minh Tuyết giải thích nói, theo sau lại nói, cấp kiều chi hạc gia chủ ý hãm hại chủ tử, cũng chính là vị này lao thái quân. Nhị gia mới vừa sinh hạ tới thời điểm, lao thái quân bên người một cái ma ma thiếu chút nữa bóp chết nhị gia. Tô Huyền quả thực không thể tin được, ở nhị gia trong miệng, duy nhất đôi hắn hảo quá người, đã từng nghĩ tới muốn hắn chết. Này, như thế nào sẽ? Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Kia vì ma ma sự bại sau, liền sợ tội tự sát. Nhưng là nàng người nhà lại đã phát bút ý ngoại chi tài, bất quá sao, thực mau cũng đi bồi vị kia ma ma. Tô Huyền đột nhiên đứng lên, nàng không nghĩ lại nghe đi xuống, nàng muốn về nhà, hồi Bình Giang, trở lại nàng cùng nhị ra cái kia bình bình đạm đạm tiểu ra, rời xa này đó thị thị phi phi. Ta mệt mỏi, ta tưởng đi về trước, chờ nhị ra rảnh rỗi lại đây ta sẽ cùng hắn giảng, hắn nếu là muốn gặp ngươi, ta sẽ lại liên lạc ngươi. Tô Huyền nói, liền loạn choạng đứng dậy, dưới chân phủ phiếm hướng cửa đi đến. Đệ 83 chương. Đại đi tới cửa, Tô Huyền tay đặt ở trên cửa, liền phải đẩy ra nó khi, nàng dừng lại. Nàng ổn ổn tâm thần, quay đầu đi xem Minh Tuyết, nàng tâm giờ phút này hơi loạn, nàng kỳ thật có rất nhiều đồ vật muốn hỏi. Muốn hỏi Tần Vân Phán là như thế nào sống sót, hiện tại ở đâu? Đang làm cái gì, cùng bên sông Vương Phủ cái gì quan hệ, lại cùng Tào gia cái gì quan hệ, nàng báo thủ kế hoạch lại là cái gì? Mà khi này đó ý niệm nhất nhất hiện lên, nàng nhìn Minh Tuyết đôi mắt. Lỗ thai là trên đường phố người đến người đi ầm ĩ thanh, phảng phất một bên là vực sâu, một bên là nhân gian. Nàng môi khẽ nhúc nhích, nhưng nói cái gì cũng nói không nên lời. Đại nương tử, nô tỳ biết ngươi hiện tại khó có thể tiếp thu những việc này, bất quá không có quan hệ, các ngươi đại nhưng đi kiểm chứng, nô tỳ gần đây đều sẽ lưu tại bên sông, nếu đại nương tử cùng nhị gia muốn gặp nô tỳ, tùy thời nhưng tới tìm nô tỳ. Minh Tuyết cũng đối thượng Tô Huyền đôi mắt, cười cười nói, kia, tôn ma ma nhi tử. Tô Huyền nhớ tới tôn ma ma sự. Minh Tuyết, đại nương tử yên tâm, việc này đều có nô tỳ xử lý. Lúc này, cách vách có tiếng vang truyền đến, là Tào nhị thái thái ở ý bảo các nàng thời gian không sai biệt lắm. Theo sau Triệu thị từ cách vách ra tới, vẻ mặt lo lắng hướng đi Tô Huyền, đỡ nàng. Thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, vội vàng hỏi, đại nương tử, có khỏe không? Tô Huyền lắc đầu, không có việc gì. Nói xong, nàng lấy lại bình tĩnh, dưới đáy lòng chào chính mình một tiếng, tưởng thật nhiều. Phỏng chừng liền tính chính mình hỏi, nhân gia chưa chắc sẽ nói cho nàng. Nàng lấy lại bình tĩnh mở cửa, đi ra ngoài, canh giữ ở cửa chín cân lập tức đón đi lên, ánh mắt hung ác nhìn nàng phía sau. Đại nương tử, Chi Cầm đứng ở bên kia, sợ hãi kêu Tô Huyền, hiển nhiên nàng là bị chín cân dọa, này sẽ chạm ly Tào nhị thái thái căn xương phòng này có điểm xa. Chi Cẩm Tô Huyền gọi nàng một tiếng, mang theo ôn nhu ý cười, chậm rãi đi qua, trưởng quầy đem kim đàn tuyến lấy lại đây sao? Chi Cẩm, đã đưa đến bên này. Nói nàng chỉ trưởng quầy cho các nàng khai xương phòng. Tô Huyền gật đầu từ Triệu Thị nâng hướng bên kia đi, Chi Cẩm chỉ xương phòng sau, xoay người lại đi đến Tô Huyền bên kia, nhẹ nhàng đỡ cánh tay của nàng. Tô Huyền cương một cái trước mắt, thực mau thả lỏng lại. Đại nương tử nhận thức Tào Nhị Thái Thái. Chi Cẩm tò mò hỏi. Có chút giao tình. Tô Huyền nhàn nhạt nói, nàng vẫn chưa nói nhiều. Chi Cẩm thấy Tô Huyền không muốn nhiều lời, để tránh đối phương phiền chán, liền cấm thanh. Tơ bông lâu kim đàn tuyến sắc thật là thật sự, khá vậy phi thường quý. Tô Huyền định ra tam đánh, lại chọn mặt khác ở nơi khác chưa thấy qua vũ ti, như vậy xuống dưới, liền phải trăm lượng bạc. Ở Tô Huyền nhịn đau chuẩn bị làm Triệu Thị trả tiền khi, Chi Cẩm dành trước giúp đỡ thanh toán tiền. Bởi vì Tô Huyền muốn theo kinh Phật, Lao Thái Quân riêng làm đại thái thái đừng làm những cái đó gì nương qua đi quấy rầy Tô Huyền, cũng đối Tô Huyền nói nàng không cần thiết ngày ngày lại đây thỉnh an. Tô Huyền đồng ý sau, như cũ ngày ngày qua đi thỉnh an, chỉ là không như vậy sớm, thiếu cọ một đốn đồ ăn sáng. Nay liền làm đại thái thái chui chỗ trống, sớm lại đây cùng Tô Huyền cùng nhau dùng đồ ăn sáng, sau đó cùng Tô Huyền cùng đi từ an viện thỉnh an. Đại thái thái làm hai mươi mấy năm tông phụ, cùng đại lao gia cũng coi như là tôn trọng nhau như khách hai mươi mấy năm. Có thể làm trong lòng có người đại lao gia đối nàng như thế ngưỡng mộ, có thể thấy được hống nhân thủ đoạn cũng là không bình thường. Tô Huyền rất nhiều lần thiếu chút nữa bị đối phương cấp mang theo nói ra không ít trong lòng lời nói, cũng may nàng vẫn luôn đối nàng có điều cảnh giác, lúc này mới kịp thời thu nhỏ miệng lại. Nguyên lai đại thái thái là ở đánh lửa nổi cửa hàng đáy nổi bị phương. Khoảng thời gian trước không biết vì cái gì thu liễm chút, hai ngày này rồi lại tái phát lên, còn có vài phần vội vàng. Bất quá Tô Huyền như cũ sắm vai ngốc bạch ngọn, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, hống đến nóng nảy, nàng liền khóc. Đại thái thái đều mau hận chết nàng, hận nàng so nam nhân còn muốn khó hống. Đại nương tử, vương đại nương tử gửi thư. Triệu Thị từ gian ngoài đi nội thất, nhỏ giọng ngồi đối diện ở phía trước cửa sổ theo kinh Phật Tô Huyền nói. Tô Huyền ngẩng đầu xem nàng, nàng nhìn hạ tả hữu, từ tay háo rộng lấy ra một phong thơ đệ ra tới. Này tin là vừa rồi chín cân giao cho nàng. Tô Huyền không lên tiếng tiếp nhận tin, mở ra tới xem, mặt trên chỉ có ba chữ, sự đã thành. Xem xong, nàng hơi hơi có chút nghĩ hoặc, bất quá cũng không nghĩ nhiều, đem tin đệ còn cấp Triệu Thị, làm nàng đem thư tín thu hồi. Nhị gia còn không có tin tức sao? Tô Huyền thuận miệng lại hỏi một câu, túi đầu một lần nữa thêu khởi kinh Phật, chỉ vàng lấp lánh, ở châm khởi châm lạc gian, phát họa ra một cái thanh lệ châm hoa chữ nhỏ tự. Ta hỏi chín cân, hắn nói còn không có, hẳn là còn ở kê quận. Triệu Thị trả lời, nhị gia mấy ngày hôm trước nhờ người gửi thư, nói là ở kê quận. Tô Huyền từ gặp qua Minh Tuyết sau, nay tâm vẫn luôn liền không an quá. Cũng không biết thế nào. Tô Huyền ngẩng đầu nhìn nhìn sân theo gió thu lên lên xuống xuống lá cây, nổi lên một mạt tương tư. Tới rồi giờ ngọ, Vương Thị tin thượng sự đã thành, liền hiện ra. Huyền đại nương tử, đại thái thái thỉnh ngài đi xem thính. Đại thái thái Hoàng Thị bên người đại nha hoàng tới gọi Tô Huyền. Tô Huyền kinh ngạc nói, mẫu thân gọi ta chuyện gì? Này xem thính tựa hồ là kiểu ra nội viện phòng tiếp khách. Nha hoàng nói, hồi đại nương tử, là Triệu đại thái thái tới, nói là muốn gặp đại nương tử. Tô Huyền lập tức trong lòng hiểu rõ, xem ra Vương Thị nói sự đã thành, chỉ chính là nàng theo tượng quan âm tới rồi Triệu đại thái thái trong tay. Nàng kỳ quái chính là, hiện giờ Triệu đại thái thái sinh nhật chưa tới, này Vương Thị như thế nào sớm như vậy liền đem theo đồ đưa cùng Triệu đại thái thái. Chờ tới rồi xem thính, Tô Huyền còn đang suy nghĩ vấn đề này. Đại thái thái, Huyền đại nương tử tới. Theo này thanh thông báo, Tô Huyền bước vào xem thính, nàng hơi hơi cúi đầu, cấp thượng đầu hai người thỉnh an. Nàng không có đi nhìn thấu đẹp đẽ quý giá Triệu đại thái thái. Ai ra, đừng khách khí, mau đứng lên. Thật thật là cái mỹ nhân nhi, không chỉ có người đẹp, theo ra tới đồ vật cũng là đẹp. Triệu đại thái thái thấy Tô Huyền liền cười, tiếp theo chính là một đốn khen. Hoàng thị trên mặt cũng là cao hứng, chỉ là đáy mắt không có chút nào ý cười. Mẫu thân, đây là... Tô Huyền chống lưng, nháy một đôi mông lung mắt hạnh nhìn hướng Hoàng thị. Hoàng thị trong lòng hừ một tiếng, đều đáp thượng tuyến, còn trang cái gì trang. Trên mặt lại là cười ngâm ngâm nói, đây là Tây Loan Triệu gia Triệu đại thái thái, chúng ta hai nhà luôn luôn giao hảo, nhị lang cùng tam lang cũng là thân như huynh đệ. Triệu gia ở bên sông Tây Loan, nhân xưng Tây Loan Triệu gia. Tô Huyền lập tức lộ ra bừng tỉnh biểu tình, đối Triệu đại thái thái nhe răng cười. Ngươi tượng quan âm theo thật là xuất thần nhập hóa, ta suýt nữa cho rằng thật là quan âm vào đời đâu. Triệu đại thái thái nhìn từ mục thiện mi, nói chuyện cũng là ôn ôn nhu nhu. Triệu gia vô luận là con vợ cả hoặc là con vợ lẽ không một ăn chơi chắc táng, chính là bình thường con cháu, cũng là chi thư đặt lễ. bên sông thành không người không khen vị này thái thái. Mà hoàng thị, thanh danh chỉ ở Triệu thị lúc sau. Đương nhiên, nơi này có Kiều nhị gia rất lớn công lao. Thượng quan âm. Tô Huyền vẻ mặt mê hoặc. Hoàng thị hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, là ngươi theo đi. Ta còn nghe nói lao thái quân đối với ngươi nữ hồng cũng là yêu thích không buông tay đâu, chính là ta nha, không cái này phúc phận. Triệu đại thái thái nhàn nhạt mà nhìn hoàng thị cùng Tô Huyền liếc mắt một cái. Hoàng thị mặt lộ vẻ cười khổ. Tô Huyền ủy khuất, mẫu thân cũng không là con dâu không nghĩ hiếu kính ngài, thật là ta cùng với nhị gia đại hôn ngày thứ hai cho ngài thỉnh ăn sau, ngài liền làm ta cùng nhị gia rời nhà phân phủ, con dâu cũng không biết ngài yêu thích, lần này ngài thúc giục đến cấp, tới cũng là vội vàng, còn không có tới kịp cho ngài bị lễ. Hoàng thị gấp giọng, ngươi đứa nhỏ này, nói được cái gì mê sảng. Trường giả thượng ở, nơi nào phân phủ đừng quá, chỉ là làm ngươi hai vợ chồng trở về hỗ trợ chăm sóc tổ trạch. Tô Huyền giống như hoàng sợ, vội vàng che miệng, con dâu nói sai rồi. Ủy khuất ba ba. Triệu đại thái thái cùng hoàng thị đánh nhiều năm như vậy giao tế, nơi nào không rõ nàng là người. Nàng bưng bát trà nhấp một ngụm, không nói một lời, lẳng lặng nhìn trước mắt mẹ chồng nàng dâu hai người giao phong. Nhị lang cùng tam lang cảm tình là thật tốt, ta đảo còn không biết ngươi cấp đại thái thái theo quan âm tượng, trước đó vài ngày phụ thân ngươi những cái đó di nương cùng ngươi muốn cái lót gối, ngươi còn muốn thu các nàng bạc. Hoàng thị thông qua mấy ngày nay ở chung, đảo cũng thấy rõ Tô Huyền giả heo ăn hổ gương mặt thật. Mẫu thân, con dâu là theo quá một bộ tượng quan âm theo đồ, chỉ là không phải cấp Triệu đại thái thái, mà là Bình Giang huyện lệnh phu nhân ủy thác ta theo. Tô Huyền một bộ bị hoàng thị chu tâm bộ dáng, vội vàng giải thích. Ở Kiều gia mấy ngày nay, Tô Huyền cảm thấy nàng đều có thể đương diễn viên. Hoàng thị vi lăng. Tô Huyền tiếp tục nói, huyện lệnh phu nhân tượng quan âm là ta một người theo, lót gối là tú phường các thợ theo theo. Này nhưng không giống nhau, hơn nữa ở Bình Giang Vương đại nương tử đối ta nhiều có chiếu cố, hoàng gia biểu cứu thỉnh Triệu huyện lệnh biểu cứu mẫu tới tìm tú phường phiền thoái, con dâu thiếu chút nữa bị đánh đâu. Nói bậy gì đó. Tô Huyền nói càng thái quá, hoàng thị lập tức cao giọng quát. Ta nói đều là thật sự. Tô Huyền xúc cổ thanh âm không nhỏ không lớn, vừa vặn có thể làm người nghe thấy lẩm bẩm tự nói. Triệu đại thái thái không muốn nghe ra sản, thấy theo nhượng lại nàng vui mừng không thôi theo đồ Tô Huyền. Nàng theo đồ như thế có linh tính, người lại thiện diễn, hoàng thị ở trên tay nàng cũng không thảo nửa phần hảo, tức khắc có chút không mừng, đứng dậy tính toán cáo tử. Thái thái, ngoài cửa Tào Thông phán ra nhị thái thái đệ bái thiếp, muốn thấy thái thái ngài, người đã ở ngoài cửa chờ chứ. Đột nhiên, hoàng thị đại nha hoàn ở ngoài cửa đối hoàng thị nói. Hoàng thị ngưng mi, nay tao nhị thái thái như thế nào hôm nay cũng tới. Chi cầm trở về báo cho quá lao thái quân Tô Huyền nhận thức tào nhị thái thái, lao thái quân làm nàng chớ ra bên ngoài nói. Cho nên kiểu ra những người khác cũng không biết. Mà, hoàng thị cũng không biết, từ an viện tin tức, có thể làm hoàng thị biết đến, liền sẽ làm nàng biết được, không thể, nàng cũng biết không được. Nguyên bản muốn đứng dậy cáo từ Triệu đại thái thái nghe được tào nhị thái thái tới tin tức, lại ổn ngồi trở về, lặng lặng mà uống trà. Ta cũng có chút nhật tử không gặp ý quân. Triệu đại thái thái cười đối hoàng thị nói. Tào nhị thái thái khuê danh ý quân. Mau, mau đi thỉnh. Hoàng thị lập tức đưa tới chính mình bên người mama. Cùng đại nha hoàn cùng đi tiếp tào nhị thái thái. Tô Huyền có chút bất an, nàng ngày ấy đi được vội vàng, cũng không hỏi rõ Tuyết cùng tào nhị thái thái là cái gì quan hệ, không biết này sẽ tào nhị thái thái tới, là vì chuyện gì, có phải hay không hướng về phía nàng tới. Đệ 84 chương. Tào nhị thái thái còn chưa tới xem thính, đại thái thái liền mang theo người sớm đón đi lên, Tô Huyền tuy có thai, rốt cuộc là cái tiểu bối, cũng đi theo trong đó. Thật là khách rít đến a, ta nghe nói từ tam cô nương đại hỉ sau. Ngươi đều không yêu ra cửa, sao đến hôm nay có rảnh tới ta nơi này? Đại thái thái gót sen chậm rãi, đón nhận tào nhị thái thái, mang theo quen thuộc ngự khí cùng tào nhị thái thái nói. Hai người tay giao nắm ở bên nhau, trương hiển hai nhà thân cận. Phần 78. Ngươi nói chính là cực lời nói. Ta đúng rồi cọp tâm sự, người A liền khoan khoái xuống dưới, lười đến núp đích, này không đồng nhất có tinh thần, liền tìm đến ngươi. Tào nhị thái thái cũng là bắt diện linh lung miệng, nói được lời nói thẳng gọi người thoải mái. Đại thái thái cầm khăn che miệng ha ha ha cười. Tào nhị thái thái giống như lơ đãng mà đem ánh mắt ngó đến Tô Huyền trên người, mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, đây là... Đại thái thái, đây là nhị lang tức phụ. Tào nhị thái thái bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nàng nha, ta tuy chưa từng ra cửa, đảo cũng nghe nói ngươi đem nhị lang tức phụ tiếp trở về chiếu cố chuyện này, ngươi à, này tâm chính là thật tốt quá. Tô Huyền nhìn hai vị này phu nhân có qua có lại, cảm giác sâu sắc bội phục, nếu không phải nàng gặp qua Tào nhị thái thái. Cũng tin tưởng nàng ngày đó ở Tơ Đông lâu gặp qua người chính là Tào Nhị Thái Thái, này sẽ chỉ sợ cũng là cho rằng Nhị Thái Thái là thật sự đau lòng Đại Thái Thái. Nhị lang tức phụ, đây là Tào Thông phán gia nhị thái thái, còn không mau lại đây hành lễ. Đại thái thái cùng Tào nhị thái thái tay khoác tay, kêu một tiếng Tô Huyền. Tô Huyền hơi cúi đầu đều có loại đại thái thái tiếp theo câu chính là nàng gia đình bình dân ra tới, không có gì kiến thức, không hiểu quy củ, ngươi đừng cùng nàng so đo. Tô Huyền hơi hơi ngẩng đầu, đối thượng Tào nhị thái thái ánh mắt, các nàng tầm mắt hơi hơi va chạm, Tô Huyền lập tức tiếp thu đến một mặt khác thường tín hiệu. Cấp nhị thái thái thỉnh an. Tô Huyền rất là ngoan ngoãn mà đối Tào nhị thái thái nói. Tào nhị thái thái từ đại thái thái cử chỉ cùng trong ánh mắt phát hiện đại thái thái cũng không biết chính mình cùng tiểu đại nương tử nhận thức sự, tâm tư vừa chuyển, tiện lợi chính mình là lần đầu tiên thấy nàng. Ân, bộ dáng thoạt nhìn nhưng thật ra không tồi. Tào nhị thái thái tựa cẩn thận đánh giá Tô Huyền một phen, đối kiều đại thái thái nói. Tạ nhị thái thái khích lệ. Tô Huyền dành trước đại thái thái nói. Tào nhị thái thái sửng sốt một chút, thực mau khôi phục lại nhìn về phía đại thái thái. Đại thái thái trên mặt hơi giận, còn có hay không quý củ. Tô Huyền ra vẻ đáng yêu le lưới, con dâu là cảm thấy nhị thái thái như vậy đẹp phu nhân khen con dâu, không khỏi cao hứng chút, còn thỉnh mẫu thân chớ trách. Hoàng thị biết nàng đằng trước không lưng túi đầu là trang, nay hội kiến nàng trước mặt người khác cũng dám tranh luận, không khỏi ở trong lòng phẫn nộ, nhưng trên mặt như cũ không hiện. Người xem này cái miệng nhỏ ngọn, ta nào còn có thể quái nàng, ta này trong lòng a chỉ hận thiếu đau nàng. Đại thái thái liếc Tô Huyền liếc mắt một cái, đối Tào nhị thái thái nói. Tào nhị thái thái cũng đi theo nở nụ cười, sắc thật nói ngọn, ngươi này tức phụ không tồi. Nói hai người vượt qua ngạch cửa đi vào xem thính, xem đại sảnh Triệu đại thái thái còn ở, này hội kiến các nàng tới, lập tức đứng lên, dơ lên ý cười. Tào nhị thái thái kỳ thật chính là hướng về phía nàng tới kiều gia, lúc này mới lại đây, này hội kiến chứ người, tự nhiên cũng là liếc mắt một cái ý cười, hai người đi đến từng người trước mặt, tự nhiên cũng là hung hăng thân thiết ngôn ngữ một phen. Ba vị thái thái không có nhập tòa, nghiêm túc hàn huyên, Tô Huyền xoay chuyển chân lỏa, chạm đến có điểm mệt, nhưng những người này không lên tiếng, nàng cũng không thể tùy ý ngồi. Cộng lớn tiểu tức phụ nhóm thật đáng thương, nàng hiện tại lại may mắn khởi nhị ra bị đuổi tới Bình Giang, bằng không quang cô dâu vào cửa bị lập quy củ nàng liền phải mệt chết. Thật vất vả chờ ba người thân thiết xong, từng người ngồi xuống. Tiêu đại thái thái dường như đem Tô Huyền đã quên, vẫn luôn không kêu nàng ngồi xuống hoặc là đi xuống. Tô Huyền chỉ có thể đĩnh bụng đứng ở một bên. Ai, đứa nhỏ này sao đến còn ngốc đứng? Tào nhị thái thái dư quang kỳ thật vẫn luôn có ở chú ý Tô Huyền, thấy nàng vẫn luôn hoàn toàn đi vào tòa, cũng là biết kiểu đại thái thái cố ý dai ma nàng. Tiêu đại thái thái, ai ra, xem ta, như thế nào đem ngươi cấp đã quên, ngươi cũng là cái ngốc, không kêu ngươi ngồi xuống, ngươi liền ngạnh kiêng à, không duyên cớ làm hai vị thái thái xem ta chê cười, ta à, thật là bạch thương ngươi. Tô Huyền chỉ đương không nghe thấy, cảm tạ mẫu thân quán đau ta. Hai vị thái thái cũng là biết đến, như thế nào sẽ chê cười ngài đâu. Chỉ biết ta nói ngài thiện tâm. Tiêu đại thái thái, ta là nói bất quá ngươi, ta liền ngóng trông ngươi bình an đem hải tử sinh hạ, làm cho nhị lang thu hồi tâm. Tô Huyền vẻ mặt nghi hoặc, mẫu thân, nhị gia thực tốt, yêu cầu thu cái gì tâm. Hai người có qua có lại, tiêu đại thái thái nghe được giữa mày hơi nhíu. Tao nhị thái thái nhưng thật ra nghe được rất nhạc a, nhưng cũng không thể làm hai người vẫn luôn nói như vậy đi xuống, nói, được rồi. Ngươi cũng thật là, ta a xem như nhìn ra tới ngươi là thật thích cái này tức phụ. Tiêu đại thái thái trong lòng cắn răng, trên mặt cười ha hả, đó là tự nhiên, ngươi nhìn nàng này nhanh mồm dẻo miệng, ta có thể không vui sao. Xem như cho ta thấu cái nhạc. Ta đảo thành ngươi chọc cười vai hề, Tô Huyền ở trong lòng nhíu môi, này sẽ nàng thân mình mệt mỏi. Bất quá đến bây giờ nàng còn không biết Tào nhị thái thái tới mục đích, cho nên cũng không thể lấy cớ mệt mỏi, rời đi. Là cái hạt rẻ cười, như vậy đi. Tháng sau sơ tam, ta tới làm một hồi hoa yến, ngươi mang nàng lại đây, nhận nhận người. Tào nhị thái thái thuận miệng nói. Tiêu đại thái thái sắc mặt hơi cương, Tào nhị thái thái lời này tuy là hảo tâm, nhưng là cũng không phụ họa nàng tâm ý. Nàng căn bản không nghĩ đem người mang đi ra ngoài, làm nàng kết giao bên sông bên này các gia các phu nhân. Nhưng, Tào nhị thái thái thốt ra lời này, nàng có chút cưới lên lưng cọp khó leo xuống, riêng vì cái này tiểu phụ làm hoa yến, mị đến nàng. Đột nhiên nàng xoay chuyển ánh mắt. Nhìn thấy ở một bên trầm mặc không nói Triệu đại thái thái, nói, nàng một cái tiểu bối, sao có thể làm ngươi riêng vì nàng làm hoa yến, nói ra đi muốn cười người chết, ta à, là chuẩn bị ở đại thái thái sinh nhật ngày ấy mang nàng qua đi nhận nhận người. Triệu đại thái thái hơi dị nhìn mắt hoàng thị, vừa mới nàng vẫn chưa nghe nói nàng muốn mang Tô thị đến chính mình sinh nhật yến. Lần này sinh nhật nàng buồn không muốn đại làm, nhưng là nhà nàng chủ quân gần đây có hỉ, dù chưa công bố, nhưng cũng sắp xỉ, cho nên nương nàng sinh nhật. Quảng mời thân bằng hảo hảo náo nhiệt một phen. Hôm nay gần nhất muốn gặp theo gia tượng quan âm Tô thị, thứ hai là đưa thiệp mời. Thiệp tặng, muốn mang ai đi, Triệu đại thái thái là sẽ không quản. Chỉ là, cái này Tào nhị thái thái thái độ có chút kỳ quái, Triệu đại thái thái không khỏi lại nhìn nhiều Tô Huyền vài lần. Chỉ thấy nàng này sẽ phòng cực biểu tình, cả người thêm vài phần trầm tĩnh, dịu dàng linh động chi khí, cùng phía trước khác nhau như hai người. Chỉ là này mặt cảnh tượng thực mau biến mất, cùng Tiêu đại thái thái nói chuyện khi, Tô Huyền bộ dáng, lại là làm nàng không mừng bộ dáng. Rốt cuộc cái nào mới là nàng? Triệu đại thái thái trong lòng khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, hảo a, làm nàng tới. Hoàng thị nắm lại bắt tay trung khăn. Cũng hảo, như vậy còn đỡ phải ta làm hoa yến đâu, ta à, hiện giờ là càng thêm lười nhắc lâu. Tào nhị thái thái cũng không nhiều kiên trì, nói thẳng. Hoàng thị nhẹ nhàng thở ra, nàng sợ Tào ý quân còn không chịu bỏ qua, thật sự phải vì Tô thị làm một hồi hoa yến, kia đến lúc đó nàng thể diện liền phải ở bên sông ném hết. Nghe đến đó, Tô Huyền mới hiểu được Tào nhị thái thái mục đích là làm nàng tham gia Triệu đại thái thái ngày sinh yến. Mẫu thân đái ta thật tốt. Tô Huyền cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Ngươi biết liền hảo, ngày sau muốn xưng lòng ta mới càng tốt. Hoàng thị một ngữ hai ý nghĩa. Tô Huyền chỉ đương không biết, lộ ra mỏi mệt thần sắc tới, đau con dâu thiện lương mẹ cả hình tượng không thể băng. Hoàng thị khiến cho nàng đi xuống nghỉ ngơi đi. Tô Huyền cảm tạ Hoàng thị, bái biệt Triệu đại thái thái cùng Tào nhị thái thái sau, nàng lui xuống. Tào nhị thái thái cùng Triệu đại thái thái cập Hoàng thị lại nói sẽ việc nhà, liền đứng dậy cáo tử, Triệu đại thái thái cùng nàng một đạo đi. Ý quân chính là thực thích kia Tô thị. Triệu đại thái thái ra kiều ra, đột nhiên hỏi Tào nhị thái thái. Tào nhị thái thái bước chân hơi đốn, xoay người xem nàng, Vãn Lan dùng cái gì giải thích. Vãn Lan là Triệu đại thái thái khuê danh. Gặp ngươi hôm nay ở trong lời nói nhiều có giúp nàng. Triệu đại thái thái nói. Tào nhị thái thái chỉ là Triệu nàng nhàn nhạt cười cười. Xoay người liền lên xe ngựa. Nàng vì cái gì muốn giúp Tô thị, tự nhiên là kiều gia, không, phải nói kiều thái thu ở cái này vị trí thượng đãi có điểm lâu rồi. Tào gia cũng là. Cho nên kiều gia cần thiết muốn động nhất động, kiều gia động, tào gia mới có thể động. Tào nhị gia là tào gia nhất tưởng động. Mà Lâm An Vương Phủ, đem cơ hội này đưa tới, bọn họ đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc được. Mà bên kia ở cây quận, cả ngày bồi những cái đó văn nhân nhã sĩ nhị gia cũng thu được 9 cân truyền thư. Biết được Tô Huyền sắp muốn đi tham gia Triệu đại thái thái sinh nhật yến. Triệu đại lao ra muốn nhập thượng kinh báo cáo công tác sự, nhị gia mấy ngày trước đây đã biết, là Triệu Tam gia trộn cùng hắn nói. Triệu Tam gia đi không được thượng kinh, bởi vì bên sông bên này yêu cầu hắn. Càng chuẩn xác mà nói, Triệu đại thái thái muốn đem con vợ cả mang nhập thượng kinh, con vợ lẽ nhóm lưu tại bên sông, mà mấu chốt nhân vật, Triệu Tam gia đương nhiên càng muốn ở bên sông xử lý tổ nghiệp. Triệu Tam gia kỳ thật cũng minh bạch, Triệu đại thái thái có chút cố kỵ hắn. Hắn mấy năm nay ở bên sông đại danh thanh nhận ẩn muốn đuổi kịp nàng đích trưởng tử, hiện giờ càng là có cái cường hữu lực nhà ngoại. Triệu Tam gia nhạc gia nhìn chúng cũng là Triệu Tam gia thương nghiệp tài năng, còn đem trong nhà một bộ phận sản nghiệp cho hắn xử lý. Có tiền, quan đồ cũng liền càng thuận. Lần này Triệu đại lão gia lên trước, bên trong đương nhiên là có tiền tác dụng, mà mấy năm nay Triệu gia tiền là ai kiếm tới. Tiêu nhị gia lúc ấy nhìn Triệu Tam gia viết cho hắn tin, tê tê hê răng. Bất quá, hắn ngược lại nhớ tới Tô Huyền. Hắn cảm thấy chỉ cần có nhà hắn nương tử ở, bọn họ về sau sẽ không quá so người khác kém. Nhà nàng nương tử rất lợi hại, hắn cũng muốn trở nên càng cường. Hắn ngày gần đây cùng Mạnh Lích hợp tác, bán hảo chút tú phường khai trương thiệp mời, kiếm lời bút tiền trinh. Hắn nương Mạnh Lích tên tuổi, mấy ngày liền thỉnh ngày đó ở thơ họa sẽ thượng một ít các học sinh uống rượu, đương nhiên cũng bao gồm Tôn Cảnh. Ở hắn ba tức không lạn miệng lưới hạ, Tôn Cảnh cùng Mạnh Lích mặt ngoài cũng đặt thành giải hòa. Mà nhị ra lại thông qua Tôn Cảnh. Nhận thức chút trong nhà có một ít tiền, không ái tên tuổi, vô thật làm, nhân phẩm cũng không tệ lắm phú thương công tử, hống đến bọn họ gia nhập hắn bình rằng cái lẩu chuỗi cửa hàng ở kê quận khai chi nhánh nghiệp lớn chung. Những người này xưa nay hái danh, nhị gia cũng không sợ bọn họ làm chuyện xấu. Cái này ở các nơi khai cửa hàng ý tưởng là nhị gia chính mình tưởng, mà tìm gia nhập thường phương thức này, là Tô Huyền đang nghe hắn gây dựng sự nghiệp làm đồ khi, cho hắn một ít kiến nghị. Nhị gia một điểm liên thông, lại gia nhập chút ý nghĩ của chính mình. Cho nên bình giang tiệm lẩu đệ nhất gia gia nhập cửa hàng ở kê quận liền hấp tấp chuẩn bị xử lý lên. Nói trở về, nhị gia nhéo 9 cân viết tự cùng cẩu bò giống nhau thư tín, đột nhiên linh quang vừa hiện. Kê quận bên này có vài vị tiên sinh cũng ở danh sách được mời, nghe nói Minh Hồng tiên sinh ở kê quận trong nhà cũng thu được thiệp mời. Có lẽ là bởi vì Triệu Tam gia nhà ngoại tầng này quan hệ, mà Triệu gia cũng muốn cùng những người này giao hảo. Nhị gia trong mắt xoay chuyển, nghĩ ra như thế nào đem nhà hắn nương tử cứu ra ổ sói. Còn muốn ghê tởm Hoàng thị chủ ý. Đệ 85 chương. Triệu đại thái thái sinh nhật yến, ở Tô Huyền cùng Hoàng thị đấu trí đấu dũng chung tới. Trong lúc, Tô Huyền rốt cuộc thu được nhị gia gửi thư. Nhị gia tin thượng chỉ có một câu, làm nàng hảo hảo, chờ hắn tới đón nàng về nhà. Tô Huyền thấy tin, lúc này mới thoáng tâm an, không phải vì hắn nói có thể mang nàng về nhà, mà là thu được hắn gửi thư. Ngày này, Tô Huyền mặc vào Lao Thái Quân vì nàng chuẩn bị bộ đồ mới, xa xa đi theo Đại Thái Thái phía sau, cùng đi Triệu gia còn có trong phủ vài vị chưa xuất giá cô nương. Mà Lao Thái Quân bên người, một bên là Đại Thái Thái, một bên là Đại gia nương tử, Tô Huyền là thứ cháu dâu, tự nhiên là luân không thượng nàng. Bất quá, liền ở Tô Huyền muốn đi theo vài vị cô nương tễ một chiếc xe ngựa khi, Chi Cầm đã đi tới. Huyền đại nương tử, lão phu nhân nói, ngài thân mình trọng, làm ngài đi theo nàng xe đi. Lão thái quân xe ngựa là trong nhà tốt nhất, nhất thoải mái xe ngựa, Tô Huyền tự nhiên vui, cảm tạ Chi Cầm sau, liền đi theo đi. Nhưng làm vài vị cô nương ghen ghét hảo một phen. Triệu gia cùng Kiều gia ly đến không tính quá xa, thực mau liền đến. Bởi vì là ở lão thái quân trên xe ngựa, tuy có rung sóc, nhưng ở Tô Huyền nhẫn mại độ trùng, cho nên nàng xuống xe khi, so dĩ vãng cảm giác tốt quá nhiều. Triệu gia đại lão gia này sẽ chính mang theo mấy cái nhi tử ở cửa đón khách, Tô Huyền liếc mắt một cái liền nhìn thấy Triệu Tam gia, theo sau lại nghĩ tới Ngô thị, một hồi phỏng trừng liền phải nhìn thấy nàng. May mắn, đợi lát nữa có thể có cái người nói chuyện. Tiểu gia nữ quyến đi theo lão thái quân phía sau, nam nhân còn lại là đi theo Kiều đại lão gia bên kia, Tiểu thái thú chưa từng có tới, cũng sẽ không lại đây. Nữ quyến bị tiến cử nội môn, Tô Huyền này sẽ liền ở lão thái quân bên người chiếm một vị trí nhỏ. Hiện giờ đã là cuối mùa thu, Triệu gia trong vườn như cũ là hoa đoàn cầm thốc, lục ý không giảm. Phần 79. Bởi vì là vui mừng nhật tử, bên trong phủ răng đèn kết hoa, nơi trốn có hồng. Tôi tớ lui tới vội vàng, càng tới gần nội viện, không ngừng tiếng cười càng rõ ràng, có vẻ náo nhiệt đến cực điểm. Tiểu gia nữ quyến một hàng mới vừa vượt qua ánh trăng môn, bên kia Triệu đại thái thái trưởng tử tức phụ liền mang theo người ở cửa nghênh đón, Tô Huyền lập tức nhìn thấy Ngô thị. Ngô thị đứng ở Vân đại nương tử, Triệu đại gia nương tử, phía sau, đối nàng chớp chớp mắt, Tô Huyền cũng chiều nàng cười cười. Lao thái quân an, đại quá. Vân đại nương tử thỉnh an, liền từ Tô Huyền trong tay tiếp nhận Lao thái quân một con cánh tay, đỡ Lao thái quân đi vào. Tô Huyền không lắm để ý mà lui ra phía sau vài bước, cũng không để ý vài vị tiểu gia các cô nương cười nhạo. Nàng rơi xuống sau, nô thị cũng đi theo lạc hậu vài bước, cùng nàng đi tới cùng nhau. Ta đã sớm nghe nói ngươi đã đến rồi, nhưng là tam gia không cho ta đi tiểu gia xem ngươi. Ngươi nhưng đừng giận ta a. Nô thị nhỏ giọng mà đối Tô Huyền nói. Tô Huyền mắt nhìn phía trước, lắc đầu, cũng đồng dạng nhỏ giọng mà nói, không có, ngươi đi, ngược lại chúng ta hai cái đều phải gặp nạn. Hai nhà đều không phải cái gì hảo địa phương. Ai, ta gần nhất ở nhà mỗi ngày bị hấn, phiền đều phiền đã chết, còn không cho ta xe nhà mẹ đẻ. Nô thị ở Triệu gia cũng không có gì nhưng người nói chuyện, nay sẽ thật vất vả gặp Tô Huyền, liền đảo khởi nước đang tới. Tô Huyền kinh ngạc, như thế nào đây là? Nô thị tuy nói cũng là thứ nữ, nhưng nô gia nữ hài thiếu, nô thị mẹ đẻ mất sớm, không bao lâu liền dưỡng ở Ngô thái thái bên người, rất là được sủng ái. Nô lão gia tuy nói chức quan không cao, nhưng ở sĩ lâm rất có hy vọng, Triệu Tam gia có thể cưới được nô thị, cũng là vì nhân phẩm của hắn bộ dạng cách nói năng bất phàm, mà Ngô lão gia cũng yêu cầu cùng Triệu gia liên hôn, liền ở chú lùn lấy cái cao, tiện nghi Triệu Tam gia. Còn không phải ta còn không có dựng sao? Ngô thị bĩu môi, nói lộ ra hâm mộ ánh mắt hướng Tô Huyền bụng ngắm đi. Ngươi này có 6 tháng đi. Tô Huyền gật đầu, cũng nhìn đằng trước, sấn không ai chú ý nàng hai, vỗ vỗ tay nàng, nói nhỏ, loại sự tình này cấp không tới, yên tâm. Theo sau lại nói chút có vô xem đại phu linh tinh sự, nàng dùng chính mình ở hiện đại nông cạn thưởng thức khai đạo Ngô thị. Ngô thị nơi nào nghe được quá này đó, không khỏi ngạc nhiên, nghe được thực nhập thần, tiến vào làm đại khách thính, cũng không tránh ra, còn cùng Tô Huyền đại ở bên nhau. Chọc đến Vân đại nương tử nhìn nàng vài mắt. Bất quá Tô Huyền đi vào, liền thành mọi người ánh mắt tập trung điểm, bởi vì ngồi ở thượng đầu Tào Nhị Thái Thái gọi nàng. Tô Huyền giống như minh tinh, ở mọi người trong ánh mắt đi lên trước. Lão Thái quân ánh mắt lấp lánh, hơi hơi du mi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Tào Nhị Thái Thái kêu người, Triệu Đại Thái Thái cũng không thể lại giả ngu đi xuống, đành phải cấp chúng gia phu nhân giới thiệu Tô Huyền. Tô Huyền khí chất dịu dàng tiểu nhu, rất là thảo hỉ, chúng phu nhân thấy, nghĩ thầm nhìn cũng không giống như là cái sẽ võ nghịch bà mẫu. Tính tình ương ngạnh người a, sao đến có cái loại này thanh danh truyền ra. Tô Huyền chỉ đương không biết chúng phu nhân quái gì ánh mắt, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà cho các nàng thỉnh an, đại thái thái chỉ một cái, nàng kêu một cái, ngoan ngoan thực. Có gặp khen nàng, nàng cũng cực chân thành hồi khen trở về, nói ngọt thực, hống đến người thẳng vui mừng. Triệu đại thái thái cũng chỉ có thể cắn răng vui tươi hớn hở, một bộ bị đứa nhỏ này bị ta chiều hư bộ dáng. nhưng chúng phu nhân cũng không phải đèn cạn dầu, tự nhiên hiểu này trong đó kỳ quặc. Chỉ là, ai sẽ bởi vì một cái con vợ lẽ tức phụ đi đắc tội Kiều đại thái thái? Không có người. Nhưng Tô Huyền cũng không thèm để ý, nàng sẽ không làm chính mình câu nệ với hậu trạch, bị quản chế với Kiều gia. Nhưng nàng yêu cầu này đó phu nhân. Ở vài vị đức cao vọng trọng phu nhân trước mặt bán sẽ ngon sau, Tô Huyền cùng Ngô Thị lui đi ra ngoài, đãi khách thính bên cạnh còn có cái nhà ở, nơi này chuyên môn cung chưa xuất các cô nương, tiểu nương tử chơi đùa. Tô Huyền hỏi Ngô Thị có biết hay không nơi này có hay không nàng quen biết, còn cực cái Mỹ. Ngô Thị cười, cái nào nữ tử không yêu Mỹ. Tô Huyền ngẫm lại cũng là, chiều nàng trước mắt, lấy ra chính mình gần nhất theo bàn tay đại tiểu hương bao, tổng cộng 2 chỉ. Một con theo mạn sơn hoa trà, một con là một con đáng yêu nhân cách hóa cẩm lý. Hoa, hảo đáng yêu. Nô thị liếc mắt một cái nhìn chúng kia chỉ cẩm lý là cái bạch béo xuyên yếm trẻ con thân, hạ thân là đuôi cá, chính nết miệng cười phun bong bóng, Tô Huyền ở bên cạnh còn theo chút thủy thảo cùng san hô. Nàng này thanh tiếng kinh hô ầm không nhỏ, đưa tới không ít ghé mắt, cùng nàng ngày thường tố có giao tình các tiểu nương tử liền đã đi tới. Thứ gì làm ngươi như vậy hô to gọi nhỏ a? Nói chuyện chính là trong thành một vị họ Nguyên đại nho ra một vị cô nương. Nguyên ngũ cô nương trong nhà lễ giáo nghiêm, nhưng nàng thiên thích cùng giống nô thị như vậy hoạt bát người chơi. Nô thị thấy nàng lại đây, sợ nàng yêu, muốn cùng chính mình đoạt, vội vàng giấu đi. Ngươi còn tàng. Nguyên ngũ cô nương mắt sắc, đã sớm thấy kia chỉ hương bao, nhìn thấy nàng tàng, lập tức nho nhỏ mà dậm chân. Ta thấy. Ta cũng thấy. Các nàng thân mật mấy cái tiểu tỷ muội sôi nổi nói, có hiếu động trực tiếp chạy đến Ngô thị trước mặt muốn đi xem nàng tàng chỗ nào rồi. Mau mau, Tần Lục, mau tới đem Ngô nương tử đẻ lại. Tới tới. Tức khắc vài người nháo thành một đoàn, Ngô thị ở vây công trung hoa hoa tê, một hồi cười một hồi giận hô. Tô Huyền nhìn cũng không khuyên can, vài người chính là tiểu tỷ muội chi gian chơi đùa. Nàng ngồi một tay bắt lấy Triệu thị cánh tay, cầm khăn cười. Đây là ngươi theo sao? Liên ở Tô Huyền xem náo nhiệt khi, có cái tiểu nương tử đi đến Tô Huyền bên người, cầm lấy nàng gác ở bàn trên bàn hoa trà hương bao, nhìn lên. Tô Huyền gật gật đầu, hào phóng nói, đúng vậy. Tiểu nương tử sơ phụ nhân đầu, cũng không biết là nhà ai. Nàng xem hương bao bộ dáng thực nghiêm túc, một hồi lâu nàng dương mắt thấy Tô Huyền đang nhìn nàng, nàng ngượng ngùng còn cấp Tô Huyền. Thực xin lỗi, ta chính là cảm thấy thêu thật xinh đẹp, không cẩn thận xem nhập thần. Tô Huyền tiếp hồi hương bao, nói, không quan hệ. Tiểu nương tử nhìn dáng vẻ thực thẹn thùng, chưng mấy lần miệng sau, rốt cuộc lại cổ họng ra một câu, ngươi nữ hồng thật tốt. Tô Huyền, cảm ơn. Liên đang nói xong cảm ơn sau, bên kia đùa giỡn cũng kết thúc. Kia giúp tiểu nữ hài nhi nhóm chính cấp xem cẩm lý hương bao, liên tục phát ra kinh hô, xem qua đều muốn. Nô thị nhìn kia em bé bộ dáng, trong lòng liền rất muốn, nếu là mặt khác hình thức, nhường cho các nàng cũng khiến cho, nhưng cái này, nàng không nghĩ làm. Các tiểu cô nương nơi nào hiểu được nàng tiểu tâm tư. Nhìn hương bao hình thức mới lạ, tự nhiên là muốn. Đây là Huyền đại nương tú phường gia, nếu không, các ngươi tìm nàng, nhìn xem nàng còn có hay không. Nô thị một phen từ nguyên ngũ cô nương trong tay đoạt quá hương bao chỉ vào Tô Huyền nói. Vài vị cô nương lập tức hướng Tô Huyền nhìn lại. Nàng có phải hay không chính là kiểu ra cái kia nhị lang nương tử? Có người nhận ra Tô Huyền. Nha, không phải nói nàng là cái hư, bất hiếu bà mẫu, tiểu nhị gia cũng là cả ngày khi dễ quê nhà á bá. Ta nghe nói hắn có cái ngoại hiệu kêu hoa bá. Nguyên ngũ cô nương trong nhà là quyết sẽ không làm hạ nhân ở các cô nương trước mặt nói những việc này. Nàng là lần đầu tiên nghe nói Tô Huyền, không khỏi tò mò nhìn nhiều nàng vài lần, xem xong lại nhìn về phía kia chỉ cẩm lý hương bao. Viết chữ thiếu người, này theo thùa cũng đại khái như thế đi. Nguyên ngũ cô nương từ hương bao theo thùa tới xem, hẳn là xác thật như thế, cái này hương bao thực ôn nhu. Các ngươi đều là nghe nói, nơi nào nói được chuẩn. Ta xem này Huyền đại nương tử không giống cái loại này người. Nguyên ngũ cô nương đánh gãy mấy cái tiểu tỷ muội bắt quái. Tiểu tỷ muội nhóm cũng sôi nổi nhìn về phía Tô Huyền, chỉ cảm thấy nàng đã xinh đẹp lại ôn nhu, liên tục gật đầu. Đúng vậy, Nguyên Năm như vậy vừa nói, ta cũng cảm giác là như thế này. Có thể thêu ra như vậy đáng yêu hương bao người, khẳng định là người tốt. Đi, chúng ta đi hỏi một chút nàng đi. Nói, các nàng liền hướng Tô Huyền đi đến. Tô Huyền lúc này cũng đang ở cùng vị kia nhìn hoa sơn trà hương bao phát ngốc tiểu nương tử không tiếng động ngồi. Huyền đại nương tử, Tần đại nương tử. Nguyên ngũ cô nương dẫn đầu phúc lễ, mặt sau mấy cái tiểu cô nương cũng sôi nổi như thế. Chẳng qua cùng mọi người đùa giỡn Tần Lục cô nương kêu vị kia Tần đại nương tử xưng hô thay đổi một chút, tam tẩu. Tô Huyền đầu tiên là đối vài vị cùng chính mình không kém bao nhiêu tiểu cô nương cười cười, lại nhìn mắt vị kia Tần đại nương tử. Đại nương tử. Nô tẩu tẩu nói nàng cái kia hương bao là người tu phường gia. ngươi bên kia còn có hay không loại này hình thức a? Nguyên Ngũ cô nương lại nói. Tô Huyền thầm nghĩ rốt cuộc tới, nàng lấy ra cái kia hương bao chính là vì hấp dẫn này đó các tiểu nương tử. Tự nhiên là có, bất quá ta lần này tới cấp, chỉ dẫn theo này hai cái. Tần Lục cô nương, nhà ngươi Tú Phường ở nơi nào a? Ta ngày mai liền đi. Tô Huyền cười, ta Tú Phường ở Bình Giang đâu, hiện tại còn không có chính thức khai trương. Vài vị cô nương sôi nổi thất vọng, các nàng cái này mới phản ứng lại đây, vị này đại nương tử trượng phu bị tiểu gia đưa đi Bình Giang, chỉ là bởi vì nàng có thai mới tiếp trở về. Kia đại nương tử, ngươi Tú Phường khi nào khai trương a? Nguyên Ngũ cô nương hỏi. Tô Huyền nghe được nàng hỏi, thần sắc một chút ảm đạm đi xuống, cầm lấy trên bàn hoa sơn trà hương bao, ta hiện tại cũng không biết, vốn dĩ liền ở ngày gần đây, nhưng là... Nàng không có nói xong, vài vị cô nương cái biết cái không, rất là nghi hoặc, bất quá các nàng không hiểu, lại ghi tạc trong lòng, chờ đi trở về, liền hỏi một chút nhà mình mẫu thân. Này chỉ hoa sơn trà cũng đẹp. Nguyên Ngũ cô nương lại nói. Tô Huyền nhìn nàng, ngươi thích a, vậy tặng cho ngươi. Nói xong liền đệ hướng Nguyên Ngũ cô nương. Nguyên Ngũ cô nương vui sướng tiếp nhận, mà ở một bên Tần nương tử nóng nảy, nàng thích nhất hoa sơn trà, nàng không phải bên sông người, quê của nàng lấy hoa sơn trà thực nổi danh, nàng trong viện cũng càng là trồng đầy sơn trà, chỉ là tới bên sông, liền rất hiếm thấy đến hoa sơn trà. Ta, tam tẩu ngươi làm sao vậy? Tần Lục cô nương nghi hoặc hỏi, nàng vị này tẩu tẩu ngày thường luôn là trầm mặc ít lời, vào cửa 2 năm, đến nay còn không có co thai, cho nên ở Tần phu nhân không phải thực thích nàng, mà nàng trước mặt người khác cũng càng thêm trầm mặc. Nhưng nghề hà Tần Tam Lang đảo thích nàng tính tình, vẫn luôn không chịu nạp tiếp. Ta thích cái này. Tần nương tử lấy hết can đảm, chỉ vào Nguyên Ngũ cô nương trong tay hoa sơn trà hương bao. Nguyên Ngũ cô nương sửng sốt, nàng nhìn Tần nương tử tức khắc có chút rối rắm, nàng cũng thích, chính là Tần nương tử là trường, cũng là Tần Lục cô nương thân tẩu tử, mà nàng lại cùng Tần Lục giao hảo. Do dự một hồi, Nguyên Ngũ cô nương nhìn về phía Tô Huyền, đại nương tử, ta có không đưa cùng Tần nương tử? Tô Huyền cảm thấy vị này Nguyên Ngũ cô nương gia giáo nhất định thực hảo, trong lòng đối nàng nhưng thật ra thêm vài phân thích. Ta đã đưa cho ngươi, chính là của ngươi, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Tô Huyền nói. Nguyên Ngũ cô nương cảm tạ, đem hoa sơn trà hương bao đưa cho Tần nương tử. Tần nương tử hốc mắt thường đỏ, cảm tạ Nguyên Ngũ cô nương cùng Tô Huyền, thật ngượng ngùng tránh ra. Ngươi tẩu tử làm sao vậy? Tần Lục lắc đầu, nàng ngày thường cùng vị này tẩu tử cũng rất ít nói chuyện. Hảo, không nói này đó. Nô tẩu tẩu, mau đem kia chỉ hương bao lại làm ta nhìn xem. Mấy cái tiểu tỷ muội lại làm ầm ĩ lên. Còn không phải là một cái hương bao, lại cái gì làm cho các ngươi như vậy đại kinh tiểu quái. Lại không phải gia đình bình dân trong nhà không cái tú nương. Đột nhiên, một đạo không hài hòa thanh âm truyền đến. Nguyên Ngũ cô nương các nàng dừng lại đùa giỡn, nhìn về phía người tới. Tới là một vị ngày thường cùng các nàng cái này tiểu đoàn thể không hợp một cái tiểu đoàn thể cầm đầu cô nương. Vị kia cô nương họ Giang, đứng hàng đệ tam. Giang Tam cô nương, xuất từ bên sông nhãn hiệu lâu đời thư hương dòng dõi, trong tộc ra một vị thượng kinh ngũ phẩm tán quan nhà giàu đại phu. Nhà ngươi tú nương có thể thêu ra bực này nữ hồng. Tần Lục là cái pháo đốt tính tình, lập tức sắc thanh. Hừ, ta nghĩ muốn cái gì nhà ta tú nương là có thể thêu cái gì, cho nên ta cũng không cần đi theo người đoạt một con nho nhỏ hương bao. Giang Tam cô nương nâng lên cằm nói, nàng nỗ lực kéo trường cổ, tưởng tượng thiên nga trắng giống nhau cao ngạo. Đáng tiếc nàng cổ đoạn. Như thế nào nâng cũng không hiện không ra cao khiết. Tú nương tay nghề cũng có tốt có xấu, con người của ta đâu, xưa nay thích đồ tốt, xấu đồ vật ta cũng không nên. Không giống nào đó người thứ gì muốn, cũng không chọn. Tần Lục cô nương lắc lắc đầu, phát gian châm ngọc phát ra thanh thúy thanh, rất là dễ nghe. Phần 80. Giang Tam cô nương, người nói ai đâu? Nhà ta tú nương nữ hồng ở bên sông kia chính là số 1 số 2. Nói nàng liền cởi xuống trên người túi thơm cho nàng phía sau các bạn nhỏ xem. Giang gia tú nương tay nghề sắc thật cũng không tồi, Tô Huyền tĩnh tọa ở một bên, trộm ngắm vài lần. Bất quá so với nàng, không thể cùng nàng so, mà Liên Hương cũng không cần phải nói, liền nói nàng tú phường mới tới tú nương, cũng là so với tốt hơn vài phần. Ngươi cho các nàng xem có ích lợi gì, cho ta xem. Tần Lục cô nương vượt một bước, đem Giang Tam túi thơm lấy lại đây, nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền ha ha ha cười ha hả, ha ha ha, liền nhà ngươi tú nương này tay nghề. Như thế nào so được huyện đại nương tử ra tú nương? Ở Tần Lục cô nương xem thời điểm, các nàng bên này tiểu đoàn thể người cũng nhìn một lần, xem xong chỉ có Nguyên Ngũ cô nương không có phát ra cười nhạo. Giang Tam cô nương tức khắc đỏ bừng lên mặt. Nô thị ở trong lòng thở dài, nàng thật sự không nghĩ đem kia chỉ cẩm lý hương bao lấy ra tới cấp này đó tiểu cô nương xem, vạn nhất làm dơ nhưng làm sao bây giờ. Bất quá, tình thế như thế, nàng chỉ phải chậm gì gì đem hương bao lấy ra, bao tiến khăn, ở Giang Tam cô nương trước mặt qua một chút, Giang Tam cô nương lập tức bắt lấy nàng muốn lùi về đi tay, nghiêm túc nhìn lên. Nay chỉ hương bao thêu pháp có chút đặc biệt, đường may đặc biệt tinh mịn, đa dạng cũng đặc biệt, dù sao chính là đặc biệt đẹp. Đệ 86 chương. Này, này. Giang Ngũ cô nương tức khắc nói không ra lời, nhưng nàng cũng không nghĩ nhận thua. Thế nào, nói không nên lời lời nói đi. Tần Lục cô nương cổ thực mỹ, nâng cằm liền tú ra đẹp thiên nga cổ. Giang Tam cô nương mạnh miệng nói, kia thì thế nào, cái này hương bao lại không phải nhà ngươi tú nương thê, ngươi đắc ý cái gì. Tần Lục cô nương, không phải nhà ta thì thế nào, dù sao nhà ngươi không có, ta chờ Huyền đại nương tử ra tú phường khai, ta liền mua. Nói còn chiều Giang Tam cô nương làm cái mặt quỷ. Giang Tam cô nương chỉ vào nàng, tức giận đến liền nói tám ngươi. Đây là Tô Huyền nhàm chán ở trong lòng số. Giang Tam cô nương nói bất quá Tần Lục cô nương, ngược lại tìm tới ngọn nguồn, đối với đang ngẩn người xem diễn Tô Huyền nói, uy, đây là nhà ngươi tú phường thê. Tô Huyền cảm thấy cái này tiểu cô nương hảo không lễ phép, nhưng nàng vẫn là cười gật gật đầu. Này đó đều là tiềm tàng khách hàng, không thể buông tha. Ta cũng muốn loại này hương bao, ta mua 10 cái. Giang Tam cô nương lại nỗ lực nâng cằm nói. Tô Huyền như cũ cười tủm tỉm, bất động thanh sắc dịch xuống bụng tử. Xin lỗi à, vị cô nương này, nhà ta tú phường còn không có khai trương, chờ khai trương, nhưng đi phường nội mua. Giang Tam cô nương rất không vừa lòng, này không phải ngươi tú phường sao. Lấy mấy cái loại này tiểu hương bao tới tính chuyện gì. Ngươi có phải hay không cùng các nàng một đám, khinh thường ta à. Nàng chỉ vào Tần Lục cùng Nguyên Ngũ cô nương các nàng. Tô Huyền lắc đầu, ta chỉ dẫn theo này hai cái tới, nếu là cô nương thật sự thích, có thể nói cho ta là cái nào trong phủ, tú phường khai trương, ta khiến người tới báo cho một tiếng. Ngươi hảo phiền toại à, như vậy đi, ta phó ngươi tiền, ngươi làm ngươi tú phường tú nương dạy ta ra tú nương như thế nào thêu loại này hương bao. Giang Tam cô nương đầu góc còn rất sống, xoay một chút, liền nghĩ ra cái này chủ ý. Tô Huyền vô ngữ, liếc nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa. Tần Lục cô nương tự nhiên sẽ không bỏ qua cười nhạo nàng cơ hội này. Hai bên lại cổ vũ miệng trượng tới. Huyền đại nương tử đừng để ý, Giang Tam cô nương xưa nay như vậy không lựa lời. Nguyên Ngũ cô nương khuyên giải Tô Huyền một câu, nàng tố không yêu sau lưng nói người nói bậy, chỉ là cái này Giang Tam cô nương thật sự phiền nhân. Tô Huyền cười cười, không có việc gì, ta sẽ không cùng loại này tiểu cô nương so đo. Nô thị ở một bên cười trộm, biên cười biên chạy nhanh đem cẩm lý hương bao thu hồi tới. Nếu là tú phường khai trương, Huyền đại nương tử có không cũng khiến người báo cho ta một tiếng, ta cũng muốn đi xem. Nguyên Ngũ cô nương không yêu cùng người ta nói miệng, liền không có tham gia Tần Lục cùng Giang Tam cô nương ầm ĩ, thấy Tần Lục không có tại hạ phòng, tiếp tục đãi ở Tô Huyền bên người, lại đối nàng nói. Tô Huyền thấy nàng là thiệt tình thích chính mình đồ thêu, liền trộm từ cổ tay áo lấy ra một con châm cài, thoa đầu là một con thêu dương cánh phi con bướm. Nay chỉ con bướm là ở đánh cái tương bố thượng thêu, dùng thêu tuyến cũng tương đối đặc thù, cho nên thoạt nhìn tương đối lập thể, chợt xem tựa như một con thật sự con bướm. Lấy gần xem, cũng là có thể thấy được thêu công bất phàm. Nha, thật xinh đẹp. Nguyên Ngũ cô nương không khỏi kêu ra tiếng. Tô Huyền vội vàng kéo nàng, hư, nói nhỏ chút, ta đã có thể mang theo này một con. Nguyên Ngũ cô nương lập tức nhìn tả hữu, phát hiện đại gia lực chú ý đều bị Tần Lục cùng Giang Tam cô nương cấp hấp dẫn, nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng mà cảm tạ Tô Huyền. Nàng sờ sờ trên người mình, giống như không có gì đồ vật có thể đưa cho đối phương, thật sự có chút ngượng ngùng. Nghĩ nếu là vị này Huyền đại nương tử tú phường khai trương, nàng định là yêu cầu mẫu thân tiến đến, nhiều hơn vì nàng cổ động. Huyền đại nương tử, ngươi tú phường khai trương, nhất định phải nói cho ta nha. Nguyên Ngũ cô nương lại lần nữa nghiêm túc nói. Nàng còn đột nhiên cảm thấy kiểu đại thái thái thật sự quá không nên, đem Huyền đại nương tử câu ở bên sông, cũng không biết có phải hay không chính là bởi vì Huyền đại nương tử tú phường. Nàng trong lòng nhảy dựng, không biết chính mình như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này, chạy nhanh quơ quơ đầu. Đem cái này ý niệm riêu đi. Tô Huyền bị nàng cái này động tác đáng yêu tới rồi, lộ ra một cái thiệt tình tươi cười. Nàng nếu là sinh cái nữ hải giống Nguyên Ngũ cô nương như vậy, cũng là tốt. Trải qua này một chuyến, Huyền đại nương tử cùng với nàng tú phường liền ở chúng gia tiểu nương tử trung truyền ra thanh danh, cũng vì tú phường ngày sau đồ theo thịnh hành bên sông đánh hạ cơ sở. Tao nhị thái thái đem Tô Huyền làm ra triệu đại thái thái sinh nhật bữa tiệc, cũng là muốn mượn nàng hảo theo sống làm văn, giúp đỡ nàng rời đi tiểu gia. Chỉ là không biết vì sao nàng nhắc tới khởi, Lão Thái Quân liền đem nàng câu chuyện xoay. Nếu là chỉ có kiểu đại thái thái, nàng còn có thể ứng phó, chỉ là này Lão Thái Quân, nàng là thật sự không biện pháp, trong lòng không khỏi thầm hận. Rồi sau đó, trước nay lui tới hướng chơi đùa những cái đó tiểu nương tử tìm từng người mẫu thân nói chuyện chung, nhiều lần nhắc tới Huyền Đại Nương Tử, Tú Phường, Hương Bao linh tinh nói đầu, nàng không khỏi đi xem Lão Thái Quân cùng Kiều Đại Thái Thái mặt, Lão Thái Quân nhìn không ra hỉ nộ, Đại Thái Thái tựa hồ cũng không có gì, bất quá nàng kia khăn sớm đã là nếp nhăn bất ham. Nàng lại nở nụ cười. Tiêu Nhị gia này sẽ cũng ở bên sông, hắn không thu đến Triệu gia thì mời, cũng không nghĩ đi xem náo nhiệt, hắn là hộ tống Minh Hồng tiên sinh tới. Minh Hồng đại gia cùng Ngông Tây tiên sinh đều thu được Triệu gia thiệp mời, cùng với vị kia Bút Đao tiên sinh, còn có mặt khác một ít văn nhân nhà sĩ. Tiêu Nhị gia trong khoảng thời gian này đi theo Minh Hồng đại gia bái phỏng không ít, rất nhiều người đối Nhị gia đều là lau mắt mà nhìn, liên tục kinh ngạc cảm thán. Thương tiếc đều không tránh được muốn than một câu đấu phụ lầm tử. Nhị gia lại nương say rượu, kể ra nhà mình nương tử có mang bị giam ở Kiều gia, phụ thân mẫu thân càng là lấy nhà hắn nương tử vì áp chế, cùng hắn tắc muốn chính hắn tránh sản nghiệp. Mông Tây tiên sinh từ kê quận tới, thuận đường đi trước tranh Bình Giang, cùng Minh Hồng đại gia gặp mặt, đương nhiên không thiếu được muốn đi ăn một lần cái lẩu. Tự nhiên cũng thấy hàng theo Tô Châu Phường trước mắt đã bày ở trong tiệm các kiểu đồ theo, hắn đảo còn hảo, nhưng thật ra phu nhân nhà hắn vui mừng đến không được. Mông Tây tiên sinh phu nhân là cái ghét cái ác như kẻ thù phụ nhân, nghe nói Kiều Nhị ra sự, đối hắn là đau lòng không thôi, đối Hoàng thị tự nhiên là tức giận. Lại nghe nói bởi vì Hoàng thị nương làm Tô Huyền dưỡng thai tên tuổi, đem người câu đi Kiều gia chịu quy củ, cũng không biết ở đánh cái gì chủ ý sau, càng thêm tức giận. Minh Hồng đại gia cũng thực tức giận, hắn mấy ngày nay bị Liên Hương hướng đến, dựa theo Tô Huyền lưu lại thiết kế họa hoa văn, thú vị, phong nhã từ từ các loại phong cách. Hắn liền tưởng chạy nhanh làm thế nhân gặp một lần. Nhưng Liên Hương cô nương nói, nàng sư phụ không trở về, Tú Phường rất có thể khai không được nghiệp. Này, như thế nào có thể hành đâu? Mà Minh Hồng đại gia cũng không biết chính mình là làm sao vậy, vị này Liên Hương cô nương lộ ra đau thương biểu tình, hắn này tâm cũng đi theo khó chịu. Năm gần bất hoặc, vì vẽ tranh dâng ra nửa đời Minh Hồng đại gia lâm vào trầm tư. Nhị gia đem này đó lời thề son sắt nhất định sẽ giúp hắn đem hắn nương tử phải về tới các tiên sinh đưa đến Triệu gia cửa. Xoay người đi Hồng Vọng lâu, chờ tin tức tốt. Các tiên sinh có ăn ý, vì không ở trong yến hội cho nhân gia chủ gia nan kham, trực tiếp ở vào phủ, liền hướng cùng Triệu đại lao gia cùng nhau hiến khách. Tiểu đại lao gia đã phát khó. Các tiên sinh miệng mắng chửi người đều không có chữ thô tục, lại là chu tâm. Ngươi như thế nào có thể tùy ý phụ nhân đuồng nghịch, đem nhị lang như vậy tốt một cái hài tử đạp hư thành như vậy. Vô chi đố phụ chỉ biết loạn trạch, làm hại ngươi con nối roi không thành tài, nếu là ngươi chịu hảo hảo dạy dỗ nhị lang, lấy hắn linh khí, gì sâu không hề dạng dỡ ngươi Kiều gia. Lời này thật thật tại tại chọc Kiều đại lao gia tâm loa, bởi vì hắn con vợ cả ở tài học thượng, đều cực bình thường, trưởng tử đã tham gia thi hội nhiều lần không thể chung. Linh khí, nhị lang hắn, bất hảo bất ham, này, mọi người đều là biết đến A. Tiêu Chi Hạc biện giải nói, mặt khác ở đây, cũng là biết nhị gia hành động, hoặc là nghe nói hắn nghe đồn. Minh Hồng đại gia lộ ra một bộ đau lòng biểu tình. Ta cùng với nhị lang chính là bạn vong niên, hắn dù chưa chịu chính thống danh gia chỉ điểm, khả nhân phẩm tài văn chương thật là nhất đẳng nhất, đối nhân xử thế vô có nhưng chỉ trích, sao đến ngươi chỗ lại là bất hảo bất kham. Còn lại vài vị tiên sinh sôi nổi phụ họa. Những người này tố có thanh danh, thả đều không phải sẽ vọng ngôn người, thấy bọn họ như thế như vậy nói, không khỏi hầu nghi nhìn về phía Kiều đại lao gia. Cho nên ta nói đố phụ lầm người con cháu, hắn đã là ngươi nhi, ngươi nên hảo hảo đại hắn, dùng hắn thành tài. Có thể nào làm một cái phụ nhân liền đem hắn đạp hư đâu. Tính, trước kia không đề cập tới cũng thế, hiện giờ nhị lang cũng là phân phủ đường qua, người kia phụ nhân có thể nào còn đem Tô Thị Lộng trở về tra tấn. Tiêu đại lao ra thực tức giận, mặt đều đen xuống dưới. Triệu đại lao ra cũng thực tức giận, một bên khí này đó danh sĩ, một bên khí Kiều đại lao ra. Ngươi nói nhà ngươi kia một toa sốt ruột sự, làm gì xả đến nhà ta tới. Hắn đành phải hai bên khuyên. Tiêu đại lao ra cắn chặt nhị ra bất hiếu. Bất hảo sự nói sự, các tiên sinh tắc nói hắn phóng túng hậu trạch phụ nhân đem hải tử dưỡng ai. Cuối cùng Triệu đại lao ra không biện pháp, tìm Triệu Tam gia tới, làm hắn đi tìm xem, Tiểu nhị gia có ở đây không bên sông. Triệu Tam gia tự nhiên biết Tiểu nhị gia ở, không nhiều lắm công phu, liền đem người tìm được, tiếp vào trong phủ. Nhị gia dọn dẹp một chút, cũng là nhân mô cẩu dạng, không, ngọc thụ lâm phong, ở hơn nữa dáng vẻ bất phàm, tiến thối có lễ, nói chuyện còn đặc biệt dễ nghe. Không ít người kinh ngạc cảm thán không thôi. Rớt cằm, xem Triệu đại lao ra ánh mắt càng thêm quái dị. Nhị gia trong lòng mau cười điên rồi, nhưng hắn chỉ đương không biết vì cái gì kêu hắn tới sự, trên mặt không màng hơn thua. Cái này, Tiểu Chi Hạc mặt càng thêm đen, dâu đều mau khí cháy. Đúng rồi, nhà ngươi nương tử Tú Phường mau khai đi, mau lấy chút thiệp mời tới, ta muốn lấy lại đi cho phu nhân nhà ta, tới phía trước, nàng riêng dặn dò ta. một vị tiên sinh đột nhiên cùng nhị gia muốn nổi lên Tú Phường khai trương thiệp mời. Nhị gia trên người như thế nào sẽ riêng mang thiệp tới, tự nhiên là không có, bất quá tiên sinh hảo ý hắn yếu lĩnh, vội vàng nói thỉnh người đưa tới. Những người khác tựa như không đuổi kịp trào lưu giống nhau, vẻ mặt mờ mịt. Có người hiểu chuyện chạy nhanh hỏi cái gì Tú Phường thiệp mời, biết đến các tiên sinh liền nói về ở kê quận thơ họa sẽ thượng xuất hiện phỏng Minh Hồng đại gia Tuyết Mai đồ, theo ra theo đồ, là dùng một loại tên là hai mặt theo theo pháp theo ra tới. Cấp Tô Huyền miễn phí tuyên truyền một đợt, các nam nhân tuy đối theo thừa nữ hồng không lắm cảm thấy hứng thú, bất quá bọn họ thích đồ vật đẹp a. Rất nhiều người đều biết Tuyết Mai đồ, cho nên đối Tuyết Mai theo đồ cũng cảm thấy hứng thú, bất quá nghe nói bị kê quận tôn ra mua đi, lại có chút tiếc nuối. Do đó đối Tú Phường sinh ra chút tò mò, cảm thấy quay đầu lại có thể cho nhà mình nương tử cùng nữ nhi nhóm đi xem. Bất quá, này Tô Thị không quay về, này Tú Phường khai không đứng dậy a. Lại có tiên sinh nói, bên người nàng không cái trưởng bối chăm sóc, hoài cũng là kiều gia huyết mạch, chúng ta tổng không thể bỏ mặc. Kiều đại lao ra nói, Minh Hồng đại gia, kia lúc trước liền không nên nhị lang một đại hôn liền đem hắn đuổi ra phủ đi, hiện tại như vậy làm, tính cái gì sự. Chúng ta cũng là vì hắn hảo. Hắn lúc ấy đem trong nhà rảo gà bay chó sủa. Phần 81. Kia còn không phải nhà ngươi cái kia đố phụ làm chuyện tốt, nhị lang như vậy cái ngoan ngoãn hài tử, bị nàng cha tấn thành như vậy. Đúng vậy, nhị lang là cái hảo hài tử. Hảo cái rắm, đại lao ra muốn mắng người. Ta nghe nói là các ngươi phu thê là đánh nhị lang phu thê sản nghiệp. Minh Hồng đại gia sờ sờ tinh tu quá dâu, ánh mắt sắc bén nhìn Kiều đại lao ra. Kiều đại lao ra tự nhiên cực lực phủ nhận. Như thế liền hảo. Nhị gia chạy nhanh nói, tiên sinh trách lầm, nhà của ta nghiệp đều là ta cùng nương tử tích có hạ, phụ thân cùng mẫu thân như thế nào sẽ tưởng nhúng tay, không cho ta đường sống đâu, tiên sinh sai suy nghĩ. Nói xong câu chuyện vừa chuyển, phụ thân yên tâm, ta đã người đi thỉnh nhạc mẫu đi Bình Giang chăm sóc nương tử ở Kiều, ách, ở nhà dù sao cũng là sống một mình ở một chỗ, từ Triệu ma ma chăm sóc, này ở đâu không phải giống nhau. Tiểu chi hạc, bất hiếu tử, đây là ở nhà người khác. Không khí cũng không thể làm đến quá cương, nhị gia theo sau lại dâng lên hàng theo Tô Châu Phường Liên Hợp Tử Khảm tiên sinh đồ đệ ra một bộ văn phòng tứ bảo trang phục cấp Triệu đại lao ra. Giấy và bút mực phân biệt từ từng người hộ túi buộc ở cổ lừa ngựa, hộ trồng lên theo văn tinh mỹ vô cùng, tuy cập không thượng Tô Huyền tay nghề, lại là nàng tưởng đồ án, rất là mới lạ thảo hỷ, thực thích hợp tặng người. Nhất bang các nam nhân thấy cũng là tâm động. Lúc trước Lập Văn đưa ta tứ quân tử quạt xếp phiến bộ nói vậy cũng là nhà ngươi nương tử theo đi. Một vị vẫn luôn không phát biểu qua ý kiến nam tử, thấy Triệu đại lao ra trên tay văn phòng tứ bảo trang phục đột nhiên nói. Hắn này vừa nói, nhị gia tự nhiên sẽ hiểu hắn chính là Triệu Tam gia nhạc phụ, Nô lão gia. Đúng là. Tiêu nhị gia cung kính trả lời. Nô lão gia này vừa nói, ở đây có không ít người cũng nhớ tới hắn ngày sinh ngày ấy gặp qua làm người kinh diễm phiến bộ, bọn họ còn nhớ rõ nhà mình phu nhân còn hỏi thăm quá là ai thế. Cái này, bọn họ xem Tiểu Chi Hạc ánh mắt là quái càng thêm quái. Mà Kiều đại lao ra sắc mặt là ngũ thải tân phân. Quay đầu lại cho ta trong phủ cũng đưa lên một phần thiệp đi. Nô lão ra gật gật đầu nói. Hắn này thanh vì hôm nay trận này phân tranh họa trước dấu chấm câu. Các tiên sinh cũng nguyện ý cấp nô lão ra mặt mũi, nói lên thơ từ ca phú. Mà bên kia, mông tây tiên sinh phu nhân tự nhiên cũng là đem Tiểu đại thái thái chế nhạo một đốn. Nhà hắn hiện giờ không đi con đường làm quan, chỉ lo dạy học và giáo dục, cũng không lâu trụ bên sông, đối Kiều gia tự nhiên không e ngại. Lao thái quân đều không có hé răng. Tô Huyền còn ở cùng mặt khác các tiểu nương tử nói giỡn chơi đùa, tự nhiên là không hiểu được yến phòng khách bên kia chuyện này. Nàng cũng không suy nghĩ nhị gia sẽ dùng biện pháp gì đem chính mình tiếp trở về, nàng tin tưởng nhị gia định là có thể. Bất quá, kế tiếp an yến hội thời điểm, Tô Huyền ẩn ẩn nghe nói đằng trước cùng phía sau một ít nghe đồn, không khỏi ở trong lòng cười thầm không thôi. Đương nhiên, ở ăn xong thịt, phải rời khỏi Triệu gia khi, có vài vị phu nhân cùng nàng muốn Tú Phường khai trương thì mời. Kỳ thật một nhà cửa hàng khai trương, chỉ cần mở cửa tự nhiên liền có thể đi, bất quá có thiệp mời thứ này, đại gia tự nhiên là muốn. Hơn nữa Tô Huyền cũng nói cho những cái đó phu nhân, ngày đó có thiệp mời nhân ra, có thể trở thành Tú Phường hội viên. Theo sau nàng lại giới thiệu hội viên chỗ tốt, dẫn tới không ít người có hứng thú. Nàng dừng ở Kiều Đại Thái Thái cùng Lao Thái Quân các nàng phía sau một khoảng cách, cùng vài vị cùng nàng thân thiện các phu nhân nói chuyện. Kết quả, tới rồi cửa, Lao Thái Quân xe ngựa đã sớm đi rồi. Chỉ chờ cái tôi tớ dùng xe ngựa. Tô Huyền vỗ vỗ đầu, có điểm bất đắc dĩ. Tiểu gia người đây là liền mặt mũi đều không muốn làm sao. Nương tử. Đột nhiên, Tô Huyền nghe được một tiếng quen thuộc thanh âm. Là nhị gia. Nàng kinh hỉ chiều thanh nguyên nhìn lại, nhị gia ăn mặc hắn yêu nhất kia kiện husky đăng cao giống giận siêm y, dẫn theo đèn lồng, đứng ở dưới ánh trăng, hắn bốn phía là lui tới các gia người, nhưng Tô Huyền liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn. Nhà nàng nhị gia chính là như vậy độc đáo, với chúng sinh muôn nghìn toàn bất đồng. Hắn ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ chờ nàng. Nàng bước nhanh chạy về phía hắn, mỗi một bước đều là tưởng niệm. Đệ 87 chương. Tô Huyền đi đến nhị gia trước mặt, tỉ mỉ mà nhìn một lần hắn mặt, là nàng tưởng niệm gương mặt kia, nàng duỗi tay sờ lên hắn khuôn mặt, là ấm áp, là thật sự. Nhị gia bắt lấy Tô Huyền tay, tay nàng có chút lạnh, hắn đem mặt hướng tay nàng tầm tặng đưa, sau đó nhẹ giọng nói, nương tử, ta tới đón ngươi về nhà. Nay đại khái là nhị gia đời này nói được nhất ôn nhu một câu. Tô Huyền cười, hảo. Tưởng niệm tuy nhiều, lời nói lại không cần nhiều lời, một ánh mắt đủ rồi. Đại nương tử, canh thâm lộ trọng, có chuyện trở về lại nói. Triệu thị lo lắng Tô Huyền thân thể, quyết tâm đánh gãy hai người giao miên ánh mắt. Tô Huyền hoàn hồn, nhìn mắt kia chiếc xe ngựa, lại xem chính mình bụng, ở trong lòng lắc đầu sau, dương mắt xem Triệu thị, nói, hai nhà cước trình không tính quá xa, ta liền không ngồi xe, đi đường trở về hảo. Nói nhìn về phía nhị gia. Nhị gia cho nàng sửa sửa áo choàng, hắn sao có thể làm nàng chịu loại này tội. Đại nương tử, chúng ta nhị gia đã cùng Triệu Tam gia mượn xe ngựa tới, liền ngừng ở cái kia hẻm đầu. Vẫn luôn canh giữ ở bọn họ bên người chín cân dành trước nhị gia mở miệng nói, này xe vẫn là hắn đi giá ra tới. Nhị gia quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt chín cân, mới rời đi chính mình mấy ngày, này chín cân gan liền như vậy phì. Chín cân vào đầu, đứng ở Triệu thị phía sau bạch quả nhịn không được cười ra tiếng, nhị gia lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hảo, chúng ta đi thôi. Tô Huyền bởi vì thấy nhị gia, thể sắc và tinh thần khoan khoái không ít, nhưng rốt cuộc thân mình trọng, thả lỏng lại sau, mỹ mắt này sẽ muốn đánh nhau. Nhị gia lập tức tiểu tâm mà đỡ nàng hướng xe ngựa bên kia đi đến. Triệu Tam gia mượn cấp kiểu nhị gia xe ngựa tuy rằng không thể so kiểu Lao Thái Quân, nhưng cũng không kém, dù sao so kiểu gia để lại cho Tô Huyền mạnh hơn rất nhiều. Bên trong xe ngựa xe phô thật dày thảm, nhị gia lại đem Tô Huyền ôm vào trong ngực, cho nàng đường thịt người lót. Tô Huyền thoải mái đến càng muốn ngủ. Bất quá ngủ trước nàng nhớ mang máng chính mình giống như có việc không nói cho nhị gia. Nhị gia, đến tiểu gia sau, nhớ rõ đánh thức ta, ta có việc cùng ngươi nói. Nói xong nàng liền ngủ rồi. Nhị gia xoa xoa cái chán của nàng nói thanh hảo. Nhưng chờ Tô Huyền tỉnh lại khi, đã là ngày thứ hai, ngày tháng trước. Dưỡng nương, nhị gia đâu? Tô Huyền đứng dậy, không gặp nhị gia người, kêu một tiếng Triệu thị. Triệu thị vẫn luôn bên ngoài khẩu chờ, lại bởi vì nhị gia lúc gần đi phân phó không cần đánh thức đại nương tử. Lúc này mới từ Tô Huyền ngủ đến mặt trời lên cao. Hồi đại nương tử, nhị gia sáng sớm đã bị từ an viện kêu đi rồi. Triệu thị biên cấp Tô Huyền thay quần áo, biên nói. Tô Huyền giữa mày hơi thu, sớm như vậy. Có biết là vì chuyện gì? Triệu thị tối hôm qua trở về đã biết hôm qua ở nam khách bên kia phát sinh sự. Nhị gia hôm qua thỉnh những cái đó tiên sinh ở Triệu gia cấp đại lao ra rơi xuống thể diện, chắc là vì việc này đi. Triệu thị nhìn mắt ra ngoài. Hôm nay kia hai cái nha hoàn không hướng nhà chính bên này thấu. Rơi xuống thể diện. Tô Huyền hiếu kỳ nói. Triệu thị gật đầu, theo sau đem nàng biết đến tình huống nói cho Tô Huyền nghe. Tô Huyền nghe xong đều không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng ngọt tư tư, hắn như vậy, cũng là vì nàng. Đột nhiên lại nghĩ tới vị kia Minh Tuyết cô nương nói sự. Trong lòng trầm xuống, lòng tràn đầy lại vì nhị gia đau lên. Đời trước cân đoán, thụ hại chính là nhị gia. Minh Tuyết cô nương chủ tử là nhị gia cô nãi nãi. Mà vị này cô mãi mãi cũng không biết là gì thân phận, tới tìm nàng cùng nhị gia chân chính mục đích lại sẽ là cái gì. Mà này trong đó liên lụy bí tân, lại như vậy nghe rợn cả người, ngay cả nhị gia cho rằng ở kiểu gia đối hắn duy nhất người tốt, đã từng cũng tưởng chí hắn vào chỗ chết. Tô Huyền nghĩ đến đây, hơi hơi xuất thần, càng muốn tâm càng loạn, nàng đảo không phải phiền não nhị gia vị kia cô mãi mãi muốn làm cái gì, mà là phiền não nhị gia biết chuyện này sau, nên có bao nhiêu khổ sở. Nghĩ, ra ngoài truyền đến tiếng bước chân. Một hồi, có người đi đến. Tô Huyền từ tiếng bước chân liền nghe ra là nhị gia, nàng vội vàng xoay người hướng cửa nhìn lại, tức khắc giật mình. Nhị gia nửa bên mặt sưng đỏ, khoe miệng phá, có còn chưa sát tịnh vết máu. Xảy ra chuyện gì? Tô Huyền bước nhanh đi đến hắn bên người, nắm lên cánh tay hắn, xem khởi hắn thương thế. Nhị gia né tránh sườn sườn mặt, không có việc gì, tiểu thương mà thôi. Hắn không thèm để ý nói. Hắn không thèm để ý, Tô Huyền để ý. Dưỡng nương. Đi lấy chút trị thương cao tới. Triệu thị vội vàng theo tiếng mà đi, trong miệng còn nhắc mãi, làm bậy nha. Này thương vừa thấy định là kiểu ra người đánh. Có đau hay không? Tô Huyền lôi kéo nhị gia ngồi vào ghế trên, nàng rút ra khăn, tiểu tâm mà xoa nhị gia khỏe miệng tàn huyết. Liên tính nàng động tác lại nhẹ, vẫn là đụng phải miệng vết thương, nhị gia theo bản năng tê một tiếng. Tô Huyền hốc mắt nháy mắt đỏ. Nhị gia vừa thấy nàng như vậy, vội vàng nói, không đau không đau, điểm này tiểu thương tính cái gì, ta trước kia ai quá tấu so này trọng nhiều, không có việc gì, nhà ngươi ra kháng tấu thực. Nói chưa dứt lời, này vừa nói, Tô Huyền nước mắt rào rạt mà đi xuống lạc, nhậm nhị gia như thế nào hống đều ngăn không được. Là ai đánh? Bọn họ như thế nào có thể làm như vậy đâu? Tô Huyền một bên rớt nước mắt, một bên giọng căm hận nói. Nay cũng quái không được nàng, tự nàng mang thai khởi, so trước kia ái khóc nhiều. Hào nương tử, đừng khóc, hắn này tao đánh xong, ta cùng hắn phụ tử tình cũng coi như là hết, ngươi đừng khổ sở, chúng ta về sau không bao giờ tới chỗ này. Nhị gia vãn khởi cổ tay háo cấp Tô Huyền lau nước mắt. Tô Huyền ngại hắn xiêm y gì hề lau mặt của người, đem hắn đẩy đi ra ngoài, lại nhìn đến hắn sưng đỏ sơn mặt, mới vừa ngừng nước mắt lại muốn ra bên ngoài bạo. Lại làm sao vậy đây là? Thật xấu. Tiêu nhị gia đã sớm lấy hảo thuốc mơ Triệu thị ở cửa đợi một hồi lâu, thấy bên trong tĩnh xuống dưới, lúc này mới đi vào đi, đem thuốc mỡ đưa cho Tô Huyền, để xong lại yên lặng mà lui đi ra ngoài, còn lôi đi nghe được tiếng khóc tưởng vào xem chẳng quả. Là bởi vì ngày hôm qua ngươi làm phụ. Đại lao ra rơi xuống thể diện, mới ai đánh. Tô Huyền cấp nhị ra lau thuốc mỡ hỏi. Nàng hiện tại không nghĩ kêu kiểu đại lao ra phụ thân rồi. Nhị ra nửa hít mắt, chịu đựng trên mặt đau, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Tô Huyền biết hắn trong lòng vẫn là khổ sở, rốt cuộc đó là hắn thân sinh phụ thân. Không có việc gì, một hồi chúng ta liền thu thập đồ vật hồi Bình Giang, ngươi đừng lo lắng, hết thể đều có ta. Nhị ra xem Tô Huyền sắc mặt, biết nàng ở vì chính mình khổ sở, vội vàng xả ra một nụ cười, muốn cho nàng yên tâm. Kéo ra khỏe miệng khoảnh khắc, hắn mặt tức khắc nhăn lại, đau quá. Tô Huyền bị hắn đậu cười. Ngươi cũng có ta. Cười xong, Tô Huyền ngừng tay thượng động tác, nhìn hắn đôi mắt, trịnh trọng mà nói. Nhị ra ôm Tô Huyền eo, đem mặt dán ở nàng trên bụng, cảm thụ từ trên người nàng truyền đến ấm áp. Cảm ơn ngươi, đi vào bên cạnh ta. Tô Huyền sờ sờ nhị ra đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem kia chuyện nói cho hắn. Nhị ra, ta có lời đối với ngươi nói. Tiêu nhị ra không có đứng dậy, như cũng dựa vào nàng trên người, hắn luyến tiếp trên người nàng hương vị, làm hắn không muốn xa rời hương vị. Ngươi nói, hắn giống cái hải tử giống nhau. Tô Huyền không có biện pháp đành phải mặc hắn ôm. Dưỡng nương, ngươi làm chín cân bọn họ bảo vệ tốt sân, chăm quả ngươi ở ngoài phòng mặt thủ. Đừng làm bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Tô Huyền hướng ra ngoài gian hô một câu. Triệu thị cùng trăm quả lập tức theo tiếng. Cái này Kiều nhị ra lúc này mới nâng lên mặt, nhìn về phía Tô Huyền. Hắn biết nhà nàng nương tử hôm nay khẳng định có sự cùng hắn nói, nhưng này hội kiến nàng như thế cẩn thận, không khỏi cũng chính xác lên. Chín cân nói nương tử trước đó vài ngày ở một cái kêu tơ bông lâu địa phương, gặp được Tào nhị thái thái, ra tới thời điểm, sắc mặt thực không bình thường. Sẽ là chuyện gì đâu? Nhị ra. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi hiện giờ không phải ngươi một người, ngươi có ta, có con của chúng ta, còn có chúng ta phía sau này cả gia đình. Tô Huyền đỡ eo, lôi kéo nhị ra ngồi vào trên giường, kéo lột cái đệm dựa, lót đến sau thắt lưng, dựa vào giường trên lưng. Nhị ra đương nhiên biết cái này, hắn hiện tại chính là vì bọn họ mới như vậy tiến tới, nỗ lực, nhiều như vậy khẩu người muốn ăn cơm đâu. Ta mấy ngày trước đây thấy một người, nàng cùng ta nói ngươi mẹ đẻ sự. Tô Huyền nắm lấy nhị ra tay, nhìn hắn đôi mắt. Nhẹ giọng nói. Phần 82. Nhị gia vừa muốn phản nắm tay nàng một đốn, đôi mắt đồng tử hơi co lại. Hắn ở kê quận hỏi qua bút đào tiên sinh nhiều lần, hắn cũng không từng chịu nói, hắn đều chặt đứt niệm tưởng, này sẽ nghe được Tô Huyền đột nhiên nhắc tới, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Chuyện gì? Nhị gia thanh âm nghiêm nghị nói. Tô Huyền liền đem từ Minh Tuyết nơi đó nghe tới sự, hướng nhị gia thuật lại. Nàng thanh âm thực lưu hòa, nhưng tiểu manh càng nghe trên người càng lạnh, chờ Tô Huyền nói xong khi. Hắn bừng tỉnh mà ôm lấy chính mình, dường như một sớm bắt đầu mùa đông, như nhập băng thiên tuyết địa. Nhị gia, Tô Huyền gọi hắn một tiếng. Tiểu manh tâm giờ phút này có chút chết lặng mang theo từng đợt đau. Ha ha, ha ha ha. Nhị gia đột nhiên nở nụ cười càng lớn tiếng. Tô Huyền thấy hắn đã là ướt hốc mắt, nhưng này nước mắt như thế nào cũng lạc không xuống dưới. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nhị gia lẩm bẩm tự nói. Tô Huyền không biết muốn khuyên như thế nào hắn. Chỉ có thể nửa ôm hắn, giống hống hài tử giống nhau, nhẹ nhàng vô hắn bối, cho hắn biết còn có nàng bồi ở hắn bên người. Mẫu không mẫu, phụ không phụ. Ngay cả duy nhất đã từng đã cho hắn thiện ý lao thái quân thế nhưng cũng muốn quá hắn chết. Khó trách hôm nay ở Từ An Viện, phụ thân như vậy đối chính mình, nàng ngậm miệng không nói, vẻ mặt thất vọng, còn có chợt lóe mà qua hận. Nàng nhớ chính là Kiều gia vinh nhục thanh danh, lúc trước đôi hắn vươn viện thủ cũng chỉ là không nghĩ hoàng thị rơi xuống tàn hại con vợ lẽ tên tuổi. Đối với bọn họ tới nói, hết thể lấy Kiều gia ích lợi vì thượng, những người khác mệnh như con kiến. nhị gia không có so hiện tại càng hận chính mình vì Kiều gia tử, hận sinh hạ hắn Tần thị cùng Kiều Chi Hạc. Tần Nhu nghi thiên chân cho rằng niên thiếu tình yêu có thể làm Kiều Chi Hạc kết thúc nàng lang bạt kỳ hồ, cũng có thể hộ nàng sau này quãng đời còn lại. Nhưng Kiều Chi Hạc hộ không được Tần Nhu nghi, lại như cũ hiếu thắng cầu nàng tại bên người, hắn cũng thấy không rõ hoàng thị oán cùng đố, cũng nhìn không thấy Tần Nhu nghi giấu ở hậu trạch không thấy thiên nhật bi cùng khủng. Hắn cái gì đều muốn thành toàn hắn niên thiếu tình yêu chấp nhất, cũng muốn thê thiếp cùng mình, cuối cùng lại muốn nhớ chính mình quan đổ thanh danh. Bằng hắn chi lực căn bản hộ không được hắn muốn, cho nên tổng phải có hy sinh giả, kia chỉ có thể Kiều ra người ra mặt, cho hắn thu thập cục diện rối rắm. Tần Nhu nghi cho rằng Kiều Chi Hạc làm chính mình thoát ly một đoạn bi kịch, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình một khác đoạn bi kịch cũng là từ hắn mở ra. Tần gia bi ai, Kiều gia tàn nhẫn, ở Tần Vân phán chuyện xưa bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, nàng cùng Kiều nhị gia đều là vô tội giả. Nhị gia hai mắt đỏ bừng, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Huyền, hắn giờ phút này thực mê mang, trừ bỏ hận Kiều gia, hắn không biết chính mình có thể làm cái gì. Nương tử, ngươi nói này đó đều là thật vậy chăng? Có thể hay không hắn nỗ lực muốn cho chính mình từ khiếp sợ, hận ý, bừng tỉnh tránh thoát ra tới, tìm kiếm sự tình chân tướng. Nhị gia giữa môi điểm điểm huyết châu tràn ra. Tô Huyền cũng không biết là thật giả, nhưng bọn hắn đều minh bạch, câu chuyện này rất có thể là thật sự, chỉ là có chút địa phương như cũ còn nghi vấn, mất thật. Vị kia Minh Tuyết cô nương, xưng mẫu thân, đều là lấy tên xưng hô, nếu là vị kia cô mãi mãi thật sự cùng mẫu thân hoạn nạn sinh tử, không nên làm cái thị nữ như vậy xưng hô mẫu thân. Tô Huyền méo nhị ra cảm, không cho hắn lại cắn môi, theo sau phân tích nói. Đệ 88 chương. Tiểu manh cảm bị Tô Huyền nghiết hơi đau, không có lại cắn môi. Nhưng điểm này đau, làm sao so được với hắn giờ phút này đau lòng, hắn nguyên tưởng rằng hiện giờ chính mình đối Kiều gia sớm đã tâm nếu bàn thạch, cũng thật ở đây, mới biết hắn nguyên vẫn tổn ý nghĩ sang vậy. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, này bởi vì Lao Thái Quân cận tổn ý nghĩ sang vậy cũng tan thành mây khói. Tô Huyền thấy hắn như vậy, thu tay, đau lòng kêu một tiếng, nhị gia. Nhị gia thân mình run lên, như ở trong mộng mới tỉnh, chợt chớp mắt, nhìn về phía Tô Huyền, trong mắt hai ý còn chưa lui tỉnh. Nương tử nhị gia thanh âm hơi khàn, túm chặt Tô Huyền tay, ta không có việc gì, nương tử, ta không có việc gì, ta chính là tưởng hồi Bình Giang. Từ trước hôn không tiếp, không sợ trời không sợ đất người a, Tô Huyền giờ phút này thế nhưng từ trên người hắn nhìn ra một tia yêu đất. Nàng nhị gia cũng bất quá mới cập quan, nội bộ cũng là cái mềm mại, muốn ái hải tử. Chúng ta trở về. Tô Huyền nặng nề mà nói. Nói lại hướng ngoài phòng kêu đi, dưỡng nương, bạch quả, các ngươi tiến vào thu thập đồ vật. Chúng ta hôm nay liền rời đi nơi này. Vẫn luôn ở bên ngoài thủ Triệu thị cùng Bạch Quả lẫn nhau nhìn mắt, đều toát ra kinh hỉ chi sắc. Cuối cùng phải rời khỏi nơi thị phi này. Tô Huyền không có hỏi lại nhị gia muốn hay không thấy vị kia Minh Tuyết cô nương. Ở trong lòng nàng, bất luận là Kiều gia người cũng hoặc là Tần gia người đều không kịp nhị gia nửa phần quan trọng. Một hồi, Triệu thị cùng Bạch Quả vào nhà tới bắt đầu thu thập đồ vật. Nhị gia lau một phen mặt, cường đánh lên tinh thần tới, nhẹ nhàng ôm hạ Tô Huyền. Đứng dậy đi bên ngoài tìm chín cân cùng mọi dợ an bài đi thuyền hồi Bình Giang sự. Hắn còn muốn đi tìm Minh Hồng đại gia từ giao, hỏi một chút hắn có phải hay không theo chân bọn họ một đạo đi, còn có vài vị hôm qua nói muốn đi Bình Giang du ngoạn các tiên sinh. Tô Huyền có chút không yên tâm hắn này sẽ, vẫn luôn đi theo hắn ra cửa phòng, ngươi một người có thể chứ. Nhị gia, không có việc gì, ta trước mắt không rảnh lo này đó, trước mắt ta chỉ nghĩ mang ngươi mau rời khỏi nơi này. Tô Huyền tưởng an ủi rồi lại không thể nào an ủi, đành phải gật gật đầu. Ta tạm thời không nghĩ thấy các nàng. Nhị gia đi rồi vài bước, nghĩ nghĩ quay đầu lại đối Tô Huyền nói một câu. Tô Huyền giật mình, không có nhiều lời. Nhà nàng nhị gia không nghĩ thấy, liền không thấy, với bọn họ mà nói, này đó lại không phải nhiều quan trọng người. Tây Huy viện bên này vội vàng thu thập hồng xiểng, không rảnh bận tâm mặt khác, mà mặt khác kiểu gia người cũng là cực kỳ mà an tĩnh, không có phái người tới đưa tiễn, cũng không có người lại đây truyền lời. Tô Huyền cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, nàng thân mình trọng. Triệu thị cùng Bạch Quả không cho nàng hỗ trợ, nàng một người nhàm chán, liền ở một bên hồi nhớ kỹ hôm qua muốn hỏi nàng muốn thiệp mời nhân ra. Này đó nhưng đều là nàng tiềm tàng khách hàng, nàng cũng không thể buông tha. Trở lại Bình Giang sau, nàng muốn trước tiên cấp những người này đưa thiệp mời. Nàng tiến đến Giang, tới vội vàng, vốn là không mang nhiều ít đồ vật, thu thập lên cũng mau. Triệu thị cùng Bạch Quả tay chân lanh lẹ, thực mau liền thu thập hảo, chỉ là nhị gia chưa về, các nàng đành phải chờ. Trong viện kia mấy cái tôi tớ, hôm nay cũng là biếng nhác, tránh ở một chỗ nói nhỏ, Phất Hương cùng Nhược Liêu không ở. Nhưng thật ra Tôn Ma Ma vào được, ở cửa giả y âm dương quái khí nói mấy câu, sau đó bị Triệu thị mời vào phòng. Nàng là tới cảm tạ Tô Huyền, con trai của nàng hiện giờ đã trở lại. Đại nương tử hồi Bình Giang nhất thiết phải cẩn thận, đại thái thái, phi. Hoàng thị hiện giờ trong lòng nhưng ghi hận ngài cùng nhị ra đâu, nô tỳ nghe nói đêm qua nàng khiển người đi thượng kinh hoàng gia. Tôn ma ma nói cho Tô Huyền nàng thám thính đến sự. Tô Huyền dương mắt xem nàng, tâm ý của ngươi ta lãnh, con của ngươi cũng đã hồi, chúng ta đã là thành toán xong, ngươi không cần như vậy. Nàng tất nhiên là coi thường bối chủ người, chỉ là đối phương rốt cuộc cũng giúp chính mình, không thật nhiều luận. Tôn ma ma xoa xoa tay, đại nương tử nói được nói cái gì, nô tỳ cũng là không quen nhìn kia hoàng thị khi dễ ngài cùng nhị ra. Tô Huyền đánh gãy nàng, ngươi có nói cái gì nói thẳng. Tôn ma ma thiển mặt nói, nô tỳ tưởng thỉnh đại nương tử lại giúp nô tỳ ở hầu gái trước mặt cầu cái tình, đem nô tỳ kia đương ra phạm những cái đó sai cấp câu rớt, nô tỳ một nhà tất là cam nguyện cấp đại nương tử làm trâu làm ngựa, giúp đỡ ngài xem này hoàng thị nhất cử nhất động. A, Tô Huyền dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Hảo a, ta đã biết, chỉ là ta cũng là thấp cổ bé họng, nói được lời nói cũng không biết xử không để được với lực. Tô Huyền thuận miệng nói. Nhị gia tạm thời đều không nghĩ thấy cái kia Minh Tuyết, nàng cũng không hội kiến, bất quá nàng cũng không thể cự tuyệt cái này Tôn ma ma, sợ nàng chó cùng dứt dẫu, làm ra cái gì nhiễu loạn. Rốt cuộc mệnh căn tử đã trở lại, có chút đồ vật bọn họ không nhất định sợ. Tôn ma ma cảm thấy cái này đại nương tử vẫn là cái dễ nói chuyện người, tự nhiên cười ha hả cảm tạ. Cảm tạ sau cũng không đi, vẫn như cũ đứng ở chỗ cũ, híp mắt tiên cười nhìn Tô Huyền. Tô Huyền kỳ quái, Tôn ma ma ngươi còn có chuyện gì sao? Tôn ma ma trên mặt ý cười phóng đại, đại nương tử, là cái dạng này, đằng trước những cái đó tin tức, nô tỳ cũng là chuẩn bị không ít người mới thám thính đến, từ hầu gái thăm đến nhà ta đương ra về điểm này sự, hai chúng ta khẩu tử liền rốt cuộc không dám làm những cái đó sự, hiện tại. Hại, đỉnh đầu thật sự là khẩn. Tô Huyền minh bạch, người này là ở cùng nàng muốn tiền thưởng. Dưỡng nương, chúng ta bây giờ còn có nhiều ít bạc. Tô Huyền trước thật sâu mà nhìn mắt Tôn ma ma, nhìn chằm chằm đến nàng trộn dạ. Lúc này mới xoay ánh mắt, cùng Triệu thị nói. Triệu thị lành ý, đi nội thất ôm ra một cái gương lực hộp, làm cho Tôn ma ma mặt mở ra. Bên trong cũng liền mấy cái vòng tay, không đáng giá tiền trâm, còn có mấy cái bạc lọa tử. Tôn ma ma mắt thường có thể thấy được sắc mặt thay đổi, tươi cười biến mất. Tô Huyền nhìn mắt đối Triệu thị nói, đều cấp Tôn ma ma đi. Nói xong lại mặt hướng Tôn ma ma, rất là hào phóng mà chiều nàng cười cười. Tôn ma ma, nàng này trong lòng nôn hoảng. Nhưng vẫn là đem này gương lược hộp nhận lấy, giả cười cảm tạ Tô Huyền, Tô Huyền chỉ đương không nhìn thấy, thản nhiên tiếp thu nàng tạ ơn. Không đau không ngứa lại nói mấy câu, Tôn ma ma liền lui đi ra ngoài. Lúc này đã là gần buổi trưa, chỉ là nhị gia còn không có trở về, Tô Huyền bụng lại bắt đầu thầm thì kêu lên. Bạch quả vội vàng nói, đại nương tử, nô tỳ đi xem phòng bếp nhỏ có cái gì ăn. Tô Huyền gật đầu làm nàng đi. Chỉ đợi một hồi, bạch quả liền nổi giận đùng đùng đã trở lại. Sao được? Triệu thị thấy nàng hai tay chống chân trở về. Bạch quả dậm chân, các nàng khinh người quá đáng. Chúng ta còn chưa đi đâu, phòng bếp nhỏ đồ vật liền thanh sạch sẽ, cái gì đều không có, liền đầu bếp nữ đều không còn nữa. Nơi này biên còn có các nàng chính mình mua nguyên liệu nấu ăn. Tô Huyền sau khi nghe xong nhấp môi, này sẽ cũng không nên náo lên, phòng trừng phòng bếp lớn bên kia cũng sẽ không cho các nàng lưu ăn. Không có việc gì, chúng ta không phải còn để lại chút điểm tâm, dự bị trên đường ăn, lấy ra tới ăn đi. Một hồi đi ra ngoài, chúng ta lại đi mua chút. Tô Huyền bình tĩnh nói. Đại nương tử, nếu không nô tỳ đi ra ngoài mua một ít trở về đi. Bạch quả nói. Tô Huyền lắc đầu, nhị gia, chín cân cùng mọi dợ bọn họ này xét đều không ở. Nếu là nổi lên xung đột, đối chúng ta bất lợi, vẫn là nhịn một chút đi. Triệu thị đành phải lấy điểm tâm ra tới, bố ở Tô Huyền trước mặt trên bàn. Tô Huyền làm nàng cùng bạch quả cũng ăn, hai người đều lắc đầu. Tô Huyền nghĩ. Tiểu gia người phỏng trừng liền muốn cho các nàng nháo đâu, càng nháo càng tốt, nháo đến tình trạng không thể vãn hồi càng tốt. Nếu là có người ở trong đó ngầm xử điểm hư, đối nàng cùng hài tử bất lợi. Rốt cuộc hôm qua là nhị gia nháo phải rời khỏi tiểu gia. Bạch quả, ngươi đi xem nếu Liêu cùng Phất Hương ở nơi nào, đem Tôn ma ma từ ta này phải đi một bút thưởng bạc sự tiết lộ cho các nàng, nhớ rõ nhiều lời vài thứ. Tô Huyền cầm khăn, thong thả ung dung cắn làm điểm tâm, ánh mắt sâu kín nhìn Tiêu Điều Sân, suy nghĩ sẽ nói. Mà giờ phút này, Tôn ma ma chính quỷ gối hoàng thị trước mặt, hướng nàng dâng lên Tô Huyền cho nàng gương lực hộp. Chỉ là hộp đồ vật thiếu chút. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Đệ 89 chương. Nhị gia trở về thời điểm, Tô Huyền còn ở liền nước trà ăn điểm tâm tiết giải một bàn. Nương tử, chúng ta dùng quá ngọ thiện, liền xuất phát. Nhị gia còn chưa vào nhà, thanh âm liền truyền tiến vào. Tô Huyền ở bên trong gian nghe nhị gia thanh âm, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, so tử kia sẽ hắn đi ra ngoài trước, này sẽ từ trong thanh âm liền nhưng nghe ra hắn đã tỉnh lại lên. Nhị gia, này trong viện nơi nào còn có ăn? Không đợi Tô Huyền nói chuyện, Bạch Quả dành trước một bước, thở phì phì mà đối nhị gia nói. Nhị gia vừa nghe, sắc mặt biến đổi, hắn từ Bạch Quả nói chung biết định là hoàng thị dở trò quỷ. A, tiểu gia người liền cuối cùng một chút nhân từ đều không có cho hắn. Tính, ta cho ngươi để lại chút điểm tâm, ngươi trước tạm chấp nhận dùng điểm, một hồi chờ chúng ta đi ra ngoài, lại đi mua chút thức ăn. Tô Huyền nhìn mắt nhị gia, đem riêng để lại cho hắn điểm tâm chiều hắn phương hướng đẩy đẩy, trấn an hắn. Phần 83. Nhị gia nắm chặt nắm tay, cố nén đi tìm hoàng thị lý luận xúc động. Nếu là trước kia hắn đi sớm hoàng thị nơi đó nháo thượng một hồi. Hắn đau lòng đi đến Tô Huyền trước mặt, làm ngươi chịu ủy khuất. Nắm chặt nắm tay như cũ không có buông ra. Tô Huyền biết lúc này nhị gia phẫn nộ. Nếu Minh Tuyết nói là thật sự, nhị gia cùng Tiểu Chi Hạc là cốt nhục tương liên, rồi lại là không đội trời chung. Thân là Kiều gia tử, hiếu đạo vốn là thiên luân, hiện giờ lại thành từ sinh ra khởi liền phải lưng đeo gông xiềng, bóp chế đến hắn sắp hít thở không thông, hắn muốn phóng thích phẫn nộ cùng oán hận. Nhưng hiện tại không thể, hắn cũng làm không đến, bọn họ còn ở người khác dưới mái hiên, phải cúi đầu. Ta không ủy khuất, ta có cái gì hảo ủy khuất? Bọn họ cùng ta chỉ vì ngươi mới có liên hệ, cùng ta không hề quan hệ. Tô Huyền nói được thực bình tĩnh, vô hỉ vô nộ. Nhị gia dưới đáy lòng thở dài một tiếng, chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt nắm tay. Đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi. Hắn thấp giọng nói. Tô Huyền gật đầu, hảo. Liên ở nàng nói xong hảo sau, lưỡng đạo cao giọng hô từ gian ngoài truyền đến. Đại nương tử, đại nương tử. Tô Huyền nhìn trong trắng mắt quả, người sau hơi hơi gật gật đầu. Nàng tất nhiên là nghe ra thanh âm kia người tới, hẳn là Phất Hương cùng Nếu Liễu. Xem ra các nàng đã biết Tôn Ma Ma từ nàng này phải đi tiền thưởng sự. Tô Huyền đối Bạch Quả đưa mắt ra hiệu, Bạch Quả lĩnh hội sau bước nhanh đi ra ngoài. Nhị Diệp mày nhăn lại, đó là ai? Tô Huyền đứng dậy vô rất chính mình trên người điểm tâm tiết, thuận miệng nói, đại thái thái phái tới chiếu cố ta hai cái đại nha hoàn. Nhị gia, này sẽ qua tới làm cái gì? Tô Huyền đến gần hắn, nhỏ giọng ở bên thai hắn nói Tôn Ma Ma sự. Nhị gia càng nghe hỏa khí càng lớn, một chân đá vào chân bàn thượng, trên bàn ly phát ra va chạm giòn minh thanh, theo sau là rơi xuống đất vỡ vụn thanh. Gian ngoài chính cùng Bạch Quả nói chuyện Phất Hương cùng Nếu Liêu hoảng sợ. Bạch Quả, nghe được đi, nhị gia đang ở sinh khí đâu. Phất Hương vô về ngực, này Tôn Ma Ma cũng quá mức, đại nương tử quý giá vật, có thể là nàng nhìn chúng là có thể phải đi. Tô Huyền ở Kiều gia vẫn luôn mang một con phỉ thúy vòng ngọc, là nàng đáng giá nhất một kiện đồ vật, mấy cái bọn nha hoàn đều gặp qua. Phất Hương cùng Nếu Liêu tới hỏi tiền thưởng sự, Bạch Quả liền nói cho các nàng, Tôn Ma Ma đem đại nương tử kia chỉ vòng ngọc cấp phải đi, còn có mặt khác vài món đồ vật, nhưng thật ra cùng thật sự bị Tôn Ma Ma lấy đi nói được không sai biệt lắm, bất quá tổng muốn nhiều lời vài món. Nghe được Phất Hương cùng Nếu Liêu thẳng cắn răng, Bạch Quả thấy các nàng tin, liền lấy hai chỉ hình thức giống nhau, vừa thấy liền không đáng giá mấy cái tiền nhẫn đưa cho các nàng. Đại nương tử cũng không có gì thứ tốt, nàng nhớ các ngươi chiếu cố nàng trận này. Cũng còn thỉnh hai vị cô nương ngày sau ở đại thái thái trước mặt nhiều niệm điểm nàng hảo. Bạch Quả hòa nha nói. Hai cái tiểu nha đầu bĩu môi, tuy là bất mãn, nhưng vẫn là nhận lấy, nghĩ một hồi nhất định phải làm Tôn Ma Ma phun ra vài món tới, bằng không các nàng liền nói cho đại thái thái. Bạch Quả lại ở trong đó chọn vài câu, Phất Hương cùng Nếu Liêu lúc này mới thở phì phì tránh ra, liền Tô Huyền mặt cũng chưa thấy. Nhị gia nhĩ lực hảo, tất nhiên là nghe bên ngoài động tĩnh, thấy hai cái tiểu nha hoàn cũng chưa vào cửa cấp Tô Huyền thỉnh an. Cầm đồ vật liền đi, trong lòng càng thêm bực bội. Khinh người quá đáng. Tô Huyền nghe nhị gia nghiến răng nghiến lợi nói, lắc đầu cười cười, không có hồi hắn, nàng nhìn về phía Triệu thị cùng đi vào tới Bạch Quả, hỏi các nàng nói, đồ vật đều thu thập thỏa đáng đi. Triệu thị cùng Bạch Quả vội vàng hẳn là. Vậy đi thôi. Tô Huyền chút nào không lưu luyến dẫn đầu đi ra ngoài. Nhị gia nhìn mắt trên mặt đất toái xứ, đột nhiên cảm thấy này liền giống như hắn cùng tiểu gia. Muốn thu thập sao? Triệu thị hỏi nhị gia. Nhị gia hừ một tiếng, thu thập cái rắm. Theo sau lại đem ở bên ngoài thủ chín cân cùng mọi dợ kêu tiến vào, giúp đỡ Triệu thị cùng Bạch Quả nâng hòng xiềng. Ở một chút sân im ắng, ra sân, cũng là im ắng. Tô Huyền thật không có bất luận cái gì bất mãn, nàng bước ra kiểu gia đại môn thời khắc đó, chỉ cảm thấy không khí đều trở nên mới mẻ lên, thân mình cũng trở nên khoan khoái, cả người sống lại đây. Nàng không bao giờ tưởng lại đến. Nhị gia đỡ Tô Huyền, tâm tình của hắn thực phức tạp. Nhưng là hắn không có quay đầu lại đi xem một cái tiểu gia, hắn vượt kiên định nệm bước, cũng không quay đầu lại rời đi tiểu gia. Xe ngựa vẫn là Triệu Tam gia mượn cấp nhị gia kia chiếc xe ngựa. nhị gia chúng ta trước tìm cái ăn cơm địa phương đi. Tô Huyền đạp lên chân bước lên, nắm lấy ở trên xe ngựa, nhị gia đưa qua tay, đi tới. Nhị gia cẩn thận tiếp nhận nàng, nương tử muốn đi nơi nào ăn. Nếu không đi Hồng Vọng lâu đi. Tô Huyền nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chúng ta đi người một nhà nhiều thả tạp cửa hàng. Nhị gia lược nghi hoặc, vì sao? Tô Huyền, chúng ta đến làm bên sông người biết chúng ta bị đuổi ra ngoài. Đối nhị gia nói xong, nàng lại gọi tới Bạch Quả cùng Triệu Thị, cùng các nàng nói mấy câu. Bạch Quả nghe xong che miệng thẳng nhạc, Triệu Thị đảo lại vài phần ưu sắc. Chín cân cùng mọi dợ đối bên sông cũng là tương đối quen thuộc, ra xe ngựa, chỉ chốc lát sau liền đến một chỗ địa giới, này chỗ ngồi có điểm đặc thù, hướng tây là người giàu có khu, hướng đông là rồng rắn hôn tạp bình dân khu. Bọn họ đi tiểu lầu liền tọa lạc ở chỗ này, tiểu lầu tên rất lớn khí, Quá Long Môn. Lầu một đối bình dân mở ra, lầu hai còn lại là người giàu có nhà gian. Kỳ quái tổ hợp, lại không khỏe, Tô Huyền cảm thấy khai này gian cửa hàng người, cũng là một cái kỳ nhân, nói vậy cũng là cực có bản lĩnh. Ta đi đính cái phòng. Nhị gia tiểu tâm mà đem Tô Huyền lánh xuống xe ngựa, nói. Tô Huyền giữ chặt hắn, không cần, chúng ta liền ở dưới lầu. Nhị gia mày nhíu lại, lầu một lộn xộn, ta sợ. Tô Huyền nhìn bên trong, cũng cảm thấy người thật sự nhiều, nhất thời có chút do dự, bất quá nghĩ phía dưới phải làm sự, vẫn là quyết định đi vào đi. Bất quá, nàng gắt gao dán ở nhị gia bên người. Triệu Thị cũng bên người đỡ nàng, chín cân cùng mọi dợ một trước một sau che chở bọn họ. Chỉ có Bạch Quả lưu tại bên ngoài nhi, vì một hồi làm chuẩn bị. Khách quan, vài vị A. Là dưới lầu vẫn là trên lầu nhã gian. Muốn ăn chút cái gì? Tiểu nhị thấy bọn họ, nhiệt tình đón đi lên. Nhị gia vứt một thỏi bạc cho hắn, lầu một, sáu cá nhân, chỗ cho ta lau khô. Tới điểm các ngươi đều đặc sắc đồ ăn. Tiểu nhị sắc mặt chưa biến, cao giọng kêu gọi lên. Chờ nhị gia mang theo Tô Huyền nhập tòa sau, Tô Huyền liền nghe thấy được người bên cạnh đối với bọn họ chỉ trỏ trỏ. Mơ hồ gian nàng còn nghe được một cái nàng hồi lâu không nghe được xưng hô. Ai? Kia không phải tiểu gia cái kia hoa bá sao? Là hắn, là hắn. Năm đó hắn tại đây mang hôn thời điểm, ta đã thấy hắn. Cái gì hoa bá không hoa bá, nhân gia hiện tại cùng nhất ba người đọc sách quẻ với nhau. Lời này từ đâu mà nói lên? Ta cứu gì hai tam dượng ở Triệu gia ngoại viện làm quản sự, ta nghe bọn hắn nói a. Ai ra, ngươi nói cái này ta biết, hôm nay trà lâu bên kia nói một cái buổi sáng. Hại, cho nên nói a, bà nương cưới một cái là đủ rồi, nhiều thành tai họa. Ta xem này tiểu đại thái thái chính là ghen tị. Tiểu hoa ba chính là nàng dưỡng phế. Tô Huyền nghiêng thai nghe được nhập thần, nói chuyện người nói rất sống động, liên quan nghe hắn nói lời nói người đều bắt đầu phụ họa hắn. Nhị gia kỳ quái nhìn người nọ liếc mắt một cái, hắn không có an bài người ở bên sông giải rác hôm qua ở Triệu gia sự. Một đêm mang một cái buổi sáng, bên sông đều sắp chuyển khắp, rốt cuộc là ai ở giải rác tin tức. Là tưởng đối phó hắn, vẫn là đối phó kiểu gia. Kỳ quái Tô Huyền cũng phát giác không đúng. Liên ở bọn họ phu thê nghĩ đến bên cạnh người ta nói sự khi, ở bên ngoài Bạch Quả ôm một cái gương lược hộp dưng dưng vọt tiến vào. Nàng ở bên ngoài khó khăn đem chính mình cấp véo khóc. Đại nương tử, ngài trang sức hộp trang sức đều không thấy. Bạch Quả mang theo khóc nức nở, thanh âm tuy không cao nhưng tiêm tế, đảo cũng ở hỗn tạp thanh sông ra một cái nói tới. Trong khoảnh khắc, lầu một an tĩnh một chút. Định là kiều gia kia lão khở hóa cùng kia hai cái tiểu nha đầu trộm. Triệu thị thực khẩn trương đứng lên, dựa theo kịch bản chụp hạ cái bản, cao giọng nói. Nàng thanh âm khô cằn, có chút run, chính là ăn dưa bá tánh là mặc kệ, bọn họ chỉ biết dựng lên lỗ thai, muốn nghe càng nhiều. Này, như thế nào sẽ? Những người đó đều là mẫu thân an bài cho ta người, như thế nào sẽ Tô Huyền vẻ mặt không thể tin tưởng, đoạt quá Bạch Quả trong tay hộp, còn riêng đi xuống đổ đảo, cái gì đều không có. Ta thiên gia. Này Kiều Hoa Bá cùng hắn nương tử ở Kiều Gia quá ngày mới nha. Bọn họ không phải là bị Kiều Gia đuổi ra tới đi. Bằng không như thế nào này sẽ đến nơi này dùng cơm. Lại là bị mọi người phụ họa vị kia một lời trúng đích. Có đạo lý, có đạo lý. Ai, Hoa Nhi này bá cải tà quy chính không bao lâu, mới vừa tích cóp điểm bạc cấp nương tử thêm vào điểm đồ vật. Kiều Gia thế nhưng cũng không buông tha, Hoa Bá tốt xấu cũng là Kiều Gia cốt nhục a. Tô Huyền giờ phút này đặc biệt tưởng quay đầu lại đi xem một cái người nói chuyện. Người này thật là cái diệu nhân, tuy rằng nói được lời nói, trăm ngàn chỗ hở, nhưng là thực sẽ tìm thiết nhập điểm mang tiết tấu. Ở trong lòng âm thầm suy nghĩ một chút, Tô Huyền rút ra khăn cùng Bạch Quả Triệu thì ôm đầu khóc giống. Nhị gia ở bên cạnh, xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, liền ở hắn chuẩn bị phối hợp Tô Huyền chuẩn bị bạo nộ quăng ngã cái ghế gì đó thời điểm, từ trên lầu đi ra đoàn người. Đúng là hồi lâu không thấy La Tứ Đồ cùng hắn các bằng hữu. Tiêu nhị gia, La Tứ Đồ chính là kiến thức quá Tô Huyền lợi hại. Chính là tránh không khỏi, rốt cuộc nhị gia vô luận ở nơi nào, đều là lấp lánh sáng lên. La Tứ đổ xuống lầu liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn. Nhị mánh. Nhị gia hổ khu chấn động, Tô Huyền thiếu chút nữa không banh trụ, bật cười, nàng chạy nhanh lấy khăn che lại miệng mình, ở khoảng cách liếc La Tứ đổ liếc mắt một cái. La Tứ đổ bởi vì Tô Huyền liếc mắt một cái, thiếu chút nữa nhảy ra cái thai thỏ. Đại nương tử. Tô Huyền không khóc, La Tứ gia an. La Tứ đổ lo sợ bất an nhìn về phía Kiều nhị gia, đây là làm sao vậy? Ai có thể đem cọp mẹ cấp lộng khóc? Hắn cảm thấy khẳng định không phải Kiều nhị mánh, hắn là làm bất quá nhà hắn nương tử. Tô Huyền chớp chớp mắt, cái gì cũng chưa nói. Nhị gia dùng sức chớp hai hạ đôi mắt, làm đôi mắt đỏ lên, vớt lên 9 cân cùng mọi dợ, đem La Tứ đổ ấn ở trên ghế, hướng hắn khóc lóc kể lể lên. La Tứ đổ đối nhà hắn tóm lược tiểu sử có nghe thấy, nhưng không nghĩ tới Kiều nhị mánh sẽ như vậy đáng thương, nhà hắn nương tử trang sức, những người đó đều không buông tha. Cái này Kiều gia thật là đáng giận. Hắn trở về nhất định phải cùng phụ thân mẫu thân nói. Nhị mánh ngươi yên tâm, tiệm lầu ta làm ngươi nửa thành lợi. La Tứ đổ trụ bộ ngực, nhỏ giọng đối nhị gia nói. Nhị gia nghe được La Tứ đổ lời này, trong lòng cười phiên thiên, nhưng hắn còn muốn trầm khuôn mặt, vô La Tứ đổ, cảm tạ, huynh đệ. Nếu không phải lúc này người nhiều, hắn còn muốn ôm một cái La Tứ đổ. Có La Tứ đổ cùng hắn bằng hữu gia nhập, Tô Huyền bọn họ phía sau vẫn luôn ở mang tiết tấu người đột nhiên không âm. Tô Huyền quay đầu lại đi xem, người nọ đã không ở, bất quá bị hắn mang tiết tấu người, còn ở khe khẽ nói nhỏ. Thường thường chiều nàng cùng nhị gia chỉ trò trò. Tô Huyền nghĩ nói vậy hôm nay phát sinh ở Quá Long môn sự, thực mau liền sẽ truyền khắp bên sông. Mà Kiều gia bên kia bởi vì phất hương, nếu Liêu cùng Tôn Ma Ma đàm phán không có nói đến hợp lại, đem nàng tư tàng Tô thị phỉ thúy vòng ngọc sự thọc cho Đại Thái Thái. Đại Thái Thái trong viện chính trình diễn một hồi trò khơi hài. Tôn Ma Ma không biết, bởi vì nàng này một tham lam hành động, sẽ cho nàng cùng nàng người nhà mang đến như thế nào tai họa ngập đầu. Ở Quá Long môn dùng quá cơm, Tô Huyền cùng nhị gia cáo biệt La Tứ Đồ, bước lên hồi Bình Giang thuyền, trên thuyền Minh Hồng đại gia cùng Ngông Tây tiên sinh bọn họ sớm đã đang đợi chờ. Tô Huyền ở đầu thuyền theo sóng nước lóng lánh nước sông, nhìn Bình Giang, ra phương hướng, lộ ra ý cười. Đệ 90 chương. Trở lại Bình Giang, Tô Huyền lập tức đầu nhập đến Tú Phường khai trương chuẩn bị chung đi. Nhị gia dựa theo nàng chỉ thị, chế càng nhiều khai trương thiệp mời, người đưa cùng ngày ấy ở Triệu phủ, cùng nàng ước hảo bên sông các phủ phu nhân. Cô nương trong tay. Ở nàng thiết tưởng, Tú Phường đem tiến hành bình thường khách nhân tham dự hội nghị viên hai loại phân chế. Phần 84. Hội viên cũng đem chia làm giáp đất bính đinh tứ đẳng. Chỉ cần ở khai trương trước thu được Tú Phường thiệp mời giả đều có thể vì đinh đẳng, cũng chính là bình thường hội viên, theo tiêu phí hoặc là thân phận thăng trở. Bởi vì không có hiện đại khoa học kỹ thuật, này hội viên tạp chế tác, cũng thật là làm Tô Huyền đau đầu. Nàng từ trước cùng nhị gia thương lượng quá, sẽ dùng ngọc bài, thạch bài, một bài. Chúc bài, bốn loại lệnh bài làm hội viên tạp, này bốn loại tài chất cũng đại biểu sở cầm giả ở Tú Phường nội hội viên cấp bậc. Bốn loại bài mặt, từ Tử Khảm tiên sinh tự mình điêu khắc Tú Phường đánh dấu hoa văn cùng chữ. Mỗi một chương bài sẽ biên thượng đánh số, phương tiện Tú Phường ghi sổ. Hơn nữa, Tú Phường sẽ theo lệnh bài đưa ra một cái cùng nó ngang nhau lớn nhỏ bài bao. Đối với Tú Phường tới nói, này bài bao mới là trọng điểm, Tú Phường phòng ngụy sẽ đặt ở mặt trên, đều đem chọn dùng hai mặt đều. Giáp đẳng còn lại là Tô Huyền tự mình tới thê, chọn dùng dị mặt thê. Mà các cấp bậc Tú Phường hoa văn cũng sẽ không giống nhau, sử dụng thê tuyến cũng sẽ có điều phân chia. Trước mắt, Liên Hương đã dẫn người chế tạo gấp gáp ra một đám đinh bính hai chờ bài bao, không sai biệt lắm đủ khai trương ngày đó dùng. Bạch Quả cũng mang theo tân chiêu hai cái học đồ ở đóng gói. Tú Phường còn ở hậu viện riêng khai ra một gian phòng tài vụ, cũng chính là phòng thu chi. Còn đánh ba mặt tường ngăn tủ. Liên cùng dược phòng cái loại này có từng bước tiểu ngăn kéo ngăn tủ. Mỗi một cái hội viên thân phận tư liệu, chứng mục đều sẽ đặt ở trong đó. Chứng phòng tiên sinh còn lại là Mạnh Đích hướng nhị gia giới thiệu một vị vô vọng khoa cử lão tú tài. Mạnh Đích lần này đi theo nhị gia tới Bình Giang sau, không riêng gì cùng Bình Giang cùng với bên sông các học sinh cùng học tập, ở Nhàn Hạ, cũng giúp đỡ nhị gia vội vàng một ít công văn thượng đồ vật. Tỷ như hắn khai trương đọc diễn văn, vốn dĩ cái này hẳn là từ Tô Huyền tới, nhưng là Tô Huyền thân mình nặng không lại chạm. Cũng không yêu trước mặt người khác, nhị gia liền tiếp nhận cái này gánh nặng. Dù sao trong nhà hết thảy đều là đại nương tử, bao gồm hắn cũng là. Ngày nay, Tô Huyền từ Triệu thị đỡ vào Tú Phường, hiện giờ Tú Phường cùng trước kia Tú Phường, là một trời một vực. Hiện giờ đã hoàn toàn đem toàn bộ lầu một đường thính phân chia hảo khu vực. Nam khách cùng nữ khách là tách ra. Tuy rằng đại cùng dân phong mở ra, bất quá đối nữ tử vẫn là có câu thúc. Tách ra sẽ giảm rất nhiều sự tình. Tô Huyền đi trước nữ khách chỗ. có điểm cùng loại cùng hiện đại vật phẩm trang sức cửa hàng, lối đi nhỏ hai bên có hai tổ màu đen dài rộng hương bàn gỗ. Rực rỡ muôn màu tiểu đồ thê đã nhất nhất bày biện ở đặc chế bãi trên đài, này trong đó bày biện vị trí, bãi đài thiết kế, đều là kinh bọn họ chung nhất có thẩm mỹ quan niệm Minh Hồng đại gia từ giao tay. Đương nhiên, hắn cũng là bị Liên Hương kéo tới làm trắng đinh, đến nỗi từ giao vì cái gì chịu nghe Liên Hương nói, hắn quản gia không quá tưởng nói chuyện. Tô Huyền vẫn là ở Liên Hương bị Bạch Quả trêu chọc khi mới biết được việc này, lúc ấy nàng kinh ngạc cực kỳ, tuy nói từ đại gia còn chưa tới bất hoặc, có thể so Liên Hương cũng là lớn mười mấy tuổi. Nàng nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh, không hề xấu hổ sắc Liên Hương, Liên Hương nhìn lại một mặt kiên định. Liên Hương chỉ nghĩ cả đời đãi ở sư phụ bên người. Liên Hương nhàn nhạt nói. Tô Huyền hơi hơi hé miệng, cuối cùng thở dài một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Liên Hương cùng từ đại gia chi gian có một đạo thế tục giai cấp hồng câu. Suy nghĩ chuyển đến tận đây, Tô Huyền không khỏi nhìn về phía mang theo khẽ cười ý, ở hướng Tô Huyền giới thiệu chính đường bố cục, cùng với nàng mang theo các thợ thêu, dùng Tô Huyền lý niệm thêu ra đồ thêu Liên Hương, ở trong lòng thở dài. Chỉ là hiện giờ khai trương sắp tới, cũng không có thời gian làm nàng đi trấn an chính mình đồ đệ cảm tình. Chỉnh thể đồ thêu phối màu kết hợp đại đường trang hoàng, lộ ra một loại lịch sự tao nhã, tuyển tú, cùng với nhàn nhạt mỹ. Nàng bản thân chính là muốn đánh tạo cái loại này tương đối có cách điệu, dùng hiện đại lời nói chính là tiểu tư tình thú. Đương nhiên, cao cấp cũng có, đi danh thiết kế sư, tư nhân định chế. Cổ đại nữ tử chỉ cần không phải động thủ năng lực kém, cơ bản đều sẽ làm nữ hồng, mà đại gia tộc cũng sẽ có chuyên môn tú nương. Như vậy nàng tú phường muốn thế nào mới có thể riêng một ngọn cờ? Vậy muốn bằng mượn mới mẻ độc đáo thiết kế khai ra một cái nói. Có Liên Hương cái này lão sư phó tòa chấn, các thợ thêu ra đồ vật, tuy không phải nhất đẳng nhất hoàn mỹ, nhưng cũng đạt tới Tô Huyền muốn bộ dáng. Bởi vì thời gian quan hệ, đại kiện đồ vật tương đối thiếu, trung tiểu kiện tương đối nhiều. Đương nhiên, tú phường khai xuống dưới chính là phải làm sinh ý, không thể chỉ lo tiểu tư, không màng đại chúng. Trong tiệm cũng có một ít là bình thường tú nương cùng học đồ thêu đồ vật, này đó đồ thêu hình thức tương đối bình thường chỉ một, không lắm hay thay đổi, nhưng là giới thấp. Mà chủ đánh giới cao hình thức liền tương đối phức tạp đa dạng tinh xảo, đều là Liên Hương một tay mang ra tới các thợ thêu, hơn nữa tận lực làm đơn đồ thêu ở rất nhỏ chỗ bất tận cùng. Đi theo ngươi học mặt chính thêu, là nào mấy cái? Tô Huyền nhìn cắm ở sứ thanh hoa bình, dùng tơ lụa thêu biên ra hình cùng thật sắc tám chi hoa hồng nguyệt quý, lấy một chi tinh tế đem xem. Theo sau hỏi Liên Hương. Liên Hương khẩn trương nhìn về phía Tô Huyền, sư phụ, là thêu không hảo sao? Tô Huyền dùng đầu ngón tay chạm chạm nguyệt quý đoàn thốc cánh hoa, nghe ra nàng khẩn trương, an ủi nàng nói, không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút. Liên Hương nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiếp đón cá nhân đi hậu viện kêu nàng các đồ đệ tới gặp Tô Huyền. Này mấy chi giả nguyệt quý thêu đã là xem như không tồi, cành khô thượng lá xanh lấm tấm thêu cũng là giống như lúc, vì hiện thật, cũng vì đẹp, cắm bình ngoại mặt bản thượng. Còn dùng thêu vài miếng hơi cuốn lạc cánh. Nguyệt quý bình biên còn có mặt khác vài loại đa dạng, như hoa hướng dương, thực dược, đào hoa từ từ, bãi hình thức cũng là cực mỹ, ở này đó hoa bối chỗ, còn thả một con gương đồng. Trong gương đóa hoa tranh phương khoe sắc, cùng kính ngoại hoa đoàn chiếu ứng, trông rất đẹp mắt. Cái này chủ ý là ai ngờ? Tô Huyền chỉ gương đồng. Này đó bố trí đều là nàng rời đi Bình Giang khi bố trí, rất nhiều nàng cũng không biết. Liên Hương tức khắc che miệng, là nhị gia. Nàng cười nói, Tô Huyền vi lăng, ân. Hắn có nói vì sao như vậy sao? Nay sẽ Liên Hương càng muốn cười, trong mắt nhiễm cực kỳ hâm mộ, nhị gia nói là thấy sư phụ ngài mỗi ngày ở kính trước trang điểm, cảm thấy kia cảnh nhi cực mỹ. Tô Huyền nghe ra tới, nhị gia là khen nàng cùng hoa nhi giống nhau mỹ đâu, không khỏi cũng nở nụ cười, tiến đến hoa đoàn gian, nhìn trong gương chính mình. Nô, nàng méo nhéo chính mình mặt, nàng béo thật nhiều a. Gặp qua đại nương tử. Tô Huyền bị vài đạo giọng nữ gọi hoàn hồn, nàng quay đầu lại nhìn lại. Là bị Liên Hương kêu lên tới vài vị tú nương. Nàng nhận biết các nàng, đều tới trong nhà học tập quá. Nay vài vị đều còn trẻ, đại khái 17-18 bộ dáng, là trước đây Liên Hương ở dục tú phường khi cùng nhau tú nương. Nghe Liên Hương nói các nàng đều không nghĩ gả chồng, thả đều tự trải.